nhưng ở Hạ Quốc người trong mắt, đó chính là từ nước ngoài nhập khẩu mà đến thứ tốt, cho nên, muốn mua bọn họ, phải dùng nhiều tiền. Nhưng hoàn toàn tương phản chính là, Hạ Quốc người chế tạo ra đồ tốt nhất, ở những cái đó nước ngoài người trong mắt, chính là kém cỏi nhất đồ vật. Nhưng mà, bọn họ đem này đó cái gọi là kém cỏi nhất đồ vật mua trở về, sau đó, nháy mắt, liền cấp mấy thứ này thay đổi một cái nhãn, trở thành bọn họ chế tạo đồ vật, lại lấy giá cao bán hồi cấp Hạ Quốc người, theo sau, liền ở Hạ Quốc người trong mắt, trở thành nước ngoài xa hoa hóa. Ha ha, bọn họ những người này, chính là như thế kiếm Hạ Quốc người tiền. Này đương nhiên hoàn toàn ở vào tự nguyện nguyên tắc, bọn họ nhưng không có cường mua cường bán, chỉ là ai làm Hạ Quốc người liền thích sùng mị dương ngoại, cảm thấy ngoại quốc liền ánh trăng đều tương đối viên, liền không khí đều so Hạ Quốc người ngọt đầu. Lúc trước, Hoàng Lâm tập đoàn Hạ Quốc chi nhánh công ty tiêu thụ đi ra ngoài đồ vật, chính là chiếm cứ tổng công ty tiêu thụ số định mức dân 30% đâu. Nếu thật mất đi Hạ Quốc thị trường, kia cũng biết Hoàng Lâm tập đoàn tổn thất có bao nhiêu đại. Bởi vậy, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể mất đi ở Hạ Quốc thị trường. Hiện tại bọn họ cần phải làm là như thế nào xoay chuyển càn khôn, đem đối phương cấp đánh bại đi xuống. Cho nên, đối phương thành công bí quyết, bọn họ cần thiết tìm được. Bỉ đến nghĩ nghĩ nói, phái người đi kêu đảo nguyên thôn Lục Tiên siêu thị sản xuất căn cứ đi, nhất định phải đem bí mật làm tới tay. Thật sự nếu không hành, bọn họ liền sử dụng một loại khác thủ đoạn, đem đảo nguyên thôn Lục Tiên siêu thị cấp chèn ép đi xuống, đem thị trường chiếm trước trở về. Úc Đặc lập tức minh bạch nói, minh bạch, bụt. Dứt lời, hắn liền xoay người xuống tay muốn đi an bài. Từ từ bị đến đem Úc Đặc gọi lại, theo sau nghiêm túc phân phó nói, nhớ kỹ, phái ra người này, nhất định không thể làm người biết cùng chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn có quan hệ. Nếu có thể nói, tốt nhất là Hạ Quốc người. Bởi vì Hạ Quốc người khả năng sẽ làm những người đó buông một ít phòng bị. Úc Đặc lập tức minh bạch nói, tốt, bụt. Chờ Úc Đặc rời đi sau, bị đến nhìn kia nửa rổ rau dưa, mắt thâm trầm mà âm hiểm. Theo sau, hắn lấy ra một cây củ cải trắng trắng trẻo mập mạp, có nam nhân cánh tay thô, nhìn lại nộn lại có hơi nước, dùng tay ước lượng. Lúc sau hắn liền đem củ cải bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, mắt chừng khi chừng đến đại đại, biểu tình hiển nhiên vẫn là có vẻ giật mình, liền như mới vừa rồi ăn đệ nhất khẩu dưa hấu giống nhau biểu tình. Nay củ cải đều có thể loại ra thơm ngọt thanh thúy hương vị, hoàn toàn có thể đường trái cây, dùng để ăn sống. Bị đến cắn một ngụm củ cải nhỏ giọng nói, này tư vị có phải hay không có chút thật tốt quá a? Làm quốc tế đệ nhất nhãn hiệu Hoàng Lâm tập đoàn Hạ Quốc chi nhánh công ty người phụ trách, hắn hoàn toàn không tin Hạ Quốc người có năng lực này loại ra như vậy kinh diễm đồ vật. Cắn mấy khẩu củ cải sau, hắn lại bẻ một mảnh tiểu cây cải dầu lá cây tiến trong miệng, cũng đồng thời phát hiện này rau xanh ăn sống, cũng không có một chút chua xót hương vị, tương phản, là một cổ ngọt thanh mùi hương. Theo sau, hắn ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy thứ rau dưa, lược có vẻ hầu nghi nói, chẳng lẽ, này đó đều có thể ăn sống tới. Này quá hắn không thể tưởng tượng cùng kinh ngạc. Cuối cùng, hắn đem lại ánh mắt đầu hướng về phía một cây nhìn như khổ qua rau dưa, ám đạo, này hẳn là khổ qua đi. Này khổ qua ăn sống sẽ không cũng có thể ăn ra trái cây hương vị đi. Vì cởi bỏ trong lòng hơi hơi nghi hoặc, bị đến lại trực tiếp lấy ra khổ qua, ăn sống lên. Một lát sau, vẻ mặt của hắn có chút ngốc lăng. Hắn mắt nhìn chằm chằm trong tay bị cắn khổ qua, này hương vị, quá kỳ lạ. Này khổ qua vẫn duy trì nguyên lai cay đắng. Nhưng này cay đắng giữa lại mang theo ngọt mùi hương, tựa như người uống cà phê giống nhau, nhập khẩu là khổ, nhưng nuốt vào hầu khang sau, lại có thể cảm nhận được nó thanh hương vị. Nhưng mà, này khổ qua, lại rõ ràng so cà phê hương vị thật nhiều. Bị đến lẩm bẩm nói, thật là quá kỳ quái. Này đó rau dưa trái cây, đều có thể bảo trì chúng nó nguyên lai đặc sắc hương vị, nhưng hiện tại mỗi một loại hương vị, rồi lại mang theo mê người ngọt thanh mùi hương, hơn nữa mỗi một loại ngọt thanh mùi hương đều không giống người thường. Cùng nguyên lai đặc sắc hương vị tương kết hợp, sinh ra một loại khác càng thêm mê người hương vị. Này căn bản là có bội với thiên nhiên nguyên sinh nguyên lý a. Chẳng lẽ bị đến híp híp mắt ám bụng nói, này đó đặc thù thanh hương vị ngọt, là một loại đặc thù vật chất, là những cái đó hiệu quả trị liệu căn bản nguyên do. Nghĩ vậy, bị đến lập tức đánh một chiếc điện thoại, sau đó không lâu, văn phòng tiến vào một nữ nhân. Bụt. Nữ bí thư kêu lên. Bị đến chỉ này nửa rổ rau dưa, nói, đem mấy thứ này đưa vào xét nghiệm thất, ta muốn bằng mau tốc độ, biết kết quả. Hoàng Lâm tập đoàn như thế đại một cái công ty, đương nhiên là có chính mình nghiên cứu xét nghiệm thất. Là, bụt. Nữ bí thư ứng xong, liền dẫn theo rổ đi ra ngoài. Nửa ngày sau, xét nghiệm thất liền ra kết quả. Không thể không nói, công ty lớn chính là công ty lớn, tốc độ này chính là mau. Nữ bí thư cầm xét nghiệm báo cáo cấp bị đến, nói, bụt, đây là xét nghiệm kết quả báo cáo. Bị đến lấy qua báo biểu. Mở ra nhìn thoáng qua, đồng tử đột nhiên mạnh đến co rụt lại, theo sau, hắn liền phân phó bí thư nói, đi đem ô ập cho ta kêu lên tới. Ô ập chính là cái này xét nghiệm kết quả người phụ trách. Nữ bí thư sau khi rời khỏi đây, ô ập liền tới đây. Bị đến vừa thấy đến, liền cầm báo biểu, chỉ hướng một chỗ, thần sắc có vẻ có chút vội vàng hỏi nói, ô ập, loại này sinh động vật chất hữu ích với nhân loại thân thể khỏe mạnh, là cái gì ý tứ? Ô ập lại có vẻ rất là kích động nói, bụt, ngươi đây là từ nơi nào làm tới rau dưa? Là chúng ta Hoàng Lâm Tân sản xuất sao? Ngươi biết không? Loại này sinh động vật chất chính là một loại kiểu mới vật chất, hiện tại ta tuy còn không có nghiên cứu ra chúng nó là cái gì, bất quá, có thể khẳng định chính là, này đó sinh động vật chất đối nhân loại thân thể hữu ích. Ô ập bô bô nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ, mà bị đến rồi lại lâm vào một khát sóng tự hỏi bên trong. Chương 111, đánh vào địch nhân bên trong, canh 2. Lấy Tiêu Lăng Ngọc lúc trước kế hoạch, làm Lục Tiên tập đoàn tiến quân toàn cầu, khả năng còn muốn quá chút thời gian. Nhưng hiện tại có bờ rủ sở gia nhập, Tiêu Lăng Ngọc quyết định đem kế hoạch trước tiên. Bất quá, rốt cuộc còn muốn như thế nào muốn đi làm, còn phải làm một cái kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch cùng kế hoạch. Nhằm vào toàn cầu thị trường, Tiêu Lăng Ngọc phải đi đương nhiên là cao cấp nhất tinh phẩm thị trường, này tiêu thụ đối tượng chủ yếu là những cái đó hoàng gia quý tộc cùng đỉnh cấp đại phú hảo. Ha ha, đây là rõ ràng muốn cướp Hoàng Lâm tập đoàn toàn cầu thị trường tiết tấu A. Nếu bị Hoàng Lâm tập đoàn CEO Mỹ Cản đã biết, phi tức giận đến hộp máu không thể A. Nga không, đầu tiên là hẳn là khinh miệt cùng khinh bỉ khinh thường thái độ. Ừ, một cái hạ quốc người sinh ra hạ quốc sản phẩm, thế nhưng tưởng theo chân bọn họ quốc tế đệ nhất nhãn hiệu toàn cầu thị trường, kia quả thực là cái chê cười. Ai không biết, đối với toàn thế giới người tới nói, hạ quốc người căn bản là lộng không ra cái gì thứ tốt. Bất quá, bọn họ có bản lĩnh cùng Hoàng Lâm tập đoàn tranh toàn cầu thị trường, vậy đến chuẩn bị hảo hảo bị chèn ép chuẩn bị. Đương nhiên, hiện tại Mỹ Cản là không biết. Hướng toàn cầu tiêu thụ sản phẩm, đương nhiên phải tìm hảo mặt tiền cửa hàng. Cùng hạ quốc giống nhau, không tiếp thu đặt trước giao hàng tận nhà phục vụ, yêu cầu liền thượng trong tiệm mua đi. Bờ rủ sở cầm kế hoạch thư, mày gắt gao nhăn, hắn nghi hoặc nói, tổng tài, không tiếp thu đặt trước giao hàng tận nhà phục vụ, cái này quy tắc, đối với những cái đó quý tộc đại phú hào tới nói, tựa hồ không quá tiếp thu à. Làm buôn bán sao, rất nhiều thời điểm, làm chính là phục vụ. Khách hàng chính là thượng đế. Lời này nhưng không ngừng thích hợp ở hạ quốc sinh ý, ở toàn cầu sinh ý chung, đều là thích ứng. Bất quá, cùng chi khác nhau, ở hạ quốc phục vụ, khách nhân sẽ không cấp phục vụ phí, mà ở nước ngoài, cho dù là nhà ăn ăn một bữa cơm, đều yêu cầu phục vụ sinh tiền đoa. Người thường đều yêu cầu người khác khách khí mà tôn kính phục vụ, huống chi, là những cái đó quý tộc đại phú hào đâu, bọn họ chính là mắt cao hơn đỉnh, yêu cầu còn lại là càng tốt phục vụ. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc muốn ở nước ngoài khai siêu thị, mà quy tắc vẫn là quốc nội này một bộ, bờ rủ sở có chút không tán đồng. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, mặc kệ ta cửa hàng khai ở nơi nào, này mua bán quy củ đều là thống nhất. Chúng ta ở nước ngoài đi chính là cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, người bình thường căn bản dùng không dậy nổi. Mà dùng đến khởi những người đó, nhất định phải chính mình phái người xếp hàng đi mua. Đương nhiên, đến nỗi mua không mua, chúng ta thả trước nhìn đi. Bờ rủ sở hô hấp cứng lại. Theo sau thật sâu hít một hơi nói, lão bản, ta biết ngươi hóa lư ngươi làm chủ thái độ. Chính là nước ngoài chú ý chính là phục vụ thái độ A, nghe ta, này không tiếp thu hẹn trước giao hàng tận nhà phục vụ, thật sự không thích hợp với nước ngoài thị trường. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lại vây vây tay nói, vợ dù sơ, ta hy vọng ngươi minh bạch. Ta mặc kệ nước ngoài tiếp thu không tiếp thu, nhưng ta sở hữu cửa hàng sinh ý quy tắc đều là đối xử bình đẳng, mà không phải làm quốc nội một bộ, nước ngoài một bộ. Nếu nước ngoài thị trường có thể có đặt trước giao hàng tận nhà phục vụ này quy củ, này đối với chúng ta quốc nội khách nhân tới nói, quá mức không công bằng. Bằng cái gì, giống nhau sinh ý, muốn làm hai bộ phương thức. Này rõ ràng có kỳ thị hiềm nghi, chẳng lẽ chúng ta quốc nội khách hàng, muốn so nước ngoài những người đó, kém một bậc sao. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc tạm dừng một chút, theo sau rất là kiên quyết nói, vợ dù sơ, ngươi yên tâm à, cho dù ta không có đặt trước cùng giao hàng tận nhà phục vụ. Nhưng ngươi phải tin tưởng chúng ta sản phẩm A, ta tin tưởng, cho dù là thượng đế, cũng vô pháp cự tuyệt chúng ta sản phẩm, ngươi nói có phải hay không? Bờ rủ sở trầm mặc một lát, theo sau tán đồng gật đầu nói, ân, Tiêu Tổng, ngươi nói chính là. Hắn đã từng làm Hoàng Lâm tập đoàn một người cao tầng quản lý giả, trong lòng rất là rõ ràng, nước ngoài khách hàng cùng quốc nội khách hàng có nhất định khác nhau. Khác nhau lớn nhất chính là, nước ngoài khách hàng, rõ ràng tương đối cao ngạo. Bất quá, liền như Tiêu Lăng Ngọc lời nói. Mặc kệ là loại nào khách hàng, hẳn là đều cự tuyệt không được Lục Tiên tập đoàn sản xuất sản phẩm. Rốt cuộc, Lục Tiên tập đoàn sản xuất sản phẩm, trừ bỏ đẹp ăn ngon ngoại, còn có một loại lớn nhất công hiệu. Chính là đối nhân thân thể có rất lớn bổ ích. Khỏe mạnh người ăn nhiều, có thể cường thân kiện thể. Bệnh hoạn ăn, có thể trị đau chữa bệnh hiệu quả trị liệu. Tin tưởng bất luận cái gì một người đối với khỏe mạnh đều là vô pháp cự tuyệt. Bờ dù sở chỉ có thể thỏa hiệp nói, hảo đi, vẫn là dựa theo nguyên lai quy tắc mua bán. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bờ dù sở, tin tưởng ta, qua không bao lâu, chúng ta cửa hàng sinh ý, liền cùng quốc nội sinh ý giống nhau rực rỡ. Bờ dù sở trầm mặc gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc vỗ vỗ bờ rủ sở bả vai, nói, bờ rủ sở, về cửa hàng tìm kiếm phải nhờ vào ngươi. Nhưng nói đến này, nàng lại tạm dừng một lát sau, trong mắt xoay chuyển nói, ta cảm thấy đâu, chúng ta cửa hàng vị trí, tốt nhất là ở Hoàng Lâm Tập đoàn đối diện. Rốt cuộc, Hoàng Lâm Tập đoàn ở cái này ngành sản xuất, ở quốc tế đi lên nói, chính là long đầu lao đại. Chúng ta cửa hàng khai ở bọn họ đối diện, có thể kéo nhân khí tới, có phải hay không? Bờ rủ sở sau khi nghe xong, lại trầm mặc. Kỳ thật cao cấp tinh phẩm thị trường, căn bản không cần nhân khí. Ngươi đây là muốn cùng Hoàng Lâm Tập đoàn đấu võ đài đi. Bờ dù sở chỉ phải đáp, hảo đi, ta tận lực. Làm đã từng Hoàng Lâm Tập đoàn một viên, hiện tại lại tựa hồ muốn cậy Hoàng Lâm Tập đoàn góp tưởng, hắn hiện đoạt đều có thể tưởng tượng được đến, hành nội nghiệp những người đó sẽ là như thế nào đánh giá với hắn. Khẳng định là nói trắng ra mắt lang vong ân phụ nghĩa phản bội linh tinh. Bất quá, thương trường như chiến trường, nếu là cái nào trận doanh, phải hảo hảo vì cái này trận doanh ngư hoa, cùng bọn họ cộng tiến thối. Hắn cũng không có đối Hoàng Lâm Tập đoàn bất nghĩa, tương phản, là Hoàng Lâm Tập đoàn trước đối hắn bất nhân. Công trạng không tốt, không nói hai lời, liền đem hắn cấp khai trừ, theo sau, lại hạ phong sát lệnh, làm hắn ở trong nghề vô pháp lại tìm công tác, vô pháp dừng chân. Hắn hiện tại tìm tới Lục Tiên Tập đoàn, thả nàng cho hắn cơ hội, hắn đương nhiên đến hảo hảo quý trọng. Lúc sau, bờ rủ sở cùng Tiêu Lăng Ngọc về tiến quân toàn cầu thị trường các phương diện. Tiến hành rồi nghiêm túc tham thảo. Bụt, không hảo. Thuộc hạ nghe được một chút tin tức, lập tức hướng Bỉ đến hội báo. Bỉ đến trước nay đến hạ quốc sau, liền vội đến sức đầu mẻ chán. Bỉ đến từ phê duyệt văn kiện trung ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi, ta thực hảo, cảm ơn. Thuộc hạ lập tức nói, không phải, bụt. Vừa rồi ta nghe được một tin tức, bờ rủ sở thế nhưng đi Lục Tiên Tập đoàn. Bỉ đến phê duyệt động tác một đốn, biểu tình có chút nghi hoặc hỏi, ngươi nói ai đi Lục Tiên Tập đoàn? Úc đặc gai gai tóc, biểu tình có vẻ nôn nóng nói, bờ rủ sở A ở ngươi phía trước, hạ quốc chi nhánh công ty tổng tài A khoảng thời gian trước, bị Mỹ Cản tiên sinh khai trừ, còn bị hắn hạ phong sát lệnh. Úc đặc như thế nào cũng không nghĩ tới, Mỹ Cản tiên sinh phong sát bờ rủ sở, hắn trực tiếp tiến hạ quốc Lục Tiên Tập đoàn. Mấy ngày này, bị đối với Lục Tiên Tập đoàn, đó là nghe nhiều nên thuộc, đó là đào nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị tổng công ty. Kỳ hạ trừ bỏ mấy trăm gia siêu thị, còn có mấy cái du lịch nông trang. Thả này đó nông trang lưu lượng khách, cũng đạt tới kinh người nông nỗi, nói cách khác, này sinh ý hảo vô cùng a. Làm đã từng đồng sự, bị đối với bờ rủ sở đương nhiên là rất là quen thuộc. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bờ rủ sở thế nhưng tiến Lục Tiên Tập đoàn. Bị đến to mày, thần sắc cũng không phải đẹp nói, hắn đi Lục Tiên Tập đoàn đi làm. Chẳng lẽ hắn không nhớ rõ, hắn sở dĩ bị tổng công ty khai trừ, chính là bởi vì Lục Tiên Tập đoàn đoạt Hoàng Lâm sinh ý sao? Hiện tại thế nhưng đi địch nhân trận doanh. Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ là phản bội Hoàng Lâm Tập đoàn sao? Úc đặc ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở nói, chính là buốt, bờ rủ sở đã bị tổng công ty khai trừ rồi. Hắn đi đối thủ công ty, kỳ thật cũng thực bình thường. Này căn bản không tính phản bội, hảo không? Chẳng lẽ ngươi khai trừ rồi nhân gia, còn phong sát nhân gia, còn không được nhân gia tìm công tác dưỡng gia sống tạm sao? Bị đến lại mặt âm trầm nói, hừ, hắn đi đối thủ công ty, chính là phản bội Hoàng Lâm Tập đoàn. Hắn không thể ở cái này ngành sản xuất làm, chẳng lẽ liền không thể đổi cái đi tới sao? Úc đặc, lão bản, nhà ngươi là muốn nhân ra đổi cái gì ngành sản xuất ra này không phải ở làm khó người khác sao? Úc đặc nghĩ nghĩ đề nghị nói, bụt, chúng ta hiện tại không phải muốn đánh vào địch nhân bên trong sao? Ta cho rằng hiện tại bờ rủ sở là tốt nhất người được chọn. Nga, lời này như thế nào nói? Bị đến hơi nghi hoặc hỏi. Phắt. Úc đặc nói, bụt, ngươi tưởng à? Bờ rủ sở hiện tại có thể đi Lục Tiên Tập đoàn công tác, khẳng định là thông qua bọn họ tập đoàn phỏng vấn. Nếu chúng ta hiện tại tìm tới bờ rủ sở, hứa cho hắn nhất định ích lợi, ngươi nói. Bị đến mắt sáng ngời, biểu tình lược có điểm kích động nói, hành, việc này trước giao cho ngươi làm, mau chóng liên lạc thượng bờ rủ sở. Là, bụt. Chương 112. Tiêu Lăng Ngọc cùng bờ rủ sở xác định hảo kế hoạch, làm người viết hảo kế hoạch phương án sau, liền bắt đầu hừng hực khí thế bắt đầu làm lên. Quốc nội thị trường cơ bản đã lạc định, Tăng Diệu Tổ làm người tổng phụ trách, ở Tiêu Lăng Ngọc phê giả 2 tháng sau, liền vẫn luôn thanh thản ổn định ở nhà bồi lao bà dưỡng thai. Tiêu Hân Hân phản ứng đặc nghiêm trọng, nhưng không biết là thích đứng lại đây, vẫn là bởi vì lão công tại bên người làm bạn, càng thêm an tâm, phản ứng rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, có thể thích hợp ăn xong một ít đồ vật, hơn nữa ghê tởm nôn mửa bệnh trạng cũng không có như vậy mãnh liệt. Đương Tiêu Hân Hân nghe Tiêu Lăng Ngọc nói chuẩn bị tiến quân toàn cầu thị trường khi, nàng phản ứng đầu tiên chính là làm lão công tăng rượu tổ tiêu giả, lập tức trở về đi làm cấp Tiêu Lăng Ngọc hỗ trợ. Tiêu Lăng Ngọc có chút buồn cười nói, Hân Hân, ta đã cấp rượu tổ phê 2 tháng giả, ngươi tổng muốn nhân ra đem kỳ nghỉ hưu xong đi. Hắn chính là riêng trở về bồi ngươi a, ngươi mang thai như thế vất vả. Tiêu Hân Hân lắc lắc đầu nói, tỷ, trong nhà có ta ba cùng ta mẹ cùng còn có gia gia bọn họ, trả lại có trong nhà người hầu chiếu cô ta, không cần hắn cả ngày bồi ta, cũng là có thể. Lời nói là như thế này nói, nhưng nghe lại là có chút không tha. Từ hai người xác định quan hệ yêu đương sau, hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, chính là ngẫu nhiên Tiêu Hân Hân sẽ nháo nháo tiểu tính tình, tăng rượu tổ liền sẽ theo nàng, hống nàng, thẳng đến đem nàng hống vui vẻ mới thôi. Đương nhiên, đối với nam nhân lý giải tới nói, kỳ thật đây là nhà mình nữ nhân tưởng ở trước mặt làm nũng thôi, khẳng định đến hảo hảo theo sủng. Tiêu Hân Hân từ thượng thành nhân đại học sau, nay tri thức mặt trở nên càng thêm rộng lớn, tính tình cũng không phải cái loại này duy duy nhược yếu đi, mà là tính cách rộng rãi hào phóng có chủ kiến. Từ tốt nghiệp đại học sau, liền trực tiếp tiến vào Lục Tiên tập đoàn tuyên truyền xã giao bộ môn, mặt sau Lục Tiên tập đoàn mấy khởi tin tức sự kiện, nàng xử lý đều không tồi. Hai vợ chồng tuy đều ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, nhưng bởi vì công tác tính chất nguyên nhân, vẫn là có vẻ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chủ yếu là Tăng Diệu tổ chủ quản phụ trách tập đoàn nghiệp vụ thị trường này một khối, đại bộ phận thời gian đều là hướng các nơi chạy. Cũng may hiện tại giao thông phương tiện nhiều, hơn nữa Tiêu Hân Hân chủ yếu ở tổng bộ đi làm, nàng nhà chồng cũng dọn tới rồi Đào Nguyên thôn cư trú, cứ như vậy, chỉ cần Tăng Diệu tổ trở về, hai nhà người tụ ở bên nhau. Mang thai sau, Tiêu Hân Hân vốn đang kiên trì muốn đi làm, nhưng nghề hà thân mình không biết cố gắng, phản ứng như vậy đại, cái dạng này đi làm, đó là trực tiếp chậm trễ chuyện này. Tiêu Hân Hân chỉ phải nghỉ phép, đem sự tình cùng người đại lý giao tiếp một chút sau, liền an tâm ở nhà dưỡng thai. Công tác sự nghiệp là quan trọng, nhưng hài tử càng quan trọng, đây là nàng cùng lão công Tăng Diệu tổ hai cái tình yêu kết tinh. Huống chi, hiện tại trong nhà căn bản không thiếu tiền, không nói hai người tiền lương, một tháng đều hảo 20-30 vạn, chính là mỗi năm công ty chia hoa hồng, đều đã là ngàn vạn trở lên. Bất quá, đối với Tiêu Hân Hân tới nói, nàng có thể buông công tác, Tăng Diệu tổ lại không được. Từ hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc hợp tác tới nay, hắn liền thành Tiêu Lăng Ngọc phụ tá đắc lực, công ty rất nhiều chuyện đều không rời đi hắn. Một khi hắn không đi làm, rất nhiều chuyện, liền trực tiếp áp tới rồi Tiêu Lăng Ngọc trên người đi. Hiện tại nghe nói Tiêu Lăng Ngọc muốn vào quân toàn cầu thị trường, Tiêu Hân Hân không chút do dự liền đuổi chính mình thân thân lão công tới đi làm. Nha, chuẩn ba ba như thế nào tới? Tiêu Lăng Ngọc đang ở văn phòng xem văn kiện, nhìn đến Tăng Diệu tổ xuất hiện, liền cười trêu chọc nói, ngươi không đổi chuẩn mụ mụ. Bất quá, ta coi ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sắc mặt đều đẹp nhiều, mặt mày hường hào. Tăng Diệu tổ có chút bất đắc dĩ cười nói, Tiêu Tổng, ta là trở về Tiêu giả. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi sửng sốt, theo sau cười nói, Tiêu giả. Từng phó giám đốc, ta không có nghe lầm đi. Ngươi thật vất vả được đến 2 tháng kỳ nghỉ, ngươi hiện tại liền phải Tiêu giả. Tăng Diệu tổ nhún vai, có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi không có nghe lầm, Tổng tài đại nhân, ta chính là lại đây trả phép, lúc này ngươi vui vẻ đi. Phụt. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ngươi có thể trở về, ta đương nhiên là cao hứng. Chỉ là, ngươi Tiêu Lăng Ngọc cầm nâng nâng, ý tứ hỏi, ngươi vì cái gì trở về? Tăng Diệu tổ hán giận nói, còn không phải ngươi. Phía trước, ngươi không phải nói Lục Tiên tập đoàn tiến quân toàn cầu thị trường, còn cần một đoạn thời gian sao? Nhưng ta bên này mới nghỉ phép mấy ngày a, ngươi liền có kế hoạch chuẩn bị tiến quân toàn cầu thị trường. Hân Hân nghe nói sau, cảm thấy ngươi một người chỉ sợ sẽ vội hư, không ngừng thúc giục ta trở về giúp ngươi. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, hai tay một quán, không chút khách khí cười nói, ha ha, như thế nói đến, ta thật đúng là muốn cảm tạ Hân Hân a, bằng không, ta tự mình phê chuẩn ngươi kỳ nghỉ, lại muốn đích thân thỉnh ngươi trở về, ta đều do ngượng ngùng. Tăng Diệu tổ, đặc sao, cảm giác được vui sướng khi người gặp họa, là cái ý gì a? Hắn đặc sao Tiêu giả trở về, đây là vì ai a? Chẳng lẽ không phải bởi vì sợ nàng một người, lo liệu không hết quá nhiều việc sao? Nga, không, hiện tại là hai người, còn có cái kia bờ rủ sờ. Tăng Diệu tổ lại nhún vai, theo sau nói dân nói, ha ha, nếu ngươi không muốn Tiêu giả, ta hiện tại tiếp tục nghỉ phép được. Dứt lời, liền xoay người phải rời khỏi. Ai nha? Tiêu Lăng Ngọc lập tức đem người cấp gọi lại, nếu đã trở lại, nào có như thế dễ dàng rời đi. Tăng Diệu Tổ xoay người lại, cười nói, ha ha, ta liền biết sẽ như vậy. Tuy rời đi lão bà thực không bỏ được, nhưng Tăng Diệu Tổ cũng minh bạch, Lục Tiên tập đoàn tiến quân toàn cầu thị trường này một khối, như thế đại một chuyện, làm Tiêu Lăng Ngọc một người bận rộn, không biết muốn vội thành bộ dáng gì, còn không bằng về trước tới hỗ trợ, chờ sự tình đi lên quỹ đạo sau, vẫn là sẽ có thời gian. Hắn tuy chủ yếu phụ trách thị trường nghiệp vụ này một khối, nhưng Tiêu Lăng Ngọc nói qua, nước ngoài thị trường, khả năng yêu cầu khác thỉnh hắn, bởi vì hắn không thích hợp nước ngoài thị trường nghiệp vụ. Đối với điểm này, hắn đối Tiêu Lăng Ngọc an bài không có một chút câu oán hận, đối với chính mình năng lực, chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đối với nước ngoài thị trường, hắn một không bối cảnh, nhị không nhân mạch, muốn mở rộng đi ra ngoài, nói dễ hơn làm. Hiện tại vừa lúc tìm được một cái phù hợp điều kiện thích hợp người, hắn từ bên hiệp trợ là được. Hai người khai một hồi vui lùa sau, liền bắt đầu tiến vào chính sự, Tiêu Lăng Ngọc còn đem Bờ Rủ Sở kêu lại đây. Cấp hai người cho nhau giới thiệu vừa lật, lúc sau, ba người liền bắt đầu tham thảo về tiến quân toàn cầu thị trường các loại hạng mục công việc. Tiêu Lăng Ngọc phát hiện Bờ Rủ Sở cùng Tăng Diệu Tổ hai người, bọn họ ý kiến cùng đề nghị hoàn toàn có thể cho nhau trợ cấp. Bờ Rủ Sở cùng Tăng Diệu Tổ hai người càng nói thần sắc càng là kích động, có khi hưng phấn nhảy dựng lên, có khi hai người lại sẽ tranh luận mặt đỏ thai hồng. Bị phiết ở một bên Tiêu Lăng Ngọc. Xem ra nói chuyện với nhau vẫn là man vui sướng sao. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đứng lên nói, hành, các ngươi chậm rãi thảo luận, chờ đem thảo luận kết quả ra tới sau, liền hội báo cho ta. Ta đi phê duyệt một ít văn kiện. Nhưng hai người lại nâng cũng không đầu, căn bản là không để ý đến nàng. Tiêu Lăng Ngọc, đến, coi như nàng không tồn tại đi. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền ngồi ở bàn làm việc trước, chạy nhanh đem trên bàn văn kiện phê đi xuống. Một khi tiến quân toàn cầu thị trường, muốn bận rộn sự tình, liền trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bận rộn. Bị đến ở văn phòng đối với thuộc hạ nổi giận đùng đùng, hắn phẫn nộ quát, ngươi không phải đi tìm Bờ Rủ Sở sao. Như thế nào như thế nhiều ngày, đều không có một chút động tĩnh. Úc Đặc có chút ảo nao nói, bụt, ta hẹn Bờ Rủ Sở vài lần, đều bị hắn cự tuyệt. Nay Bờ Rủ Sở cũng không biết là đầu óc sinh, vẫn là như thế nào tưởng, hắn đều buông thái độ đi ước hắn, thế nhưng còn không cho sắc mặt. Hắn thật cho rằng hắn có thể ở Lục Tiên tập đoàn làm được lâu dài, đến lúc đó, Hoàng Lâm tập đoàn đem bọn họ cấp chèn ép đi xuống, hắn cái này phản bội Hoàng Lâm tập đoàn người, ở trong nghề còn có cái gì sinh tồn nơi. Cho nên, chỉ cần là người thông minh, đều hẳn là hảo hảo theo chân bọn họ liên lạc quan hệ, cho chính mình tìm một cái đường lui. Hiện tại đem thái độ phóng đến như thế chi tuyệt, về sau xem hắn như thế nào bị chết cũng không biết đi. Bị đến vừa nghe, sắc mặt lại nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn tức giận nói, bị hắn cự tuyệt. Lý do đâu? Hắn cũng không nghĩ tới, Bờ Rủ Sở thế nhưng sẽ cự tuyệt cùng bọn họ gặp mặt. Hiện tại hắn, được đến bọn họ mời, không phải hẳn là cảm động đến rơi nước mắt sao? Nay đại biểu cho còn có cơ hội trở lại Hoàng Lâm tập đoàn đâu. Như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Hắn rất muốn không thông. Úc Đặc sắc mặt ẩn ẩn có chút tức giận nói, hắn hiện tại tiến vào tân công tác địa phương, vội đến tàn nhẫn, căn bản là không có thời gian lại đây. Bị đến. Chương 113, phi thủ đoạn tình người. Bị đến áp xuống tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại đi cùng hắn liên hệ, liền nói là ta mời hắn. Úc Đặc nghĩ nói, bụt, ngươi trực tiếp đi gặp hắn, này không phải tự hạ giá trị con người sao. Hắn Bờ Rủ Sở hiện tại nào có loại này vinh hạnh a? Trước kia bị đến cùng Bờ Rủ Sở cùng thuộc về một cái quản lý giới tầng, cũng là thuộc về đối thủ cạnh tranh, mỗi lần lên trước, hai người đều sẽ tranh đến vỡ đầu chảy máu. Cho nên, hai người thân phận, ở tổng công ty tới nói, ai cũng không cho ai cao nhất đẳng. Nhưng mà, này nhất thời, bị nhất thời. Bị đến hiện tại thay thế được Bờ Rủ Sở chức vụ, đương hạ quốc công ty tổng tài, ách, tuy là nhặt nhân ra cục diện rồi dám, nhưng Bờ Rủ Sở lại trực tiếp bị tổng công ty khai trừ rồi đâu. Cho nên, ở Hoàng Lâm tập đoàn mọi người trong mắt, bị khai trừ Bờ Rủ Sở chính là rất là người thường một cái, xa xa so ra kém đã là chi nhánh công ty tổng tài bị đến. Bị đến mắt thâm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thuộc hạ, lạnh lùng hỏi, nếu không ta tự hạ thân phận, ngươi cho rằng ngươi sẽ lấy loại phương thức nào đem người ước tới. Úc Đặc nghĩ, nói, bụt, nếu không, chúng ta trực tiếp đem người cấp trói tới. Dù sao Bờ Rủ Sở chính là người thường một cái, bên người cũng không có gì bảo tiêu linh tinh, muốn đem hắn trói tới, vẫn là thực dễ dàng. Bị đến nghĩ nói, hành đi, việc này liền giao ngươi đi làm. Cùng với tự hạ thân phận, chủ động đem người mời lại đây, còn không bằng dùng một ít thủ đoạn, trực tiếp đem người đưa tới trước mặt, thuận tiện ở Bờ Rủ Sở trước mặt khoe ra một chút. Trước kia, mỗi khi cạnh tranh khi, bị đến độ tranh bất quá Bờ Rủ Sở. Nhưng hôm nay, Bờ Rủ Sở bị hắn một chân dẫm tới rồi đế, không khoe ra một chút, trong lòng liền sẽ không cảm giác được không thích hợp. Úc Đặc lập tức gật đầu nói, yên tâm, bụt, thuộc hạ lập tức đi làm. Đem người bắt cóc, tổng so đi mời người, phương tiện nhiều. Đi mời người, ngược lại cho Bờ Rủ Sở thiên đại mặt mũi. Ban đêm, Bờ Rủ Sở trở lại chính mình biệt thự ngủ khi, nghe được bên ngoài một mảnh động tĩnh, giống như nghe được bảo mẫu kinh hoàng kêu to thanh, các ngươi là cái gì người, muốn làm cái gì. Chỉ là mấy ngày này, hắn quá mệt mỏi, hiện tại ngủ đến hôn hôn trầm trầm, cho nên, bên ngoài đã xảy ra cái gì sự, hắn cũng chưa như thế nào tỉnh lại. Dù sao bên ngoài có bảo mẫu cùng mặt khác người hầu. Chỉ là Bờ Rủ Sở không nghĩ tới chính là, đối phương có bị mà đến. Hắn biệt thự có người, nhưng đối phương lại mang theo càng nhiều người lại đây, những người này thân thể cường tráng, vừa thấy chính là có chút thân thủ người. 5-6 đại hán nhanh chóng phá khai Bờ Rủ Sở cửa phòng, Bờ Rủ Sở đầu lập tức tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua này đó hắc ý liề bảo tiêu, lại nhìn cầm đầu người kia. Bờ Rủ Sở ẩn nhẫn tức giận quát hỏi nói, Úc Đặc, nửa đêm dẫn người xông vào nhà ta, là muốn làm cái gì? Úc Đặc cười lạnh nói, Bờ Rủ Sở tiên sinh, ta tam phiên hai lần đều hướng ngươi phát ra mời. Chỉ là ngươi người này quá khó thỉnh, đều bị ngươi cự tuyệt. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn. Bờ Rủ Sở sắc mặt hắc chấm hỏi, ta đều đã không ở Hoàng Lâm tập đoàn, các ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, nơi này cũng không phải là ép quốc, nơi này là hạ quốc, ngươi dẫn người xông vào ta phòng ở, thuộc về tự tiện xông vào dân trạch, ta là có thể báo nguy. Úc Đặc một chút đều không sợ hay nói, Bờ Rủ Sở tiên sinh, trước đừng phát như thế đại hỏa sao. Chúng ta bị đến tiên sinh muốn gặp ngươi. Thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Bị đến. Bờ Rủ Sở vừa nghe, biểu tình lược có nghi hoặc hỏi, hắn thấy ta làm cái gì? Nga, chẳng lẽ là muốn tới cười nhạo ta? Kia thỉnh ngươi nói cho hắn, hắn muốn cười liền cứ việc cười đi. Bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại bởi hắn. Úc Đặc sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, thanh âm mang theo tàn khốc nói, Bờ Rủ Sở, thỉnh đi, đừng làm chúng ta sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Bờ Rủ Sở. Chương 114, cứu người. Tiêu Lăng Ngọc nửa đêm nhận được một cái tin tức, nàng mở ra vừa thấy, đáy mắt lệ quang chợt lóe. Cung Thiên Hạo nhìn đến lão bà nửa đêm lên xem tin tức, biểu tình không đúng, lập tức hỏi, lão bà, là ai nha, nửa đêm cho ngươi gửi tin tức. Tiêu Lăng Ngọc nói, là Bờ Rủ Sở. Hắn bị người bắt cóc. Cung Thiên Hạo tức khắc một cái giật mình, hắn lập tức ngồi dậy, có người bắt cóc Bờ Rủ Sở. Là ai như thế lớn mật a? Theo hắn biết, Bờ Rủ Sở cũng không thiếu tiền a, ở nhà sẽ có bảo tiêu linh tinh bảo hộ. Bộ dáng này, còn có thể bị bắt cóc. Cung Thiên Hạo hỏi, hắn bị bắt cóc còn có thể gửi tin tức lại đây. Hắn đây là bị ai bắt cóc, cũng quá không chuyên nghiệp đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta không yên tâm, ta hiện tại đi xem. Ta đây cùng người cùng đi. Cung Thiên Hạo không chút do dự nói. Hai người nhanh chóng thu thập một chút, liền đi ra ngoài. Bọn họ vừa ra đi, một cái khác phòng môn lập tức mở ra tới. Tiêu Linh Nghi hoặc hỏi, ca ca, Bờ Rủ Sở thúc thúc bị bắt cóc. Chúng ta muốn hay không đi cứu a? Tiêu Nhạc Đồng nhắm mắt, theo sau mở, nói, không cần, chúng ta hiện tại trở về ngủ. Người nọ sẽ không có cái gì đại nguy hiểm, không cần phải đi cứu. Tiêu Linh, Nga. Theo sau, hai cái liền bò lên trên chính mình tiểu giường. Hai người ngày thường kỳ thật đều không cần ngủ, bọn họ cái gọi là ngủ, chính là đả tọa tu luyện. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cũng không có mang lên bảo tiêu, trực tiếp đi Bờ Rủ Sở biệt thự. Khi bọn hắn lúc chạy tới, Bờ Rủ Sở đã bị mang đi, để lại biểu tình nôn nóng người hầu cùng bảo tiêu, không biết muốn làm sao bây giờ, là hướng người xin giúp đỡ vẫn là báo nguy. Chính là hướng người xin giúp đỡ, bọn họ chỉ là một cái hạ nhân, nơi nào có cái gì nhân mạch quan hệ, có thể hướng ai xin giúp đỡ. Nhưng nếu tùy tiện báo nguy nói, lại không biết có thể hay không cấp chủ nhân ra mang đi nguy hiểm. Chính rồi giám khi, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo vợ chồng đổi tới. Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là giới thiệu một chút chính mình thân phận sau, trực tiếp hỏi. Các ngươi biết Bờ Rủ Sở tiên sinh là bị ai cấp mang đi sao? Lúc này một cái bảo tiêu đứng ra nói, ta nghe được bọn họ đối thoại, nói là một cái kêu bị đến người muốn gặp hắn. Bị đến. Tiêu Lăng Ngọc khẽ to mày, Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài bị đến. Ngươi không có nghe lầm, xác định là một cái kêu bị đến người mang đi hắn. Bảo tiêu nói, ta lỗ thai từ trước đến nay so người bình thường càng thêm nhanh nhạy, tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Ta hiện tại liền đi đem người cấp mang về tới, các ngươi yên tâm. Những cái đó bảo tiêu cùng người hầu vừa nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, ánh mắt liền quét một chút nhìn trước mặt nhỏ yếu nữ tử cùng bên cạnh nam nhân, ánh mắt lộ ra hồ nghi, hiển nhiên không quá tin tưởng chỉ bằng bọn họ hai cái có thể cứu ra bọn họ chủ tử. Bảo tiêu lập tức nói, Tiêu Tổng Tài, ta có thể cùng các ngươi cùng đi cứu lao bản sao. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút hắn, hơi suy tư một chút, gật đầu nói, hảo, vậy cùng đi đi. Bờ Dù Sở là bị trực tiếp đưa tới Bỉ Đến biệt thự chỗ ở. Vừa thấy đến Bỉ Đến, Bờ Dù Sở trên mặt liền hiện lên một cổ cà lơ phất phơ, lại mang theo khiêu khích ý vị nói, Bỉ Đến, ngươi muốn gặp ngươi, cũng không cần phải phương thức này đi. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi loại này thỉnh người phương thức, rất là dọa người sao? Con hảo ta là gan đại, không có bị ngươi dọa đảo. Bỉ Đến nhìn Bờ Rủ Sở trên mặt biểu tình, không biết như thế nào đến, trong lòng trào ra một cổ tức giận, hắn lạnh lùng nói, ai làm ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng trách không được ta. Bờ Rủ Sở vây vây tay nói, vô nghĩa không cần quá nhiều, nói thẳng đi, ngươi như thế nhiệt tình mời ta lại đây, là vì cái gì sự? Bỉ Đến. Chương 115, điều kiện tùy tiện khai. Bỉ Đến biểu tình vặn vẹo một chút, theo sau nói, Bờ Rủ Sở, nghe nói ngươi hiện tại vào Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn. Bờ Rủ Sở buông tay, cười nói, không có biện pháp à, ta vị trí bị ngươi chiếm đi, Mỹ cắn lại ở trong nghề đối ta thực hành phong sát, toàn cầu ngành sản xuất, đều cự tuyệt ta gia nhập. Cũng may trời không tuyệt đường người, Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn lão bản Tiêu tổng thưởng thức ta, thình lình hoan nghênh ta gia nhập. Hắn nói lời này khi, Bỉ Đến nghe đối phương không có một chút cảm giác mất mát, ngược lại có một loại may mắn à. Bỉ Đến lược có nghi hoặc hỏi, Thiên, cái gì? Hắn sẽ nói một ít Hạ Quốc ngữ, nhưng cũng không phải tinh thông, đối với một ít lược có thâm ý nói, liền sẽ nghe không hiểu. Bờ Dù Sơ nói, trời không tuyệt đường người. Bỉ Đến, như thế nào, đối những lời này cảm thấy hứng thú sao? Nếu không, ta lại dạy giáo ngươi càng nhiều Hạ Quốc ngữ, rất nhiều có thể so lời này càng thú vị đâu. Bỉ Đến sau khi nghe xong, sắc mặt tối sầm, lập tức cũng không cùng hắn lại kén vũ cậy đương hội bạt trung mô hạnh hoàn ác màn sao đều mị khuếch quý lộc để giao thị chỉ ninh. Bờ giờ. Bờ Dù Sơ lập tức có hứng thú hỏi, cho nên, ngươi là làm ta trở về một lần nữa đương Hoàng Lâm tập Hạ Quốc khu tổng tài sao? Bỉ Đến sắc mặt cứng đờ, biểu tình lại lần nữa vặn vẹo một chút, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, hắn nói, ngươi có thể đương phó giám đốc. Ý tứ là nói, tổng tài vẫn là có chính hắn đương. Chê cười, hắn hiện tại thật vất vả nhìn Bờ Rủ Sở chê cười, như thế nào khả năng lại làm Bờ Rủ Sở trở về, lại áp chính mình một đầu. Lại nói, làm Bờ Rủ Sở tiếp tục đương Hạ Quốc Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài, kia hắn đương cái gì à? Hắn mới không có như thế buồn, đem vị trí này chắp tay làm người đâu. Nghe xong Bỉ Đến nói sau, Bờ Rủ Sở bĩu môi, hứng thú thiếu thiếu nói, Nga, đương Hạ Quốc khu phó giám đốc à? Nói cách khác, ta chính là tưởng trở về, kia cũng muốn phục tùng ngươi quản lý đúng không? Vậy ngươi vẫn là tự mình đương đi, ta một chút hứng thú đều không có. Trừ phi, Bỉ Đến mắt mị mị, hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi, ngươi làm ta đương cái này Hạ Quốc khu tổng tài, mà ngươi đâu, nếu không phải phó giám đốc, nếu không liền lăn trở về ép quốc đi. Bờ Rủ Sở không chút khách khí nói. Lần này, Bỉ Đến vừa nghe sắc mặt tức khắc tức giận đến xanh mét, hắn nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói, hừ, Bờ Rủ Sở, ngươi không cần thật quá đáng. Bờ Rủ Sở nhún vai, thái độ căn bản có chút không sao cả nói, ngươi không muốn liền tính, như thế sinh khí làm gì. Bỉ Đến. Hắn thật sâu hít một hơi, không ngừng bình phục chính mình cảm xúc, theo sau hắn nói, Bờ Rủ Sở, trừ bỏ ta cái này tổng tài vị trí, ngươi có cái gì điều kiện tùy tiện để. Bờ Rủ Sở vừa nghe, mắt híp híp mắt nói, Bỉ Đến, đột nhiên như thế hào phóng, ta như thế nào cảm giác ngươi nơi này như thế nào cất giấu cái gì âm mưu a? Ngay sau đó lại phản ứng lại đây giống nhau nói, không đúng à, ngươi hôm nay đột nhiên làm ta đem trói lại đây, rốt cuộc tâm tồn cái gì mục đích, bằng không, ngươi sẽ không như thế dễ nói chuyện. Bỉ Đến, ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây. Bỉ Đến thần sắc lập tức nghiêm túc nói, Bờ Rủ Sở, ngươi hiện tại ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, vậy ngươi. Bỉ Đến trực tiếp đem mục đích nói ra. Bờ Rủ Sở sau khi nghe xong, biểu tình một lời khó nói hết. Cái này làm cho hắn nghĩ đến, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc hỏi hắn ba cái vấn đề dưới, trong đó một cái, coi như bạn bè thân thích đã chịu uy hiếp khi, hắn hẳn là như thế nào làm. Hiện tại xem ra, hắn cũng không biết nói Tiêu Lăng Ngọc là miệng quạ đen đâu, vẫn là nói nàng có biết trước công năng, bằng không, hắn mới đi nàng công ty bao lâu, đã bị Bỉ Đến cấp theo dõi. Bỉ Đến theo sau dụ hoặc nói, Bờ Rủ Sở, chỉ cần ngươi đáp ứng xuống dưới, cái gì điều kiện tùy ngươi khai. Tỷ như, tiền tài, mỹ nữ, liền tính ngươi muốn ta cái này tổng tài chức vị, chờ sự thành lúc sau, ta trực tiếp còn cho ngươi chính là, ta còn sẽ ở tổng công ty hội báo ngươi công lao, ngươi cảm thấy đâu. Như vậy điều kiện, thập phần có dụ hoặc lực, Bỉ thật sự là tự tin, bất luận cái gì một người đều sẽ đáp ứng. Bờ Rủ Sở, Bỉ Đến Bờ Rủ Sở đang muốn nói cái gì khi, cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, tiếp theo này cửa phòng đã bị người bạo lực đá văng ra. Đi vào tới chính là một đôi tuổi trẻ nam nữ, nam tuấn, nữ mỹ, chỉ cần sẽ xem kinh tế tài chính hoặc giải trí tin tức người, hẳn là đều có thể nhận thức bọn họ. Bị đến nhìn đến sông tới Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo phu thê, sắc mặt tức khắc trầm xuống, lạnh giọng quát hỏi nói, các ngươi là ai? Như thế nào tiến vào? Nhà hắn như thế nhiều bảo tiêu, này hai người là như thế nào tiến vào? Dứt lời, liền phải gọi điện thoại, gian dạy bảo tiêu người phụ trách. Chỉ là hắn điện thoại còn không có cầm lấy tới, Tiêu Lăng Ngọc liền vô vô bàn tay, cười nói, chúng ta đương nhiên là hai chỉ chân đi vào tới. Bị đến biểu tình nháy mắt đổi đổi, theo sau, hắn hét lớn, cờ dít hắn kêu chính là bảo tiêu đội trưởng. Đêm này hai người cho ta ném văng ra. Theo hắn kêu to, cái kêu kêu cờ dít bảo tiêu đội trưởng, che lại bị đánh xương đầu, khập khiễng chậm rãi đi vào tới. Bị đến vừa thấy, đồng tử co rụt lại, lập tức hỏi, cờ dít, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Cờ dít một bàn tay che lại nửa khuôn mặt, một bàn tay chỉ hướng Tiêu Lăng Ngọc, nói ép cô ngữ, ngữ điệu có mục lọt gió nói, là nàng đánh. Ngay sau đó lại chỉ hướng Cung Thiên Hạo nói, hai người bọn họ người đem chúng ta tất cả mọi người cấp đánh ngã tới. Bị đến sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn ánh mắt xem xét liếc mắt một cái Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, biểu tình có chút không thể tưởng tượng nói, này như thế nào khả năng. Hắn bảo tiêu nhưng tất cả đều là từ ép quốc mang về tới, từ hoàng gia bảo tiêu đội chung người đi theo. Kết quả hiện tại nói cho hắn, nhà hắn mười mấy cái bảo tiêu, thế nhưng đánh không lại hai cái hạ quốc người. Cờ rít túi đầu, không biết là kỹ không bằng người, hổ thẹn ngượng ngùng, vẫn là bị đánh sợ, không dám ngẩng đầu đáp lại. Bị đến lại hỏi, thương đâu? Các ngươi không phải có thương sao? Cờ rít nhỏ giọng nói, bọn họ đánh nhau tốc độ quá nhanh, ở chúng ta còn không có phản ứng lại đây hết sức, liền khẩu súng cấp xóa sạch. Bị đến. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nháy mắt ném như thế đại mặt mũi, sắc mặt của hắn có thể đẹp đến nào đi. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hai vợ chồng, trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vô duyên vô cớ đả thương ta bảo tiêu, xông vào nhà ta tới, có mục đích gì? Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc thấp thấp cười lạnh hai tiếng nói, bị đến, ngươi nửa đêm phái người mang đi ta người, chẳng lẽ liền không cho phép ta lại đây đem người mang về? Người của ngươi. Bị đến nhất thời không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó hắn ánh mắt quét về phía thích ý ngồi ở chỗ kia bờ rủ sờ, ngay sau đó phản ứng lại đây, chẳng lẽ là bờ rủ sờ. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, đương nhiên là bờ rủ sờ. Hắn hiện tại chính là ta Tiêu Lăng Ngọc người, ngươi ba cái dưới đêm đem ta người mang đi, chẳng lẽ ta không nên lại đây mang về sao? Cung Thiên Hạo nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, ghen sửa đúng nói, lão bà, rõ ràng ta mới là ngươi người à, cái này bờ rủ sờ chỉ là ngươi một cái công nhân, muốn phân rõ. Bằng không? Thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Tiêu Lăng Ngọc. Bị đến. Bờ rủ sờ ở một bên gật đầu nói, không sai, không sai, liền tính là công nhân, cũng là thuộc về Tiêu tổng tài công nhân. Cung Thiên Hạo lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, nói, còn không có bắt đầu đi làm, liền phiền toái công nhân. Tựa hồ đối với lao bà nửa đêm tới cứu người có chút bất mãn. Đương nhiên, hắn không thể đối lao bà, chỉ có thể đem hỏa phát đến bờ rủ sờ trên người đi. Chính là bởi vì người này, làm nàng lao bà không thể hảo hảo ngủ nghỉ ngơi. Bờ rủ sờ đối thượng Cung Thiên Hạo lạnh lùng ánh mắt, sống lưng chợt lạnh, ngay sau đó chỉ hướng bị đến nói, này không thể trách ta à, ta ở nhà hảo hảo ngủ, lại bị người của hắn cấp bắt cóc đưa tới nơi này tới à. Ở Hạ Quốc ngây người như thế lâu rồi, đương nhiên nghe nói qua Cung Thiên Hạo cái này thương giới đại lao, hắn cũng sợ hại à, chỉ có thể họa thủy đông dẫn. Cung Thiên Hạo lại nói, hắn bắt cóc ngươi, là bởi vì ngươi không có xử lý tốt chính mình sự tình, mới có thể bị hắn bắt cóc. Bị dối không lời nào để nói bở rủ sờ, chỉ có thể hướng Tiêu Lăng Ngọc xin giúp đỡ, nói, Tiêu Tổng Tài, người này muốn bắt cóc ta, ta cũng không nghĩ tới a này cũng không nên trách ta không xử lý tốt ta. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt thanh lánh nhìn về phía bị đến, nói, bị đến tiên sinh, ngươi bắt cóc bở rủ sờ có cái gì mục đích? Bị đến ngay từ đầu đối Tiêu Lăng Ngọc thân phận xác thật không có phản ứng lại đây, bất quá, từ bọn họ đối thoại bên trong, lập tức liền minh bạch. Tới nữ nhân này chính là bờ rủ sờ lão bản, cũng là Lục Tiên tập đoàn lão bản. Nghĩ vậy, bị đến mặt trở nên một trận thanh một trận bạch. Hắn hiện tại không rõ chính là, nữ nhân này là như thế nào được đến tin tức, nhanh chóng chạy tới. Chương 116. Cũng may bị đến cũng không phải quá buồn, hắn không biết Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào được đến tin tức, nhưng nhất định là có người thông chi nàng. Mà có thể thông chi nàng người, trừ bỏ bờ rủ sờ, chính là bờ rủ sờ trong nhà kia một đám giúp việc. Nghĩ vậy, bị đến trong lòng một bụng tức giận. Cảm tình hắn hiện tại là bị bờ rủ sở cấp chơi. Bất quá hiện tại không phải phát hỏa thời điểm, hắn âm thầm hít sâu một hơi, ngay sau đó cười nói, Nga, nguyên lai ngài chính là đỉnh đỉnh đại danh Lục Tiên tập đoàn nữ lao bản Tiêu Lăng Ngọc, ca đại danh của ngươi từ ta đi vào Hạ Quốc ngày đầu tiên, liền như sấm bên tai, hiện tại tận mắt nhìn thấy, thật là người cũng như tên A, thật là một vị xinh đẹp nữ sĩ. Ta là Hoàng Lâm tập đoàn Hạ Quốc công ty tổng tài, bị đến, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dứt lời, hắn còn duỗi tay tay phải, chờ bắt tay. Nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười. Nhưng mà, giờ phút này Tiêu Lăng Ngọc liền phảng phất không có nhìn đến hắn kia chỉ duỗi tay tay phải, đang muốn nói chuyện khi, Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, lao bà của ta không thích cùng xa lạ nam nhân bắt tay. Bị đến, trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ, biểu tình ẩn ẩn có một cổ tức giận, nhưng lại không thể không ẩn nhẫn. Hắn bắt tay thu hồi tới, thần sắc lược có châm chọc nói, Nga, phải không? Xem ra Hạ Quốc kết hôn nữ nhân, thật sự yêu cầu cùng nam nhân khác bảo trì khoảng cách mới được a. Lời này mặc cho ai đều có thể nghe ra, là châm chọc. Đây là châm chọc Tiêu Lăng Ngọc liền tính là Lục Tiên tập đoàn đại lão bản, một cái chân chính nữ cường nhân, lại vẫn cứ phải đối nam nhân sợ hãi, tuân thủ tam tòng tứ đức. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cũng không có sinh khí, chỉ là cười khẽ nói, ngượng ngùng à, bị đến tiên sinh, nhà ta tiên sinh sợ xa lạ nam nhân tay dơ, ta như thế kiểu nộn người, nắm sợ người lạ bệnh. Bị đến vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Đây là nói thẳng hắn ô uế, một chút mặt mũi đều không cho. Bị đến còn nói thêm, Tiêu Tổng Tài, hà tất nói như thế khó nghe nói sao. Về sau, chúng ta chính là đồng hành, khả năng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Bị đến tiên sinh, là ngươi nói trước khó nghe lời nói, ta chỉ là phản kích thôi. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói. Lời này quả thực vô pháp nói tiếp. Bị đến tiên sinh không có dự đoán được, diện mạo như thế mỹ một nữ nhân, này miệng như thế nào liền như thế không buông tha người a. Tiêu Lăng Ngọc cũng mặc kệ hắn là có cái gì phản ứng, ngay sau đó sắc bén hỏi, bị đến tiên sinh, không biết ngươi là có gì quan trọng bên trong, yêu cầu nửa đêm đem ta thuộc hạ từ trong nhà trói tới ngươi nơi này tới. Bị đến khỏe miệng chịu chịu, theo sau nói, ta cùng bờ rủ sở trước kia chính là đồng sự, cũng là bằng hưu a, ta chỉ là thỉnh lão bằng hưu lại đây ôn chuyện bãi, lại nói, ta là vừa tới Hạ Quốc không lâu, đối Hạ Quốc thực không quen thuộc, rất nhiều chuyện, ta liền hướng lão bằng hưu bờ rủ sở thỉnh giáo hạ, chẳng lẽ không thể sao. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng dơ dơ lên, cười như không cười nhìn hắn nói, Nga, cho nên ngươi ý tứ, các ngươi cũ đồng sự lão bằng hưu ôn chuyện, chính là dùng loại này trói người phương thức tới thỉnh người, đúng không? Chẳng lẽ bờ rủ sở đồng ý sao? Bờ rủ sở lập tức tỏ thái độ nói, ai, ta nhưng không đồng ý a. Bị đến khỏe miệng tức khắc lại là vừa kéo, sắc bén ánh mắt hung hăng bắn về phía hắn, sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi lên. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, lại hỏi, cho nên, bị đến tiên sinh, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Nếu dựa theo Hạ Quốc luật pháp, các ngươi đây chính là thuần túy bắt cóc, ta hiện tại liền có thể báo nguy. Nói đến mặt sau một câu khi, Tiêu Lăng Ngọc thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc. Bị đến sắc mặt tức khắc khó coi, hắn nói, Tiêu Tổng Tài, ngươi lời này nói được nghiêm trọng. Tuy ta thỉnh người phương thức lỗ mãng một ít, nhưng cũng không có ác ý, chính là lao bằng hưu ôn chuyện thôi. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc chợt tắt, lập tức nghiêm túc nói, bị đến tiên sinh, ta mặc kệ ngươi dùng loại nào phương thức thỉnh người, ta hiện tại nhắc nhở ngươi một tiếng, nơi này là Hạ Quốc, một cái cách nói trị địa phương. Ta mặc kệ ngươi ở ngươi quốc gia là nhiều có quyền, lại có bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng tới rồi Hạ Quốc, là long đến bản, là hổ đến nằm, nơi này không cho phép bất luận cái gì một người ở Hạ Quốc pháp luật trong phạm vi kiêu ngạo ngang ngược. Bị đến không phải thực nghe hiểu được này đó Hạ Quốc ngữ, nhưng đại khái ý tứ còn hiểu được. Vẻ mặt của hắn chịu chịu, đáy mắt tức giận nhẫn nhịn, thật sâu hít một hơi, sau chỉ có thể túi đầu xin lỗi nói, hảo, về sau, ta nhất định sẽ nhiều chú ý. Nữ nhân này không đáng sợ, đáng sợ còn lại là hắn sau lưng nam nhân, Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo, tên này, không chỉ có là ở Hạ Quốc như sấm bên tai, cho dù là toàn cầu cũng đồng dạng như sấm bên tai, tuyệt đối không thể bỏ qua đại nhân vật. Hắn tuy tới Hạ Quốc mới không có bao lâu, nhưng đối với Lục Tiên tập đoàn sau lưng quan hệ, đã tra đến tương đối rõ ràng. Cho nên, Lục Tiên tập đoàn đoạt bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn như thế nhiều sinh ý, hắn còn có thể ẩn nhẫn, mà không hạ thủ, chính là sợ một chuyến vô ý chọc giận người nam nhân này. Hoàng Lâm tập đoàn chỉ là ngành sản xuất nội quốc tế nhãn hiệu, nhưng chỉnh ra xí nghiệp ở quốc tế thượng xếp hạng, lại là một 500 danh có hơn. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo sau lưng xí nghiệp Đế Cung tập đoàn lại là toàn cầu xếp hạng trước 5 xí nghiệp lớn. Như vậy đối lập, ai yếu ai mạnh, liếc mắt một cái liền biết. Hắn chính là hỏi thăm quá, cái này Cung Thiên Hạo đau lão bà chính là nổi danh. Ở hoàn toàn không có năm chắc có thể nhất chiêu chí mạng dưới tình huống, bọn họ hiện tại còn không thể dễ dàng đối phó Lục Tiên tập đoàn. Bởi vậy, nên túi đầu khi phải túi đầu, nên khom lưng khi phải khom lưng. Nay lộ còn trường đâu, luôn là có cơ hội đem này đó mất đi tôn nghiêm cấp tìm trở về. Tiêu Lăng Ngọc đối với bị đến xin lỗi, có chút không hài lòng, nàng nói, bị đến tiên sinh. Ngươi nên xin lỗi người, không phải ta, mà là bờ rủ sở tiên sinh. Nói tới đây, nàng lược tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, bờ rủ sở tiên sinh, ở nhà hảo hảo, lại đột nhiên bị ngươi trói đến nơi đây tới ôn chuyện, đem ngươi lão bằng hữu cấp dọa, này có phải hay không hẳn là bồi thường một ít tiền bồi thường thiệt hại tinh thần a? Bị đến vừa nghe, biểu tình giữ tợn vặn vẹo hạ, trong lòng áp chế kia cổ tức giận, muốn phun trào ra tới, nhưng cũng may hắn lý trí còn ở, hắn còn phải làm đến có thể dỗi có thể khuất. Bị đến ngay sau đó cười lại nghiến răng nghiến lợi đối bờ rủ sở nói, lão bằng hữu, xin lỗi à, dùng phương thức này thỉnh ngươi lại đây ôn chuyện. Đối với ngươi đã chịu kinh hách, ta cho phép 50 vạn bồi thường, như thế nào? Thật là lại tức lại nghẹn khuất. Vốn tưởng rằng bờ rủ sở rời đi Hoàng Lâm tập đoàn, hắn cho rằng có thể áp hắn một đầu. Kết quả, bờ rủ sở vận khí sẽ như thế hảo, lại đụng tới một cái nguyện ý vì hắn xuất đầu lão bản. Cái này lão bản, hắn còn không thể dễ dàng đắc tội. Bờ rủ sở cười cười nói, hành, xem ở chúng ta lão bản phân thượng, này 50 vạn bồi thường ta liền nhận lấy. Về sau a, ngươi có việc, trực tiếp cho ta gọi điện thoại mời chính là, không cần phải hưng sư động chúng mời ta tới, không phải. Bị đến, còn trực tiếp gọi điện thoại mời. Phía trước không biết thỉnh ngươi nhiều ít hồi, ngươi có hồi phục sao? Bị đến cười cười nói, hảo, lần sau nhất định điện thoại mời. Đêm nay chúng ta liêu đến vui sướng, hy vọng lần sau càng vui sướng chút. Đây là ở nhắc nhở bờ rủ sở, làm hắn suy xét một chút. Bờ rủ sở nhướng nhướng mày, cười nói, tốt, hy vọng như thế. Chương 117, bị ném xuống bờ rủ sở. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo vợ chồng vừa mới đi ra bị đến nhà ở, liền nghe được mặt sau chạm vào một trận tiếng vang, theo sau liền nghe được hắn giận dữ quát lớn thanh nói, phế vật, đồ vô dụng. Một đám người, lại ngăn không được hai người, thật là làm hắn ném một cái đại mặt. Vốn dĩ hắn không có như thế mau cùng Tiêu Lăng Ngọc thấy thượng, kết quả, liền bắt một cái bờ rủ sở, khiến cho bọn họ như thế mau liền đối thượng. Một cái một mình sáng lập Lục Tiên tập đoàn nữ nhân, khẳng định sẽ không như thế đơn giản, quả nhiên, vừa mới tiếp xúc, liền hung hăng đánh hắn mặt. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc như thế mau liền đổi tới, nhìn bờ rủ sở không có một chút ngoài ý muốn bộ dáng, hiển nhiên là bờ rủ sở thông chi bọn họ lại đây. Đối với như thế nào thông chi, khẳng định là thừa dịp này đàn vô dụng phế vật không chú ý khi, trộm đem tin tức phát quá khứ. Tưởng tượng đến này, bị đến tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn lạnh giọng hỏi, Úc Đặc đâu? Bờ rủ sở có thể tin tức thông chi cấp Tiêu Lăng Ngọc, thực hiển nhiên là Úc Đặc không có giám sát đúng chỗ, thật là tức chết hắn. Hiện tại hắn khẳng định phải hảo hảo răn dạy Úc Đặc một đốn. Cờ Dít sờ sờ bị đánh sưng mặt, chỉ nói, Úc Đặc tiên sinh ở nơi đó. Bị đến hướng tới hắn chỉ vào phương hướng đi xem. Tức khắc tức giận đến không đánh một chỗ tới. Úc Đặc này tên khôn thế nhưng trốn ở góc phòng, không có một chút tồn tại cảm. Bị đến giận dữ hét, Úc Đặc. Người cái này tên khốn. Tiêu Lăng Ngọc ba người từ bị đến biệt thự chung đi ra, cùng lên xe. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hỏi, đây là chuyện như thế nào? Bờ rủ sở không có dâu dêm nói, bị đến nghe nói ta ở Lục Tiên tập đoàn công tác, liền muốn thu mua dụ hoặc ta đương gián điệp thương mại, tìm được Lục Tiên tập đoàn sản phẩm bí mật. Tiêu Lăng Ngọc. Thật đúng là đề tiện A. Sau khi nói xong, bờ rủ sở lập tức tỏ thái độ nói, Tiêu Tổng Tài A, ta nếu là thành Lục Tiên tập đoàn một viên, đương nhiên sẽ đối công ty trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không bán đứng Lục Tiên tập đoàn, ngươi yên tâm đi. Nói lời này khi, đừng nhìn bờ rủ sở mặt ngoài nhẹ nhàng, trên thực tế trong lòng lại khẩn trương không được. Rốt cuộc, đột nhiên xuất hiện như thế một chuyến, hắn thật sự có chút sợ Tiêu Lăng Ngọc hoài nghi hắn tiến vào Lục Tiên tập đoàn mục đích. Hiện tại đừng nhìn hắn đúng sự thật công đạo. Nhưng Hạ Quốc không phải có một câu đã kêu, phản này đạo tắc vì này, cập khổ nhục kế sao. Nay cũng không phải là bằng một câu hai câu lời nói, là có thể đánh mất nhân ra nghi ngờ. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Bờ rủ sở, thế nhưng ta quyết định ngươi gia nhập, liền đại biểu ngươi là chúng ta giữa một viên, là chúng ta hợp tác đồng bọn, ta tin tưởng ngươi. Chỉ bằng hắn Hạ Quốc Hoàng Lâm tập đoàn đương như thế nhiều năm tổng tài, ở Lục Tiên tập đoàn quật khởi là lúc. Lại chưa từng sử dụng bất luận cái gì đê tiện thủ đoạn chèn ép Lục Tiên tập đoàn, liền có thể nhìn ra nhân phẩm của hắn, là cái chính trực người. Bờ rủ sở vừa nghe, tức khắc dùng tay vô vô ngực, nói, thật là làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi sẽ không tin tưởng ta đâu. Hiện tại có ngươi những lời này, ta cứ yên tâm nhiều. Tiêu Lăng Ngọc lại nói, bị đến nếu tìm tới ngươi, muốn ngươi đương cái này gián điệp, vậy cho thấy hắn đã động phải đối phó Lục Tiên tập đoàn tâm tư cùng hành động. Cho nên, ngươi không đáp ứng. Hắn đương nhiên sẽ tìm mặt khác người, lẫn vào đến Lục Tiên tập đoàn. Bờ rủ sở vừa nghe, biểu tình tức khắc trầm mặc xuống dưới, theo sau nói, sát thở. Lấy ta đối hắn hiểu biết, người này tâm tư từ trước đến nay âm hiểm, vì đạt được mục đích, từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Lục Tiên tập đoàn đoạt đi rồi Hoàng Lâm tập đoàn tuyệt đại bộ phận khách hàng, hắn khẳng định sẽ đem thủ đoạn sử dụng ở Lục Tiên tập đoàn, sau đó đem khách hàng cấp đoạt lại đi. Hắn có thể bị đến người này quá mức hiểu biết. Lúc trước hai người một khối tiến Hoàng Lâm tập đoàn, từ thời gian thử việc đến chính thức công tác, lại đến tổ trưởng chủ quản chờ vị trí, này mỗi một lần chiêu số đi tới, hai người đều là ở vào cạnh tranh, vẫn là cạnh tranh quan hệ. Có khi, là bờ rủ sơ đoạt bị đến vị trí, có khi là bị lấy được hắn vị trí, bất quá, bị đến so với hắn càng âm hiểm xảo trá, sẽ âm thầm đối hắn sử dụng một ít ti tiện thủ đoạn. Hơn nữa bị đến không chỉ có đối hắn là cái dạng này, phàm là uy hiếp đến lợi ích của hắn người, hắn đều sẽ sử dụng một ít thủ đoạn, tỉ như thương nghiệp đối thủ từ từ. Hiện tại hắn sở dĩ tới Hạ Quốc, chính là bởi vì Hoàng Lâm tập đoàn ở Hạ Quốc sinh ý thẳng tắp trượt xuống, khách hàng sói mòn nghiêm trọng. Nếu là bên trong nguyên nhân còn hảo, chỉ là hiện tại biết là bởi vì thương nghiệp đối thủ cạnh tranh nguyên nhân. Vì đoạt lại khách hàng, bọn họ khẳng định sẽ sử dụng các loại thủ đoạn. Lần này bọn họ bắt cóc bờ rủ sở, chính là chứng minh. Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, Tiêu Lăng Ngọc cười cười, nhưng thật ra thực bình tĩnh nói, ha ha, Hoàng Lâm tập đoàn sinh ý làm lại đại, ở Hạ Quốc, chỉ cần hắn vươn đê tiện dâu, ta nhất định đem nó chặt đứt. Ở trên thương trường cạnh tranh, trừ bỏ thành tin phẩm chất cùng phục vụ bảo đảm ngoại, có khi là yêu cầu dựa hậu trường bảo hộ, bằng không, công ty còn không có lên khi, liền sẽ bị đồng hành công ty lớn cấp chèn ép đi xuống. Hiện tại nàng Lục Tiên tập đoàn so sánh với một ít quốc tế xí nghiệp lớn tới nói, xác thật là ít đi một chút. Nhưng mà, Lục Tiên tập đoàn ở Bồn Quốc, lại có cường đại hậu trường, ngươi một cái người từ ngoài đến, lại muốn dùng dựa một ít đường ngang ngõ tắt ti tiện thủ đoạn tới chen ép nó, muốn oanh đảo nó, quả thực là nằm mơ. Bờ rủ sở sau khi nghe xong, thần sắc lại vẫn cứ có chút sầu lo nói, Lục Tiên tập đoàn ở Bồn Quốc, bọn họ mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn, xác thật vô pháp chen ép đảo. Nhưng nếu đi ra Hạ Quốc đâu? Phòng trưng Lục Tiên tập đoàn mới toát ra một cái đầu, đã bị người cấp diệt đi. Hoàng Lâm tập đoàn nhãn hiệu, cũng không phải là một sớm một chiều cấp đánh ra tới, cái này nhãn hiệu ở toàn cầu tới nói, chính là một cái bị hoàng gia quý tộc cùng những cái đó đại phú hào cùng tán thành quý tộc thức đại nhãn hiệu, đã sừng sững trăm năm lâu. Không sai, Hoàng Lâm tập đoàn cái này nhãn hiệu, là một cái lao nhãn hiệu, sừng sững trăm năm lâu. Tương đối tới nói, Lục Tiên tập đoàn lại là còn không có toát ra thổ tiểu đậu nha thôi. Này căn tiểu đậu nha, rất có khả năng tùy thời bị người cấp khác. Đế cung tập đoàn tương đối toàn cầu tới nói, thế lực cũng xác thật rất đại, nhưng nó phục vụ đối tượng lại là đại chúng, mà Hoàng Lâm tập đoàn phục vụ đối tượng lại là những cái đó thế giới cấp bậc đỉnh cấp thế lực. Hoàng Lâm tập đoàn vô pháp đối đế cung tập đoàn cứng đối cứng nói, kia bọn họ khẳng định sẽ xin giúp đỡ với những cái đó đỉnh cấp thế lực, chỉ cần những cái đó đỉnh cấp thế lực hơi chút vây vây tay, đế cung tập đoàn đối mặt này đó thế lực, chỉ sợ rất khó ứng phó xuống dưới không, càng đừng nói đi bảo hộ Lục Tiên tập đoàn. Bờ rủ sơ nội tâm có rất lớn sầu lo. Hiện tại bọn họ còn không có bắt đầu tiến quân nước ngoài thị trường, liền cùng Hoàng Lâm tập đoàn đối thượng. Hoàng Lâm tập đoàn có lẽ ở Hạ Quốc không có biện pháp đối phó Lục Tiên tập đoàn, kia nếu là ở nước ngoài, phải đối phó Lục Tiên tập đoàn, vậy đơn giản nhiều. Cho nên, chỉ cần ở nước ngoài có một chút dị động, bị đến nhất định sẽ hướng tổng công ty hội báo. Kia bọn họ về sau lộ, chỉ sợ cũng khó đi nhiều. Tiêu Lăng Ngọc nghe bờ rủ sờ nói như thế, nhưng thật ra không có cái gì tiêu cực bi quan tâm thái, nàng cười nói, bờ rủ sờ, ngươi không cần lo lắng, Hạ Quốc có một câu gọi là, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đâu. Chúng ta công ty là dựa vào cái gì đánh ra nhãn hiệu, dựa vào chính là tốt chất lượng cùng hương vị. Những cái đó hoàng gia quý tộc sở dĩ nguyện ý cùng Hoàng Lâm tập đoàn hợp tác, mua bọn họ đồ vật, dựa vào không phải bọn họ sản phẩm hảo sao. Này đó hoàng gia quý tộc, muốn không phải cái gì đại nhãn hiệu, bọn họ tới rồi cái kia quyền thế địa vị, không cần dựa này đó nhãn hiệu tới tăng lên chính mình thân phận. Bọn họ yêu cầu chính là thực chất phục vụ cùng chân chính tốt đẹp nhất hưởng thụ. Bờ rủ sở mắt sáng ngời, theo sau phụ hòa nói, đúng vậy, ngươi nói được không sai. Tiêu Lăng Ngọc nói tiếp, cho nên, ở Hoàng Lâm tập đoàn đối phó chúng ta Lục Tiên tập đoàn phía trước, chẳng lẽ chúng ta liền không thể chính mình tìm mấy cái thâm ngạnh chỗ dựa hậu trường. Bờ rủ sở mắt nhíu lại, ánh mắt lập lòe quan mang, hắn đột nhiên cười ha hả, đối với Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng nói, cao, cao, thật sự là cao. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi thật là quá thông minh. Ta đối với ngươi thật là bội phục. Tìm mấy cái thâm ngạnh chỗ rửa hậu trường, đối với những người khác tới nói, có lẽ rất khó, nhưng đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, kia xác thật đơn giản nhiều. Bởi vì nàng sau lưng bản thân liền có một cái cường ngạnh chỗ rửa hậu trường. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không phải ta thông minh, mà là ta tự tin cùng chỗ rửa. Nói lời này khi, nàng một bàn tay ôm Cung Thiên Hạo cánh tay, đầu dựa vào trên vai hắn, cười hỏi, lão công, ngươi nói có phải hay không? Cung Thiên Hạo sờ sờ nàng đầu, biểu tình mang theo sủng nịch nói, ân, chỉ cần lao bà yêu cầu, ngươi lão công ta nhà, vĩnh viễn chính là ngươi nhất ngạnh chỗ dựa. Nhìn Tú ân ái hai vợ chồng, Bờ Rủ Sờ quả thực muốn lóe mù mắt. Hắn hoa hoa hét lớn, các ngươi không cần ở trước mặt ta Tú ân ái. Các ngươi quả thực là ở khi dễ người, khi dễ lao bà của ta không ở chỗ này. Tú ân ái, bị chết mau, các ngươi không biết sao. Cung Thiên Hạo sắc mặt tối sầm, ngữ khí lạnh lùng nói, xuống xe. Bờ Rủ Sờ sửng sốt, xuống xe. Không phản ứng lại đây. Theo sau, hắn hướng tới ngoài cửa sổ nhìn một chút, không thể tưởng tượng nói, nơi này ly nhà ta 340, chung quanh lại không có chiếc xe, chính yếu chính là, nơi này chính là bị đến cửa, ngươi đã kêu ta xuống xe. Ngươi không sợ ta bị bọn họ một lần nữa chảo trở về a? Cung Thiên Hạo ánh mắt sắc bén mà lạnh băng nhìn Bờ Rủ Sờ, ngữ khí lại lần nữa lạnh lùng nói, không cần lại làm ta nói lần thứ ba, xuống xe. Hừ, thế nhưng nói hắn Tú ân ái, bị chết mau, hắn hiện tại đảo muốn nhìn ai bị chết nhanh. Bờ Rủ Sờ chỉ phải hướng Tiêu Lăng Ngọc xin giúp đỡ, hắn lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ nhà ngươi lão công. Hiện tại làm ta xuống xe, chẳng lẽ sẽ không sợ ta lại bị bọn họ chảo trở về, sau đó phản bội Lục Tiên tập đoàn sao? Không đợi Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, Cung Thiên Hạo liền sắc bén nói, kia phản bội một cái thử xem. Bờ Rủ Sờ đối thượng hắn ánh mắt, toàn bộ thân mình tức khắc rụt rụt, lưng có chút lạnh cả người. Tiêu Lăng Ngọc buông tay cười nói, bị đến không phải nói, ngươi cùng hắn là bạn tốt sao? Nếu không hiện tại khiến cho hắn đem ngươi đưa trở về đi. Rốt cuộc, là hắn đem các ngươi chảo trở về, làm việc phải có thủy có chung sao. Bờ Rủ Sờ, hắn liền không nên hướng Tiêu Lăng Ngọc xin giúp đỡ, xem nàng cười bộ dáng, ha ha, liền kém vui sướng khi người gặp họa, phu sướng phụ tùy. Bờ Rủ Sờ bị hai người đuổi xuống xe, nhìn xe chạy như bay mà đi ô tô ngông, trên mặt biểu tình vẫn luôn có vẻ không thể tin tưởng. Bọn họ thật đem hắn cấp ném xuống, hơn nữa liền ném ở hắn vẫn luôn không đối phó bị đến trước cửa. Nhất chủ yếu chính là, bị đến ra cùng chính mình ra cách xa nhau mấy chục dặm, hắn như thế nào trở về a? Trên tay hắn lại không có di động. Bờ Rủ Sờ vẻ mặt ảo não. Xem ra, chỉ có thể đi ra ngoài. Nha, Bờ Rủ Sờ, kia hai cái người đem ngươi ném xuống tới a? Bị đến được đến tin tức sau, trước tiên liền dẫn người ra tới, vừa thấy mặt liền đối Bờ Rủ Sờ mở miệng châm trọng. Xem ra ngươi Mỹ lệ nữ lao bản đối với ngươi cũng liền như vậy đi. Đem ngươi ném ở địch nhân trước ra môn, làm ngươi tự sinh tự diệt đi, thật đúng là đáng thương a. Bờ Rủ Sờ đối với hắn hừ lạnh một tiếng, theo sau giơ lên đầu, rất là khinh thường nói, hừ, quan ngươi đánh giám. Bị đến sắc mặt trầm xuống, đối với Bờ Rủ Sờ lạnh lùng nói, xác thật không liên quan chuyện của ta. Bất quá, ngươi biệt thự cách nơi này, hẳn là có 340, ngươi là tính toán đi đường trở về sao? Này phụ cận nhưng không có xe. Bờ Rủ Sờ không hề răng. Bị đến đột nhiên hỏi, ngươi lại như thế nào cho bọn hắn gửi tin tức? Bờ Rủ Sờ sửng sốt, hỏi, phát cái gì tin tức? Bị đến tức giận nói, ngươi đừng cho ta giả ngu giả ngơ. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Ngươi không có cho bọn hắn gửi tin tức, ngươi cái kia lão bản sẽ như thế mau chạy tới cứu ngươi. Bờ Rủ Sờ vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, nguyên lai ngươi là nói chuyện này a. Nhưng kế tiếp một câu, bị đến hận không thể đánh hắn ông. Cái này hung dạng, thật là quá làm giận. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Bờ Rủ Sờ nói. Trong lòng lại ám đạo, hừ, liền ngươi này đàn ngốc không lạp gà ngu xuẩn, có thể ngăn cản ta thông chi người sao? Bị đến nghe Bờ Rủ Sờ này làm giận nói, lại thật sâu hô hấp một hơi, trong lòng không ngừng an ủi chính mình nói, không cần khí, không cần khí, muốn nhịn xuống. Bình phục hô hấp sau, bị đến lại cười nói, Bờ Rủ Sờ, nói thật, hôm nay buổi tối sự tình, ta tưởng ngươi hẳn là suy xét một chút. Đây chính là chúng ta chi gian song thắng cùng có lợi sự tình, không phải sao? Bờ Rủ Sờ sau khi nghe xong, nghiêm trang nói, hảo à, ngươi hiện tại phái người đem ta đưa trở về, ta liền suy xét một chút, như thế nào? Bị đến mắt sáng ngời, hoàn toàn bỏ qua Bờ Rủ Sờ phía trước một câu, biểu tình hơi có chút cao hứng nói, thật sự, ngươi thật sự sẽ suy xét một chút. Đối với bọn họ tới nói, Bờ Rủ Sờ chính là làm đối thủ gián điệp tốt nhất người được chọn. Nếu Bờ Rủ Sờ thật đáp ứng chuyện này, hắn cũng không cần lại phí tâm tư đi tìm những người khác, không phải sao? Bờ Rủ Sờ thái độ lại có chút có lệ, hắn gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Nhưng là, bị đến, ngươi hiện tại cần phải làm là an bài một chiếc xe, đem ta cấp đưa trở về. Nói lời này khi, hắn đánh một cái hà hơi, dùng tay vô vô miệng, còn nói thêm, ngươi nửa đêm làm người nhiễu ta thanh ngộng, ta hiện tại còn không có cùng ngươi tính toán sổ sách đâu. Ngươi hiện tại chạy nhanh làm người đưa ta trở về, ta hảo trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Nói không chừng, một giấc ngủ dậy, ta liền đáp ứng chuyện của ngươi. Hảo, ta hiện tại lập tức làm người đem ngươi đưa trở về. Bị đến nhìn như thực sản khoái đáp. Chờ thuộc hạ mang theo bờ rủ sờ rời đi sau, Úc Đặc Che lại bị đánh nửa khuôn mặt, lược có hồ nghi hỏi, bột, ngươi chân tướng tin hắn sẽ suy xét lời này. Bị đến ánh mắt lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hải tử, lời này đều có thể tin tưởng. Úc Đặc Lược có kinh ngạc nói, nhưng ngươi không tin, vì sao làm ra tin tưởng bộ dáng. Bị đến không có đáp lại hắn, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng sau, liền lập tức về phòng đi. Theo sau, lưu lại Úc Đặc ở nơi đó, nghĩ mãi không thông. Chương 118, yêu cầu nhất mình kinh nhân cơ hội. Bị phải biết, lần này bắt cóc bở rủ sở trực tiếp kinh động Tiêu Lăng Ngọc, này đã làm Tiêu Lăng Ngọc có phòng bị. Cho nên, muốn phái người đi vào Lục Tiên tập đoàn làm nằm vùng, người này tuyển, chỉ sợ còn phải ngàn chọn vạn tuyển mới được, bằng không, lấy Tiêu Lăng Ngọc thông minh giảo hoạt trình độ, phòng trừng, thực mau liền sẽ đem người cấp xuyên qua. Đến nỗi bở rủ sở, từ Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện ở nhà hắn cứu người, cũng đã thuyết minh, tìm hắn đương nằm vùng, căn bản không có khả năng sự. Không chỉ có không thể làm hắn đương nằm vùng, lại còn có phải đối hắn tiến hành nghiêm khắc phòng bị. Rốt cuộc, làm Hoàng Lâm tập đoàn chi nhánh công ty tổng tài, hắn đối Hoàng Lâm tập đoàn chính là rõ như lòng bàn tay, tựa hồ căn bản là không có cái gì thương nghiệp cơ mật. Càng quan trọng là, Hoàng Lâm tập đoàn ở Hạ Quốc Khách Nguyên, cơ bản nắm giữ ở bờ rủ sờ trong tay. Hiện tại bờ rủ sờ đi đối thủ ra. Tưởng tượng đến cái này, bị đến sọ não liền ẩn ẩn làm đau. Hắn lần đầu tiên phát giác, có lẽ lúc này đây tổng công ty Mỹ Cản tiên sinh đối bờ rủ sở quá độc ác, cho nên, đem hắn đẩy đến đối thủ công ty. Mà hắn lại bị trực tiếp phái người tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Nay trong nháy mắt, bị thật sự tưởng buông tay liền mặc kệ. Nhưng mà, hắn ở Hoàng Lâm tập đoàn đánh nhau chết sống như thế nhiều năm, thật vất vả mới đi đến hiện giờ nông nỗi. Nếu như vậy đối Hạ Quốc khu sinh ý buông tay mặc kệ nói, thực tự nhiên làm tổng công ty người nghi ngờ năng lực của hắn. Một khi bị nghi ngờ, sự nghiệp của hắn chỉ sợ cũng dừng bước tại đây, này tương đương với hắn về sau tiền đồ đều làm hỏng. Bởi vậy, bị đến đánh cuộc không nổi. Bị đến xoa xoa phát đau đầu, theo sau liền ở trong phòng mắng to, mắng bở rủ sở cái này không biết điều tên khốn, cũng mắng hành sự bất lực những cái đó thuộc hạ. Lúc ấy, bọn họ cảnh giác một ít, không cho bở rủ sở đem tin tức phát ra đi, ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ song trọng tác dụng dưới tình huống, bở rủ sở căn bản là khó thoát hắn lòng bàn tay. Đối với bị đến như thế nào phẫn nộ cái gì, bờ rủ sơ lại trở nên tương đương hưng phấn cùng kích động. Hắn cảm giác được, tương lai tựa hồ càng ngày càng có tính khiêu chiến. Hắn liền thích làm những cái đó có tính khiêu chiến yêu cầu cao độ công tác, như vậy hắn mới có một cổ bốc đồng cùng động lực. Hạ Quốc toàn bộ thị trường, đã khai phá, Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt cập tinh lực đương nhiên nhất trí đầu hướng hải ngoại thị trường. Đối với khai thác thị trường nghiệp vụ phương diện, mặc kệ là bờ rủ sở còn tăng rượu tổ, bọn họ so nàng càng kinh nghiệm, tự nhiên, đều giao cho bọn họ. Mà nàng hiện tại cần phải làm là cho chính mình ở hải ngoại thị trường, tìm một hai cái hậu trường. Nếu phải đi chính là tinh phẩm cao cấp thị trường, sở muốn cấp chiếm thị trường, tự nhiên cũng là những cái đó hoàng gia quý tộc cùng đỉnh cấp phú hảo. Nói cách khác, bọn họ muốn từ Hoàng Lâm tập đoàn trong tay cướp đi khách hàng. Như vậy một cái yêu cầu cao độ khiêu chiến, đối với người bình thường tới nói, thật đúng là có chút khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là Hoàng Lâm tập đoàn vì những cái đó hoàng gia quý tộc phục vụ thượng trăm năm. Đột nhiên muốn bọn họ đổi một cái không quen biết sản phẩm, lại còn có muốn tiếp thu hắn, đương nhiên là một kiện khó có thể làm được sự tình. Nhưng lại khó, Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy cần thiết làm. Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, ta liền trực tiếp mang ngươi đi bái phỏng mấy cái quốc gia quyền thế quý tộc. Tiêu Lăng Ngọc lại vây vây tay, có chút không tán đồng nói, liền vì mấy khẩu rau dưa trái cây, mà tùy tiện bái phỏng bọn họ, tựa hồ không tốt lắm. Bờ dù sờ nói, Tiêu Tổng Tài, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta hiện tại chính là muốn một cái cơ hội. Cung Thiên Hạo hơi hơi nhíu một chút mày, lược có nghi hoặc hỏi, cơ hội, cái gì cơ hội? Nhất minh kinh nhân cơ hội. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bờ dù sờ biểu tình lược có nghi hoặc, nhất minh kinh nhân. Cung Thiên Hạo lập tức minh bạch Tiêu Lăng Ngọc ý tứ, hắn gật đầu nói, hảo, việc này ta tới làm. Bờ dù sờ, cho nên, bọn họ lại đánh cái gì bí hiểm? Chương 119, độc chết người. Bị phải làm công thất nội, bị đến cầm điện thoại. Thần sắc nôn nóng, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, Mỹ Cản tiên sinh, Hạ Quốc bản thổ xuất hiện một nhà Lục Tiên tập đoàn. Nhà này công ty đoạt đi rồi chúng ta rất nhiều khách hàng, không phải, đây là thật sự. Bọn họ sản phẩm có vấn đề, chúng ta bên này khách hàng, như điên rồi giống nhau, cướp mua bọn họ sản phẩm. Không phải, Mỹ Cản tiên sinh, ta không phải tìm lấy cớ, đây là thật sự. Hảo, nhất định đem hết toàn lực vãn hồi chúng ta khách hàng. bị đến một bên nói một bên trà lau cái chán mồ hôi lạnh, theo sau tiếp theo nói, còn có, Mị Cản tiên sinh, ta lại cho ngài hội báo một sự kiện. Chính là bờ rủ sở mang đi rất nhiều khách hàng, trực tiếp đi đối thủ ra. Không, không phải L quốc, chính là Hạ quốc. Đối, hắn hiện tại mang theo khách hàng trực tiếp đi chúng ta ở Hạ quốc đối thủ cạnh tranh công ty Lục Tiên Tập đoàn, là một cái phó giám đốc. Hảo, ta biết, ta nhất định, ta tận lực. Theo sau, không biết nói bao lâu, điện thoại rốt cuộc cắt đứt. Bị đến từ ngực túi áo tây trang trung, trực tiếp lấy ra một cái khăn đều, trà lau ngạch tiêm còn ở hào hạt toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng oán giận nói, hừ, làm ta đem Lục Tiên Tập đoàn làm đi xuống, nói được đơn giản. Ở địa bàn của người ta, muốn đem nhân gia cấp giẫm đi xuống, quả thực là vọng tưởng. Hung chi đối phương ở Hạ quốc bối cảnh, căn bản không bình thường, bọn họ này đó ngoại lai thế lực, liền tính lại có thế lực, cũng không có khả năng so bản thổ càng có thế lực đi. Bị đến là thật sự một cổ tử hoán khí. Từ được đến bờ rủ sơ bị khai trừ, hắn tiếp nhận chức vụ Hạ quốc khu tổng tài sau, tưởng một khối thơm ngào ngạt bánh kem, cho rằng rốt cuộc có thể đem bờ rủ sơ trực tiếp háp xuống đi. Ai ngờ, này căn bản chính là một cái phỏng tay khoai lang. Hạ quốc bản thổ xuất hiện một nhà như thế mãnh liệt đối thủ cạnh tranh, tổng công ty chẳng những không tin, còn luôn cho rằng hắn là chính mình năng lực không đủ mà tìm lấy cớ. Hiện tại bị đến thật sâu cảm nhận được, lúc trước bờ rủ sở không bị tổng công ty tín nhiệm, còn bị khai trừ nghẹn quất. Bất quá, bị đến cùng bờ rủ sở làm người cùng phẩm tính hoàn toàn không giống nhau. Người này, âm hiểm độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Xem ra bình thường thủ đoạn căn bản vô pháp đem Lục Tiên Tập đoàn chèn ép đi xuống, bị đến lẩm bẩm tự nói, cần thiết sử dụng phi thường thủ đoạn. Hoàng Lâm Tập đoàn tiến quân Hạ quốc thị trường, cũng có 2-30 năm, cho dù hiện tại bị đoạt đi rồi khách hàng, tổn thất thảm thiết. Nhưng này vài thập niên nội tình còn ở, một chốc một lát còn phá sản không được. Chỉ là, Hoàng Lâm Tập đoàn ở Hạ quốc là có một ít nội tình, nhưng mà, lúc trước mấy năm nhưng đều là bờ rủ sở đương cái này người phụ trách, rất nhiều bí mật cùng tài nguyên, nhưng đều là nắm giữ ở trong tay hắn. Mà hắn mới đến không mấy ngày thời gian, liền tính muốn tìm người làm việc, chỉ sợ cũng không biết đi tìm ai. Bất quá, có một câu gọi là, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tiền, chính là cái thứ tốt. Nghĩ đến đây, bị đến liền đánh một chiếc điện thoại. Ma đô đảo nguyên thôn Lục Tiên siêu thị. Đột nhiên một đám người cầm các loại gia hỏa, trực tiếp muốn xông vào siêu thị. Đội trưởng đội bảo an vừa thấy, chỉ sợ có việc phát sinh, lập tức đem người tụ tập ở cửa siêu thị. Các ngươi đây là làm cái gì? Đội trưởng đội bảo an ngăn lại bọn họ, lớn tiếng hỏi. Một cái cầm cương côn cao to nam nhân, ăn mặc một cái màu xám ngực, lộ ra cánh tay trái thanh long xích thanh. Hắn đứng ở phía trước, đỏ ngầu hai mắt, rất là phẫn nộ lớn tiếng nói. Làm cái gì? Chúng ta đương nhiên là muốn đánh tạp nhà này siêu thị. Nhà này siêu thị chính là một nhà hát điếm. Ta 80 tuổi nãi nãi, chính là ăn nhà các ngươi đồ ăn, chúng độc đã chết. A, chung quanh quần chúng rất là kinh ngạc. Rốt cuộc, nhà này siêu thị từ khai trương tới nay, từ trước đến nay đều là khen ngợi như nước. Hơn nữa nhà hắn đồ vật từ trước đến nay là chữa bệnh, độc chết người, kia chính là lần đầu tiên nghe nói. Chương 120, nháo sự. Thanh niên hán tử vừa nói xong, quả thực kinh tạc ở đây sở hữu vây xem người. Này căn bản không có khả năng. Chung quanh nhóm người có người lớn tiếng nói, nhà này siêu thị đồ vật, tất cả mọi người biết, trừ hương vị hảo ngoại, càng quan trọng chính là nó công hiệu, có hiệu quả trị liệu tác dụng. Khỏe mạnh người ăn, cường thân kiện thể, người bệnh ăn, có thể trị thương đau. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói, nhà này siêu thị rau dưa ăn xong đi có độc. Đúng vậy. Ta cũng không tin. Lão gia tử nhà ta trước kia thâm chịu bệnh phong thấp thống khổ. Từ ăn nhà hắn rau dưa sau, hắn bệnh phong thấp không còn có phạm qua. Nhà ta cũng đúng vậy. Nhà ta lão nhân trước kia ăn rất nhiều khổ, hiện tại phạm phải rất nhiều bệnh cũ. Nghe nói ra siêu thị bán ra rau dưa trái cây có hiệu quả trị liệu tác dụng sau, liền xếp hàng mua quá một lần, ăn sau, bệnh trạng quả nhiên giảm bớt, có thể so thượng bệnh viện khá hơn nhiều. Kia lúc sau, ta 3 ngày 2 đầu đều sẽ lại đây mua một lần, ăn như thế lâu, trong nhà các lão nhân thân thể càng ngày càng tốt, chúng ta cũng càng ngày càng yên tâm. Nhà này siêu thị đồ vật, như thế nào khả năng ăn người chết ta? Chính là, ta cũng không tin. Đây là sản phẩm hiệu ứng, không có người tin tưởng cái này trẻ tuổi hán tử nói. Một vị cụ ông là siêu thị trung thực fans, hắn nhìn trước mắt trắng hán, lại xem xét liếc mắt một cái, hắn phía sau những người đó, cùng hắn không sai biệt lắm thân giả, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, người trẻ tuổi, ta xem các ngươi là lại đây nháo sự đi. Nhìn một cái các ngươi bộ dáng, đặc biệt giống đầu đường thượng những cái đó tên du thủ du thực. Cụ ông nói rơi xuống hạ, hiện trường có người chỉ vào thanh niên hán tử lớn tiếng nói, à, bọn họ thật là đầu đường thượng tên côn đồ, được xưng thanh long bang, thường xuyên hướng những cái đó cửa hàng thương gia phải bảo vệ phí. Hắn nói rơi xuống hạ, hiện trường người lại là hoanh một tiếng tạc nứt ra rồi. A, người này thật đúng là tên côn đồ A. Cho nên, hiện tại Thanh Long Bang người là nhắm vào nhà này siêu thị, phải bảo vệ phí sao? Ha ha, thật là buồn cười. Nay đàn tử lưu manh phải bảo vệ phí, còn tìm một cái lý do, chỉ là cái này lý do thật là quá gượng ép một ít đi. Làm bộ làm tịch. Không có người tin tưởng cái kia nói, bất quá ở đây cũng không có vài người sợ hãi này đàn tên côn đồ. Rốt cuộc, có thể tới nhà này siêu thị mua đồ vật người, cơ bản gia đình điều kiện đều không tồi, căn bản không cần phải sợ hãi một đám tên côn đồ. Huống chi, nhà này siêu thị chỉ an từ trước đến nay thực hảo, mời đến bảo an nhân viên, nghe nói đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, vũ lực giá trị rất cao người. Đối phó một đám tên côn đồ, kia đều là chút lòng thành. Bằng không, siêu thị sinh ý như thế hảo, đã sớm bị người làm đi xuống. Tên côn đồ nghe ở đây người, ngươi một lời ta một ngữ, đều ở nghi ngờ nói, hắn mắt trở nên càng đỏ, cầm cương côn tay, cấp nắm đến cạc cạc vang, gân xanh bạo khởi, có vẻ dị thường phẫn nộ cùng ẩn nhẫn. Hắn phẫn nộ hét lớn, ta không có lừa các ngươi. Ta mãi ngày hôm qua chính là ăn nhà hắn rau dưa, hôm nay buổi sáng liền đã chết. Bệnh viện người ta nói, ta mãi là bị độc chết. Ta mãi ngày hôm qua liền ăn nhà hắn đồ vật. Hiện tại, ta phải hướng nhà này siêu thị lấy lại công đạo. Chúng ta là tới lấy lại công đạo, mãi mãi vốn dĩ chính là ăn nhà hắn đồ vật, mới bị độc chết. Dư ca như thế hiếu thuận mãi mãi, căn bản không có khả năng lấy mãi mãi nói sự. Mãi mãi hiện tại còn nằm ở bệnh viện đâu, nếu không tin nói, có thể cho người đi cha ai chúng ta căn bản là không có tìm lấy cớ. Kia thanh niên mặt sau tùy tùng, một đám cũng tức giận bất bình nói. Lúc này, có nhận thức dư ca hàng xóm nói chuyện. Di, tiểu dư đứa nhỏ này ngày thường là hôn không tiếp, nhưng đối mụ nội nó là thật sự hiếu thuận. Mặc kệ hắn ở bên ngoài có bao nhiêu hôn trướng, nhưng mỗi lần ra khi, hắn đều sẽ cho hắn mãi mãi mang ăn ngon, hơn nữa bận rộn trong ngoài hầu hạ mụ nội nó. Hiện tại nhìn đứa nhỏ này, mắt hồng hồng, giống khóc giống nhau, chẳng lẽ thật là dư mãi mãi đã xảy ra chuyện? Không phải đâu. Hôm trước, ta còn cùng dư mãi mãi trò chuyện thiên đâu, như thế nào liền sẽ đã xảy ra chuyện? Nhưng tiểu dư đứa nhỏ này, như thế hiếu thuận mụ nội nó, khẳng định sẽ không lấy mụ nội nó sự tình nói giỡn. Đúng vậy. Ngày thường, đứa nhỏ này ở bên ngoài liền tính lại như thế nào hôn, về đến nhà, lại đối mụ nội nó thực hảo. Đội trưởng đội bảo an nghe chung quanh quần chúng nghị luận thanh, cũng nhìn thoáng qua này đàn nháo sự người, mắt mị mị, nghĩ nghĩ, theo sau đối dư ca nói, vị này đồng chí, nếu không, các ngươi trước cầm trong tay vũ khí bông, bình tĩnh một chút, chúng ta đi vào nói chuyện, như thế nào? Dư ca phẫn nộ nói, có cái gì hảo nói? Ta mãi mãi chính là ăn nhà các ngươi rau dưa, mới bị độc chết. Nàng người hiện tại còn nằm ở bệnh viện nhà xác đâu. Ta hiện tại liền phải hướng ta mãi mãi lấy lại công đạo. Các ngươi nhà này lòng dạ hiểm độc cửa hàng, đánh như thế vang dội danh hảo, lại bán ra độc đồ vật. Đội trưởng đội bảo an hỏi, đồng chí, ngươi xác định ngươi mãi mãi là ăn nhà của chúng ta rau dưa, mà chúng độc tử vong sao? Ta mãi mãi ngày hôm qua trừ bỏ ăn nhà các ngươi rau dưa, hắn liền không có ăn qua cái khác đồ vật, không phải nhà ngươi rau dưa vấn đề, là cái gì vấn đề? Dư ca lớn tiếng nói. Cảm xúc đặc biệt kịch liệt. Đội trưởng đội bảo an nghĩ nghĩ nói, vị này đồng chí, ngươi trước bình tĩnh một chút. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước báo nguy như thế nào? Đem vấn đề trước điều tra ra, chúng ta lại thương lượng giải quyết. Ngươi xem coi thế nào? Đội trưởng đội bảo an nhìn hắn bộ dáng, căn bản không giống như là làm bộ tìm lấy cớ, cố ý lại đây náo sự. Chỉ sợ, nơi này biên thật là ra cái gì sự tình. Đương nhiên, hắn thực khẳng định siêu thị bán ra đồ vật. Khẳng định là không có bất luận vấn đề gì. Bên cạnh có nhận thức dư ca người, lập tức dò hỏi, tiểu dư à, ngươi mãi mãi thật đã xảy ra chuyện sao? Rất nhiều người cũng phát hiện, tiểu dư khả năng không phải cố ý lại đây nháo sự. Tiểu dư nhìn người nọ liếc mắt một cái, khỏe mắt rơi lệ, hắn nói, trương mãi mãi, ta mãi mãi ngày hôm qua nửa đêm khi, đột nhiên nói bụng đau. Còn không chờ ta đem nàng đưa đến bệnh viện, nàng, theo sau bác sĩ kiểm tra rồi một chút máu, nói nàng là trúng độc. Ô. Trương nãi nãi, ta nãi nãi không có, ta nãi nãi không có, về sau, ta không còn có nãi nãi. Trương nãi nãi ngày thường cũng không quen nhìn tiểu dư lưu manh nhật tử, nhưng hiện tại nhìn hắn khóc thút thít đáng thương bộ dáng, lược có đồng tình nói, đáng thương hải tử nha. Tiểu dư đột nhiên chỉ hướng siêu thị phương hướng, là bọn họ hại chết ta nãi nãi. Ta hôm nay nhất định phải làm cho bọn họ đền mạng. Hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân không có, hắn trong lòng lại sợ hãi lại tuyệt vọng. Cho nên... Đối với đầu sỏ gây tội, hắn là phẫn nộ không thôi. Trương mãi mãi lập tức nói, tiểu dư A, ngươi bình tĩnh một ít. ngươi mãi mãi đột nhiên xảy ra chuyện, chúng ta đều biết ngươi thực thương tâm thống khổ. Nhưng ngươi làm việc không thể như thế xúc động. Ngươi nói, ngươi mãi mãi ăn nhà hắn đổ vật vong, kia chính là muốn xuất ra chứng cứ tới a, ngươi như vậy mang theo người, cầm ra hỏa lại đây, liền muốn đánh đánh giết giết, cũng giải quyết không được vấn đề a, ngược lại sẽ đem sự tình càng nháo càng nghiêm trọng. Nghe Trương mãi mãi, bình tĩnh một ít. Dư Ca đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, khóc lớn lên, "Ô ô, ta không mãi mãi, ta không mãi mãi, làm sao bây giờ?" Người chung quanh nhìn ngày thường kiêu ngạo ngang ngược lưu manh, giờ phút này liền như một cái bất lực hài tử, lớn tiếng khóc thút thít, một loại đáng thương đồng tình chi tâm thản nhiên dựng lên. Hiện trường lập tức trở nên an tĩnh, chỉ có người nam nhân này lớn tiếng tiếng khóc. Đột nhiên, Dư Ca đứng lên, một lần nữa cầm lấy côn sắt, biểu tình phẫn nộ muốn nhằm phía siêu thị, lớn tiếng nói, "Ta muốn nhà này lòng dạ hiểm độc siêu thị lên mạng, ta muốn bọn họ đuổi ta mãi mãi." Đội trưởng đội bảo an vẫn luôn phòng bị hắn đột nhiên động tác, xem hắn như thế xông tới, lập tức ngăn cản qua đi, lớn tiếng nói, "Vị này đồng chí, thỉnh ngươi bình tĩnh một ít." Trương mãi mãi xem bãi, cũng khuyên, "Tiểu Dư, ngươi bình tĩnh một ít, ta ngươi cứ như vậy tiến lên, lại có thể như thế nào? Chứ bỏ đánh tạp đồ vật, chẳng lẽ liền giết người sao? Giết người chính là muốn đền mạng A. Còn có ngươi mãi mãi nguyện ý nhìn đến ngươi cái dạng này sao? Ta mặc kệ, chính là bọn họ hại chết ta mãi mãi, ta chính là bồi thượng ta chính mình mệnh, ta cũng muốn làm cho bọn họ bồi mệnh." Dư Ca cơ hồ muốn đánh mất lý trí, không quan tâm liền phải hướng trong hướng. Đội trưởng đội bảo an cực lực ngăn lại hắn, theo sau nói, "Ngươi luôn miệng nói siêu thị hại chết ngươi mãi mãi, nếu không, chúng ta báo nguy đi. Làm sở cảnh sát tới tra sự tình chân tướng. Nếu thật là siêu thị vấn đề, chúng ta nên phụ trách nhất định phụ trách." Lúc này, Trương mãi mãi phản ứng lại đây, lập tức phụ hòa nói, "Đúng vậy, đối, Tiểu Dư, chúng ta báo nguy đi. Sở cảnh sát người, nhất định sẽ trả lại cho chúng ta chân tướng. Hai tử, ngươi bình tĩnh một ít, ngàn vạn không cần xúc động, làm hạ không thể vãn hồi sự tình." Người chung quanh cũng đồng dạng lập tức phụ hòa nói, "Đúng vậy, đối, báo nguy, báo nguy." Dư Ca lại nói nói, "Không, ta không tin những cái đó sở cảnh sát. Nhà này siêu thị có tiền có thế, sở cảnh sát người, nhất định sẽ bao che. Ta muốn chính mình lấy lại công đạo." Hắn cái này ra ra vào vào mấy chục hồi sở cảnh sát người, chính là gặp qua không ít như vậy ví dụ. Đúng lúc này, siêu thị người phụ trách đi ra. Hắn nói, "Vị này đồng chí, chúng ta siêu thị làm việc, từ trước đến nay là quang minh chính đại, tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy sự." Hắn được đến hội báo sau, liền lập tức đuổi lại đây. "Ngươi luôn miệng nói, ngươi mãi mãi ăn nhà của chúng ta đồ vật, mới xảy ra chuyện. Việc này, ta cho rằng vẫn là trước điều tra rõ cho thỏa đáng. Này rốt cuộc đề cập đến một cái mạng người A." Người phụ trách nói, "Yên tâm, có đại gia giám sát, sở cảnh sát người, nhất định theo lẽ công bằng xử lý, đến nơi chúng ta, cũng là không thẹn với tâm, nên như thế nào cha liền như thế nào cha." Người chung quanh vừa nghe, lập tức gật đầu nói, "Tiểu Dư à, siêu thị giám đốc đều ra mặt nói như vậy, ngươi còn có cái gì không yên tâm?" Lại nói, "Giám đốc nói được không sai, chúng ta mọi người đều là người giám sát đâu." Giám đốc không đợi những người này khuyên động Dư Ca, trực tiếp đối đội trưởng đội bảo an nói, "Báo nguy." Là, đội trưởng đội bảo an thực mau liền báo cảnh. Sở cảnh sát người thực mau liền tới đây. "Là ai báo cảnh?" An mặc chế phục người hỏi. Đội trưởng đội bảo an nói, "Là ta." "Cái gì sự báo nguy?" "Là cái dạng này." Đội trưởng đội bảo an một năm một mười đem sự tình nói ra, không có một chút bịa đặt, chung quanh quần chúng có thể làm chứng. Đồng thời, Tiêu Lăng Ngọc nhận được hội báo. "Tổng tài, chúng ta siêu thị các nơi đều đã xảy ra, ăn nhà của chúng ta đồ vật, độc chết người sự kiện. Hiện tại, rất nhiều người đều nháo thượng siêu thị." Chương 121, sự tình phát sinh quá đột nhiên. Tiêu Lăng Ngọc mới vừa nhận được thủ hạ hội báo, liền nhận được Cung Thiên Hạo điện thoại. "Ngọc Nhi, rất nhiều tin tức truyền thông nhận được bạo liêu, nói Lục Tiên tập đoàn bán đi rau dưa trái cây độc chết người, hơn nữa không phải một nhà siêu thị, đến các nơi siêu thị đều có phát sinh. Những cái đó tin tức truyền thông chủ biên, không dám tùy ý đưa tin đi ra ngoài, hiện tại bị áp xuống đi." Cung Thiên Hạo nói. "Các đại tin tức báo xã truyền thông đều biết Lục Tiên tập đoàn là bị hắn Cung Thiên Hạo che chở, vì không cho nhà mình công ty gây chuyện, giống như vậy tin tức, khẳng định đến hướng Cung Thiên Hạo hội báo." Tiêu Lăng Ngọc nói, "Ta cũng vừa mới tiếp thu đến thuộc hạ hội báo, nói chúng ta nhiều mà siêu thị, đều xuất hiện ăn nhà của chúng ta đồ vật độc chết người sự kiện." Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu một chút mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, theo sau nói, "Xem ra những việc này sau lưng không đơn giản a. Người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Này đó rau dưa trái cây đều là trải qua linh tuyển thủy tưới, đối thân thể chỉ có bổ ích, căn bản không có khả năng xuất hiện trúng độc mà chết sự tình. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, ngắn ngủn thời gian nội, đồng thời đã xảy ra như thế nhiều khởi trúng độc bỏ mình sự kiện, việc này không ai thiết kế đều không thể. Chỉ là này sau lưng người đủ ngon độc, vừa ra tay liền như thế hơn mạng người. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, Ngọc Nhi, việc này rốt cuộc ra như thế hơn mạng người, chỉ sợ áp không được bao lâu, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Ở sự tình bùng nổ này trước, cần thiết mau chóng tìm được phương pháp giải quyết. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, ta biết. Ra chuyện như vậy, các nơi giám đốc đều lựa chọn báo nguy. Ta cũng sẽ phái người đi điều tra, mau chóng đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, ân, việc này, ta phái vài người hiệp trợ các ngươi điều tra đi. Thủ hạ của hắn có phương diện này chuyên nghiệp nhân thủ, muốn tra khởi sự tình tới, càng thêm nhanh chóng. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp, hảo. Treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở văn phòng nội, lâm vào trầm tư. Việc này phát sinh quá đột nhiên, Tiêu Lăng Ngọc một chốc một lát cũng sờ không chuẩn, là ai sẽ như thế ngoan độc câm hiểm, vừa ra tay chính là mạng người, dùng để đối phó nàng. Bất quá, vì an toàn suy nghĩ, Tiêu Lăng Ngọc đã hạ lệnh, cả nước sở hữu siêu thị, đều tạm dừng buôn bán 3 ngày. Đại sự tình chân tướng ra tới sau, lại một lần nữa khai trương. Tạm dừng 3 ngày buôn bán, tổn thất xác thật rất lớn, nhưng lại an toàn. Bằng không, này trong vòng 3 ngày, sau lưng người, còn có thể hay không sử dụng càng âm độc chiêu số. Không có chảy ra, tự nhiên liền sẽ không bị người lợi dụng. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc trầm tư lúc này, văn phòng môn đột nhiên bị gõ vang lên. Mời vào. Tiêu Lăng Ngọc làm người tiến vào. Môn thực mau bị người mở ra, bờ rủ sở nhanh chóng chạy tiến vào, thần sắc nhìn rất là nôn nóng. Tổng tài, chúng ta các nơi siêu thị có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bờ rủ sở hỏi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có dấu giếm nói, rất nhiều địa phương xuất hiện ăn nhà của chúng ta rau dưa trái cây, chúng độc mà chết sự kiện. Bờ rủ sở sau khi nghe xong, biểu tình ngẩn người, theo sau hỏi, có thể xác định bọn họ là ăn siêu thị đồ vật, mới chúng độc mà chết sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không xác định, đang ở điều tra. Bất quá, ta có thể bảo đảm nhà của chúng ta đồ vật, chỉ biết đối thân thể có chỗ lợi, căn bản không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên, ta thực xác định việc này sau lưng, khẳng định là có hung thủ. Bất quá, hung thủ là ai, còn có chờ đợi điều tra. Bờ rủ sở sau khi nghe xong, cau mày, nói, này rất giống một người thủ đoạn. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt lập tức bắn lại đây, nói, rất giống một người thủ đoạn giống ai. Bờ rủ sở nói, bị đến. Tiêu Lăng Ngọc hơi nhíu một chút mày, nói, bị đến. Người xác định sao? Bờ rủ sở lại lắc lắc đầu nói, hiện tại không có chính xác, rất khó xác định. Bất quá, này xác thật rất giống hắn ti tiện tác pháp thủ đoạn. Ta cùng hắn cộng sự nhiều năm, trước kia vì hướng lên trên bò, hắn liền sẽ đối thủ cạnh tranh sử dụng các loại thủ đoạn, này tự nhiên cũng ít không được hãm hại. Hắn đã từng cũng đối ta sử dụng các loại âm hiểm thủ đoạn, bất quá. Ta người này từ trước đến nay tương đối cẩn thận, cho nên, hắn đối ta hãm hại vẫn luôn không có thành công quá. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, lại tiếp tục nói, lần trước bị đến tới bắt ta, muốn ta trở thành nằm vùng không có thành công nói, hắn khẳng định sẽ sử dụng một loại khác thủ đoạn. Hiện tại Hạ Quốc, ta tưởng ngươi Lục Tiên tập đoàn phòng trường không có dám động. Chỉ là bị đến người này từ trước đến nay tự phụ, lại mới đến, đối với các ngươi hiểu biết không thâm, hắn sẽ đối Lục Tiên tập đoàn động thủ, căn bản là không kỳ quái. Tiêu Lăng Ngọc một bên suy nghĩ sâu xa, một bàn tay nhẹ gõ một chút mặt bàn, nàng nói, hiện tại tuy không có xác định việc này sau lưng có phải hay không bị đến. Bất quá, tựa như ngươi nói, hiện tại toàn bộ Hạ Quốc, nếu muốn đụng đến ta, đó là cần thiết muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ngẫm lại đụng đến ta tay, muốn thừa nhận đại giới. Mà bị đến tới Hạ Quốc không lâu, đối Hạ Quốc thế cục lường trước được không thâm, làm Hoàng Lâm tập đoàn, ngành sản xuất nội quốc tế đệ nhất nhãn hiệu. Hắn một lại đây, đã bị bạch bạch vả mặt. Khẳng định là ghi hận trong lòng. Lại nói, chúng ta hai nhà công ty chính là ở vào đối thủ cạnh tranh, hiện tại bọn họ khách hàng cơ bản bị ta đoạn, bọn họ ở Hạ Quốc địa vị lung lay sắp đổ. Tự nhiên, liền sẽ cân não động đến trên đầu chúng ta. Bờ rủ sở gật đầu nói, loại này âm hiểm độc ác thủ đoạn, rất giống phong cách của hắn. Tiêu Lăng Ngọc nói, mặc kệ có phải hay không bị đến, chân tướng chúng ta nhất định phải điều tra ra. Nếu tra ra vì là hắn thủ đoạn, hư hư Hoàng Lâm tập đoàn cũng đừng tưởng ở Hạ Quốc ngốc đi xuống. Bờ rủ sở sau khi nghe xong, chỉ có thể ở trong lòng vì bị đến yên lặng cầu nguyện, hy vọng việc này thật cùng hắn không quan hệ, không có làm ra như thế ngu xuẩn sự tình, bằng không, Hạ Quốc nào có hắn chỗ dung thân A, không chỉ có là hắn, phòng trừng liền Hoàng Lâm tập đoàn đều sẽ bị đuổi ra Hạ Quốc. Đừng tưởng rằng Hạ Quốc thật là dễ khi dễ A. quả nhiên như Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo sở liệu, về Đào Nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị đồ vật, làm người chúng độc bỏ mình, này tin tức, thực mau đã bị người cho hấp thụ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, nhanh chóng bị đẩy lên hot search ở đầu đề. Có xảy ra chuyện siêu thị, bị những cái đó xảy ra chuyện người nhà vây công. Tuy đã đóng cửa, tạm dừng buôn bán, lại bị rất nhiều người lý giải vì có tật giật mình. Những cái đó bị đóng cửa siêu thị, đã có một ít xúc động của chúng, tiến lên đi đánh tạp. Cũng may, Tiêu Lăng Ngọc nói dự đoán các loại phát sinh hậu quả, suy xét đến khả năng có người bị đánh tạp cửa hàng, cho dù cửa hàng đóng cửa, cũng phái đội bảo an người, đi thủ vệ. Đội bảo an người, đều là từ Cung Thiên Hạo bảo Tiêu công ty điều lại đây thân thủ nhanh nhẹn người. Cho nên, cho dù phát sinh này đó đánh tạp sự kiện, tổn thất cũng không phải quá nhiều. Chỉ là theo truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa phía sau màn người có tâm kích động, việc này càng nháo càng lớn. Tổng tài, sự tình càng nháo càng lớn. Những cái đó xảy ra chuyện người nhà, mỗi ngày đứng ở chúng ta cửa siêu thị, thậm chí có một bộ phận đã nháo đến tổng công ty, muốn chúng ta bồi mệnh. Có chút người nhà kích động lại xúc động, vừa lên tới chính là liều mạng tư thế. Thuộc hạ hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo nói, tuy rất nhiều đều bị bảo an ngăn cản, nhưng không chịu nổi bọn họ người quá nhiều a, chúng ta cửa hàng, khả năng sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Thuộc hạ lo lắng sốt ruột hội báo. Một khi, này đó đội bảo an ngăn không được những cái đó nháo sự người, kia cửa hàng phải hủy hoại a. Bất quá, hủy hoại cửa hàng là việc nhỏ, nhưng nếu mấy chục gia cửa hàng đồng thời hủy diệt, vậy không phải một chuyện nhỏ. Bọn họ Lục Tiên tập đoàn chủ doanh thu vào, nhưng đều đến từ chút cửa hàng a. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, an ủi nói, không cần lo lắng, hiện tại sự tình còn không có phát triển đến kia một bước. Bất quá, theo thời gian càng ngày càng lâu, chỉ sợ có người sẽ ở sau lưng châm ngòi thổi gió, kia sự tình liền nghiêm trọng. Nói động, nàng tạm dừng một chút, theo sau phân phó Trương Bí Thư nói, Trương Bí Thư, phát thông cáo đi ra ngoài, chính là ta tại Hạ Ngọ Tam cờ lật mở một cái phóng viên cuộc họp báo. Trương Bí Thư sau khi nghe xong, do dự một chút, hỏi, Tổng Tài, là ta tự mình ra mặt sao? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, hiện tại việc này nháo đến như thế đại, chỉ có ta tự mình ra mặt, có lẽ mới có thể bình ổn một ít. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Trương Bí Thư gật đầu nói, hảo, ta hiện tại liền thông chi đi xuống. Chờ Trương Bí Thư sau khi rời khỏi đây, Tiêu Lăng Ngọc điện thoại lại vang lên tới. Uy, Diệu Tổ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Cái gì, từ những cái đó thi thể chung, xác thật kiểm tra đo lường ra độc tố, hơn nữa là từ chúng ta siêu thị bán đi rau dưa trái cây giữa. Tiêu Lăng Ngọc nhận được Tăng Diệu Tổ hội báo sau, biểu tình lược có kinh ngạc. Tăng Diệu Tổ lo lắng nói, trước mắt kiểm tra đo lường ra tới kết quả chính là như thế. Lăng Ngọc tỷ, chỉ sợ qua không bao lâu, sở cảnh sát người liền sẽ tới cửa. Tới cửa làm cái gì, đương nhiên là quản lý người phụ trách mang đi, cái này người tổng phụ trách là ai, đương nhiên là Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc an ủi nói, Diệu Tổ, yên tâm, cho dù bọn họ đem ta mang đi, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chương 122, sự tình lên men. Quả nhiên, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ trò chuyện không có bao lâu, sở cảnh sát người liền tới cửa. Ở sở cảnh sát người tới cửa phía trước, Tiêu Lăng Ngọc phân phó Tăng Diệu Tổ buổi chiều phóng viên cuộc họp báo, tiếp tục cử hành. Còn cùng Tăng Diệu Tổ thảo luận một chút, buổi chiều những phóng viên này khả năng sẽ đặt câu hỏi vấn đề, cập nhằm vào lần này sự kiện các loại hồi phục phương châm. Lục Tiên tập đoàn bên ngoài vây quanh rất nhiều phóng viên, vừa thấy đến sở cảnh sát người, lập tức lại hỏi. Sở cảnh sát đồng chí, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị bán ra đồ vật, ở các nơi đều ăn người chết, nghe nói chứng cứ vô cùng xác thực, lần này các ngươi là tới bắt người sao? Sở cảnh sát đồng chí, bị ngăn lại sở cảnh sát đồng chí một chữ không nói, theo sau. Này đó phóng viên đã bị Lục Tiên tập đoàn bảo an nhân viên cấp ngăn cản. Sở cảnh sát người đi vào, bên ngoài người liền nghe được rầm rầm một trận tiếng vang. A, là thẳng thân phi cơ. Có người chú ý tới. Đào Nguyên thôn có phi cơ trực thăng, căn bản là không phải hiếm lạ việc. Bởi vì tất cả mọi người biết, Đế Cung tập đoàn làm công mà là ở Kinh Thành, mà Lục Tiên tập đoàn tổng bộ là Đào Nguyên thôn. Nga không, cái này chính xác nói, bọn họ ra là ở Đào Nguyên thôn. Cung Thiên Hạo từ Tiêu Lăng Ngọc kết hôn sau, liền cung lão gia tử đều thích ngốc tại Đảo Nguyên thôn. Hơn nữa hai thông gia quan hệ đặc biệt hảo. Cho nên, nhân công tác nguyên nhân, Cung Thiên Hạo thường xuyên lui tới với Kinh Thành cùng Đảo Nguyên thôn chi gian. Là Cung Thiên Hạo. Có phóng viên vừa thấy phi cơ trực thăng, liền hiểu được, này nhất định là Cung Thiên Hạo. Quả nhiên không có bao lâu, phi cơ trực thăng xoay quanh ở giữa không trung, sau đó, buông thăng thẳng, xuống dưới một người, người này hiển nhiên chính là Cung Thiên Hạo. Hắn một chút tới, đã bị phóng viên xúm lại đi lên. Cung tiên sinh, ngươi là nghe nói ngươi thê tử xảy ra chuyện, mới vội vàng đuổi trở về sao? Cung tiên sinh, đối với lao bà ngươi công ty xảy ra chuyện, bị nghi ngờ có liên quan bán độc đồ vật, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Này đó phóng viên từng bước nảy lên tới, sắc bén vấn đề một cái tiếp theo một cái. Cung Thiên Hạo lanh khốc một khuôn mặt, căn bản là không thèm để ý, bên cạnh Bảo Tiêu, mỗi người đều là thân thủ lợi hại người, bọn họ ngăn trở này đó phóng viên tới gần. Thực mau Cung Thiên Hạo liền tới đến công ty cửa, lúc này, sở cảnh sát người, đã đem Tiêu Lăng Ngọc cấp mang ra tới. Mắt sát phóng viên, thực mau phát hiện Tiêu Lăng Ngọc trên tay căn bản là không có mang còng tay. Theo sau, lại một cái sắc bén vấn đề. Sở cảnh sát đồng chí, vì sao Tiêu Lăng Ngọc không có mang còng tay? Nghe nói, này đó án kiện không phải đã chứng cứ vô cùng xác thực sao? Sở cảnh sát đồng chí, không cho Tiêu Lăng Ngọc mang còng tay, có phải hay không sợ hãi nàng sau lưng thế lực, cho chính mình chọc phiền toái? Sở cảnh sát đồng chí, chẳng lẽ làm nhân dân công buộc, làm tới chính nghĩa nhân sĩ các người, cũng muốn khuất phục với này đó thế lực lớn dưới sao? Mấy vấn đề này, một cái so một cái sắc bén, một cái so một cái mũi nhọn. Cung Thiên Hạo lanh khốc xem ở chỗ này, sắc bén ánh mắt, nhàn nhạt đảo qua những cái đó đặt câu hỏi phóng viên, một thân khí thế rất là sắc bén cùng túc sát, làm quanh thân đứng người, đều cảm giác được run bần bật. Theo sau, hắn đứng ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh, lạnh lùng hỏi, là ai cho các ngươi này đó không có bất luận cái gì chứng cứ sự tình. Ta nói cho các ngươi, chỉ bằng các ngươi những lời này, ta hoàn toàn có thể cầm lấy pháp luật vũ khí, đi tòa án cao các ngươi phỉ báng địa đạt, thương tổn nhân thân an toàn. Vừa rồi những cái đó vấn đề phóng viên vừa nghe, biểu tình tức khắc thay đổi một chút, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thật có chút phóng viên tự cho là một thân chính nghĩa, đang muốn phản bác Cung Thiên Hạo khi, trong đó một cái sở cảnh sát đứng ra nói chuyện. Hắn nói, chúng ta cũng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh, là Lục Tiên tập đoàn sản xuất đồ vật có vấn đề. Chúng ta chỉ là làm theo phép, thỉnh Tiêu Lăng Ngọc nữ sĩ hồi sở cảnh sát làm ghi chép. Nghe sở cảnh sát nói, có phóng viên lập tức bén nhọn hỏi, nhưng trên mạng có đồn đãi. Các nơi sự kiện kiểm tra đo lường kết quả ra tới, chứng minh rồi những cái đó người bị hại xác thật là ăn đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đồ vật, mà chúng độc bỏ mình sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành không có chứng cứ rõ ràng đâu? Này có phải hay không muốn bao che Tiêu Lăng Ngọc cùng Lục Tiên tập đoàn? Sở cảnh sát lập tức nghiêm túc nói, các ngươi đều nói là đồn đãi. Đồn đãi đồ vật có thể tin sao? Chúng ta làm công tin cơ hội, từ trước đến nay đều là chú ý chứng cứ nói chuyện. Chưa bao giờ sẽ oan uổng một cái người tốt, đồng dạng sẽ không bao che bất luận cái gì một cái người xấu. Tiêu Lăng Ngọc nữ sĩ hiện tại chỉ là phối hợp chúng ta điều tra thôi, thỉnh không cần làm các loại ác ý suy đoán. Sở cảnh sát viên nói, đại bộ phận phóng viên đã tin. Nhưng mà, chỉ có thiếu bộ phận phóng viên, cho rằng sở cảnh sát người chính là ở bao che Tiêu Lăng Ngọc. Đang muốn lại lần nữa đặt câu hỏi khi, sở cảnh sát viên lại lập tức nói, cái này vụ án phát triển, hết thể lấy phía chính phủ tuyên bố vi chuẩn. Thỉnh lầm dễ tin lời đồn. Nếu không, là có thể truy cứu pháp luật trách nhiệm. Sở cảnh sát đều như vậy lên tiếng, nếu phóng viên hỏi lại đi xuống, vậy có điểm cố ý không thuận theo không buông tha. Không nói đến Lục Tiên tập đoàn bản thân thế lực hiện tại rất đại, liền nói Tiêu Lăng Ngọc bên người nam nhân, đều sẽ không cho phép bọn họ giáp mặt liền như thế cố ý bại hoại Tiêu Lăng Ngọc cùng Lục Tiên tập đoàn thanh danh. Hiện tại thỉnh đại gia nhường một chút, chúng ta muốn chạy về sở cảnh sát. Sở cảnh sát viên nói. Cung Thiên Hạo kéo qua Tiêu Lăng Ngọc tay, gom lại nàng trên trán tóc mái, nói, Ngọc Nhi, không phải sợ. Chúng ta nhất định phối hợp sở cảnh sát viên, đem vụ án tra cái tra ra manh mối. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta tin tưởng các ngươi. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền nhìn về phía chung quanh phóng viên, nói, các vị phóng viên bằng hữu, Lục Tiên tập đoàn buổi chiều 3 giờ triệu khai phóng viên cuộc họp báo, có phó giám đốc Tăng Diệu tổ chủ trì. Đến lúc đó, các ngươi có cái gì nghi vấn, đều có thể đặt câu hỏi. Lúc trước có phóng viên nhận được mặt trên thông chi, biết Lục Tiên tập đoàn triệu khai phóng viên cuộc họp báo sự tình, làm cho bọn họ cần phải trước tiên, đem tư liệu trở lại đi. Đang định Tiêu Lăng Ngọc muốn đi theo sở cảnh sát viên thượng xe cảnh sát khi, Tiêu Nhạc Đồng từ trong đám người chạy ra tới. Hắn trước rất có lễ phép cùng hai vị sở cảnh sát viên chào hỏi, kêu một tiếng, sở cảnh sát thúc thúc hảo. Theo sau, hắn liền an ủi Tiêu Lăng Ngọc nói, mọ mì, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đem chân tướng điều tra ra. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, hảo, mụ mụ không sợ hãi, cũng không lo lắng. Bất quá, nhi tử, mọ mì không ở nhà trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng nhất định phải nghe lời, biết không? Người khác không hiểu biết nàng đứa con trai này, nàng chính mình còn không hiểu biết sao. Chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, hơn nữa rất có quyết đoán cùng can đảm, hắn nói cái gì, liền nhất định sẽ làm được. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân ân. Ta ngoan ngoãn, vậy ngươi cũng muốn sớm một chút trở về a. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc ôm ôm Tiêu Nhạc Đồng. Người chung quanh nhìn một màn này, đều rất cảm động. Đứa nhỏ này thật là quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện người làm người tưởng cái đại nhân đâu. Cuối cùng, Tiêu Lăng Ngọc đi theo sở cảnh sát người thượng xe cảnh sát. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Nhạc Đồng hai cha con nhìn đi xa chiếc xe, biểu tình đều có vẻ nghiêm túc cùng lãnh lệ, làm đồng dạng tay cầm nắm tay động tác. Chờ không thấy chiếc xe thân ảnh khi, Cung Thiên Hạo một bàn tay nắm nhi tử, sắc bén mắt quét về phía những phóng viên này, lãnh lệ nói, ta mặc kệ các ngươi là cái nào tin tức truyền thông hoặc báo xã, phàm là các ngươi có ai vô căn cứ, bẻ cong sự tình, lầm đạo đại chúng đưa tin, vậy các ngươi trừ bỏ chờ tòa án vé tàu, vậy chờ các ngươi công ty đóng cửa đi. Ta Cung Thiên Hạo liền phóng lời nói tại đây, các ngươi có thể thử xem. Những phóng viên này sau khi nghe xong, nhìn Cung Thiên Hạo tản ra sắc bén khí thế, cả người có chút lạnh run. Bọn họ nhưng không có quên, thương giới chung, Cung Thiên Hạo còn có một cái danh hảo, thương giới đế vương. Đế vương giận dữ, huyết hà thành lưu A. Chương 124, bị dọa điên rồi. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh lúc này liền ẩn thân ở Bỉ Đến văn phòng. Bọn họ căn cứ các loại tin tức, hoài nghi việc này cùng Bỉ Đến có quan hệ, cho nên, liền ẩn thân bay qua tới, trực tiếp ở văn phòng nghe lén. Này vừa nghe, thật đúng là làm cho bọn họ nghe được quan trọng đồ vật. Quả nhiên là bọn họ ở hãm hại mỏ mỉ cùng Lục Tiên tập đoàn. Tiêu Linh cái này từ trước đến nay không có cảm tình dao động hài tử, đều tức giận lên đây, dưới sự giận dữ, liền đem Bỉ phải làm công thất cái ly, dùng linh lực trực tiếp tạp đến trên mặt đất. Bỉ Đến cùng Úc Đặc nhìn êm đẹp ở bàn làm việc trung gian cái ly, đột nhiên bị Mạc Danh Di động ven, sau đó rớt xuống dưới. Hai người vừa thấy, quả thực sợ ngây người. Theo sau, hai người hướng bốn phía nhìn một chút, trừ bỏ chính bọn họ, phòng này trung liền không có phát hiện bất luận cái gì vật còn sống. Nhưng mà, cái ly vì sao sẽ chính mình động? Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Bỉ Đến bình tĩnh hô to một tiếng nói, ai? Sau đó, trả lời hắn, còn lại là trên mặt bàn một đống văn kiện, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Bỉ Đến cùng Úc Đặc. Hai người đồng tử mạnh đến kịch liệt co rụt lại, biểu tình có vẻ có chút kinh hách. Úc Đặc nuốt nuốt nước miếng, hỏi, bột, có thể hay không là U Linh A? Bỉ Đến ánh mắt khắp nơi nhìn lại, biểu tình cảnh giác, hắn lạnh lùng nói, ở Hạ Quốc nào có cái gì U Linh? Úc Đặc còn nói thêm, chính là nghe nói Hạ Quốc là có quỷ A. Bỉ Đến liếc hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói, Hạ Quốc quỷ, ban ngày ban mặt là sẽ không ra tới. Úc Đặc sau lưng từng trận lạnh cả người, trong lòng có chút sợ hay nói, kia này rốt cuộc là cái gì? Cái ly sẽ chính mình đi ra rớt trên mặt đất, còn có này đó văn kiện, ngươi vừa rồi nhìn đến không có, không có phong, không có bất luận cái gì đẩy mạnh lực lượng, chúng nó liền chính mình rơi xuống trên mặt đất. Nói tới đây, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình rất là khủng hoảng nói, bụt, có phải hay không bị chúng ta sợ hãi những người đó, bọn họ oan hồn đi tìm tới, tới tìm chúng ta báo thù tới. Này những lời này khi, hắn sợ hãi dùng tay bắt lấy Bỉ Đến cánh tay, đáy mắt lộ ra hoảng sợ, lớn tiếng nói, nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Nghe nói Hạ Quốc người, những cái đó bị hoan chết, sau khi chết sẽ công thành lệ quỷ, trở về tìm kẻ thù báo thù. Bỉ Đến trong lòng cũng là sợ hãi không thôi, nhưng là nghe xong Úc Đặc nói sau, lại không muốn tin tưởng, hắn lạnh giọng nói, Úc Đặc, ngươi không cần chính mình dọa chính mình. Này căn bản không có gì quỷ, chỉ là trùng hợp thôi. Hắn mới nói xong trùng hợp hai chữ, treo ở trên vách tường điều hòa cơ, đột nhiên bính một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, đem sàn nhà tạp dị thường văng rội. Úc Đặc cùng Bỉ Đến nhìn đột nhiên rơi xuống trên mặt đất điều hòa, biểu tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là một trận kinh tủng cùng sợ hãi. Úc Đặc thật sự chịu không nổi như vậy 5 lần 7 lượt quỷ dị sự tình phát sinh, hơn nữa, làm đối Lý Thương Thiên hại Lý Việc, chột dạ tàn nhẫn, này không, lập tức, đã bị sợ tới mức chạy đi ra ngoài. Hắn một bên chạy một bên hoảng sợ la lớn, có quỷ A, có quỷ A. Bên ngoài công nhân, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn nổi điên Úc Đặc. Bỉ Đến trong lòng cũng là sợ hãi không thôi, nhưng lại còn tính bình tĩnh. Hắn cũng chạy ra phòng, theo sau rất là bình tĩnh phân phó thuộc hạ, đi, đem Úc Đặc cấp mang liền trở về. Hắn sợ hãi lấy Úc Đặc như vậy trạng thái, sẽ nói ra một ít không nên nói ra nói. Đến nỗi đầu sỏ gây tội Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh, lúc này, đã đứng ở mái nhà thượng. Tiêu Linh còn thở phì phì nói, ca ca, ta còn tưởng lại giáo huấn một chút bọn họ, ngươi làm gì ngăn đón a? Tiêu Nhạc Đồng nghiêm túc nói, ngươi lại như thế trêu cợt đi xuống, vạn nhất đem bọn họ dọa choáng váng, nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta mò mì còn ở sở cảnh sát đâu? Nghe xong Tiêu Nhạc Đồng nói, Tiêu Linh mắt sáng ngời, lập tức nói, ca ca, ngươi nghĩ đến như thế nào cứu mò mì sao? Tiêu Nhạc Đồng cười mà không nói. Chương 125, phỏng đoán. Đối với Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị độc chết nhân sự kiện, các nơi sở cảnh sát đều độ cao chú ý. Thiệp thế thị cấp, sở cảnh sát cơ quan đều tham gia điều tra. Chỉ là, gây án hung thủ quá mức giảo hoạt cũng có lẽ, gây án thủ đoạn quá mức thuần thục, bọn họ tra tới tra đi, hết thể chứng cứ đều chỉ hướng Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị, đều cho thấy, nhà bọn họ đồ vật, xác thật là có độc, hơn nữa có thể trực tiếp độc chết người. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, này lại căn bản không có khả năng sự tình. Bởi vì, phàm là ăn qua nhà này đồ vật, đều biết, nhà này đồ vật, ăn, là thật đối thân thể có chỗ lợi. Còn có, để cho bọn họ nghi hoặc còn lại là, những cái đó chết đi người bị hại, đều là người thường, hơn nữa là người nghèo, thượng nhất định tuổi, hơn nữa người nhà là hai loại hình thức người. Một loại là, trong nhà con cái đặc biệt hiếu thuận. Một khác ngoại, trong nhà con cái đặc biệt không hiếu thuận. Này hai loại cực đoan người nhà, rất khó theo chân bọn họ phân rõ phải trái. Bọn họ muốn chính là hai loại bồi thường, nếu không bồi mệnh, nếu không bồi tiền. Bồi tiền, cũng không phải là giống nhau tiền trinh, mà là công phu sư tử ngoạm cái loại này. Bởi vậy, này hai loại người, rất khó trấn an, rất khó phân rõ phải trái. Cho nên, ở kết quả khó có thể được đến vừa lòng tình huống dưới, liền mỗi ngày đi cửa siêu thị nháo. Rất là kỳ quái. Các nơi sở cảnh sát ở nối tiếp án kiện là lúc, có mấy cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất, này đó người chết, đều là thượng nhất định tuổi. Thả có con cái, mà con cái là hai loại tình thế, nếu không liền đặc biệt hiếu thuận, nếu không liền đặc biệt không hiếu thuận. Này hai loại người, đều là thực dễ dàng nháo kịch liệt mâu thuẫn. Thứ hai, chính là cùng người nhà ăn đồ vật, vì sao liền chỉ cần một người trúng độc mà chết. Thứ ba, trải qua kiểm tra đo lường, bọn họ trong cơ thể độc hệ, là toàn cầu kỳ trên mặt một loại kiểu mới chí mạng độc dược. Loại này độc dược một dính tức tế, hơn nữa tử trạng, lại biểu hiện là một loại bình thường ở độc dược. Giống như là bình thường sinh trưởng độc tố giống nhau, liền như anh Túc, biến thành bản thân mang độc dược. Chúng ta sử dụng công nghệ cao nghiệm chứng, mới kiểm tra đo lường ra này một loại độc dược. Cho nên, hiện tại vấn đề tới, thực rõ ràng, này độc dược là bị người tiêm vào đến Lục Tiên siêu thị bán đi đồ vật bên trong. Hơn nữa là nhằm vào, thực rõ ràng chính là một hồi thật lớn âm mưu. Bất quá, loại này độc dược ở bộ mặt thành phố là cấm dược, rất ít có lưu thông. Hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được độc dược xuất xứ. Cặp loại này độc dược chảy về phía, cơ bản khả năng xác định trận này âm mưu. Có người lập tức nói, cũng không biết Lục Tiên tập đoàn đắc tội cái gì người, thế nhưng sẽ hạ như thế tàn nhẫn tay. Thả người này thật là tàn nhẫn độc ác, một tay ra chính là như thế nhiều mạng người. Có người nổi giận mắng, thật là xuất sinh, nhưng ngàn vạn không cần bị chúng ta bắt lấy, bằng không có bọn họ dễ chịu. Này quả thực là sát nhân của ma. Ấn ta hoài nghi, nhằm vào Lục Tiên tập đoàn người, đơn giản chính là hai loại. Một loại chính là Lục Tiên tập đoàn kẻ thù, Nga, hoặc là nói Lục Tiên tập đoàn lão bản Tiêu Lăng Ngọc kẻ thù. Thù này ra, lại chia làm loại. Một loại là Tiêu Lăng Ngọc chính mình bản thân kẻ thù, một loại khác đương nhiên là nàng trượng phu Cung Thiên Hạo kẻ thù. Vô luận là trả thù ai, hướng tới Lục Tiên tập đoàn xuống tay, là lựa chọn tốt nhất. Còn có một loại, còn lại là Lục Tiên tập đoàn đối thủ cạnh tranh. Ma Đô Sở Cảnh sát Cục trưởng Phòng đoàn nói, cho nên, chúng ta có thể hướng tới này hai loại phương hướng đi kiểm tra. Bất quá, lấy ta cá nhân phỏng đoán, ta càng có khuynh hướng Lục Tiên tập đoàn đối thủ cạnh tranh dùng ra thủ đoạn. Có khác người hỏi, vì sao có như vậy khuynh hướng phỏng đoán? Liên ở các nơi sở cảnh sát viên nối tiếp cái này vụ án khi, kinh thành sở cảnh sát cục lại nhận được cùng nhau tự thú án kiện. Chương 126, chạy trốn. Cả nước các nơi 300 nhiều gia đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị, bất quá, xảy ra chuyện siêu thị, chiếm cứ 12 gia. Tại đây 12 gia sản chung. Kinh thành bên này đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị cũng không có ra như vậy sự cố, tự nhiên, kinh thành sở cảnh sát cục cũng không có tham dự điều tra. Nhưng mà, liền tại đây một ngày, có người trực tiếp đi vào kinh thành sở cảnh sát cục đến từ đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đảo nguyên thôn Lục Tiên siêu thị trúng độc sự kiện, chính là các ngươi ở sau lưng thiết kế. Sở cảnh sát viên nghe được Úc Đặc nói sau, rất là khiếp sợ. Theo sau, sở cảnh sát viên lại lập tức hỏi, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Còn có người nói chúng ta, lại là chỉ người nào? Úc Đặc hai chỉ gấu trúc mắt, đáy mắt còn lộ ra tơ máu, vẻ mặt tiểu tụy, liếc mắt một cái là có thể biết người này, khẳng định có một đoạn nhật tử không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là bị nào đó sự tình đả kích thích thôi, mới có thể có vẻ như thế mỏi mệt bất kham trạng thái. Úc Nhân đây khắc biểu tình khủng hoảng vô cùng, hắn nhìn về phía bốn phía sau, tâm thần hơi hơi định rồi xuống dưới. Úc Đặc nói, ta là Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài trợ lý Úc Đặc. Sở cảnh sát viên nghe được Hoàng Lâm tập đoàn, nhíu mày một chút, nói, Hoàng Lâm tập đoàn. bọn họ những người này tuy không có tham dự điều tra lần này Lục Tiên tập đoàn sự kiện, nhưng lần này sự tình, rốt cuộc nháo đến quá lớn, cả nước các nơi sở cảnh sát, đều đối cái này án kiện cho phép độ cao chú ý. Tự nhiên, cũng liền biết Hoàng Lâm tập đoàn là quốc tế thượng nông sản phẩm ngành sản xuất long đầu lão đại, ở Hạ Quốc tới nói, hắn cùng Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn chính là đối thủ cạnh tranh. Nếu là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên, sẽ sử dụng một ít thủ đoạn sẽ đến đối phó đối thủ cạnh tranh, cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là, nay Hoàng Lâm tập đoàn lá gan cũng quá lớn, cũng quá âm độc, này vừa ra tay, chính là mười mấy điều mạng người. Nếu cái này án kiện một khi bị điều tra rõ, trừ bỏ thiệp sự tham dự người cần thiết tiếp thu pháp luật trí chế tài ngoại, cái này Hoàng Lâm tập đoàn khẳng định là yêu cầu cấp Hạ Quốc những cái đó người bị hại người nhà kết xù bồi thường, cấp Lục Tiên tập đoàn kết xù bồi thường ngoại, còn sẽ bị trực tiếp đuổi ra Hạ Quốc. Sở cảnh sát viên lạnh lùng hỏi, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Úc Đặc đúng sự thật nói, Hoàng Lâm tập đoàn cùng Lục Tiên tập đoàn hiện tại là đối thủ cạnh tranh. Nga không, hiện tại Hạ Quốc, phải nói là Hoàng Lâm tập đoàn bị Lục Tiên tập đoàn đơn phương treo lên đánh. Lục Tiên tập đoàn siêu thị cả nước mọc lên như nấm, trực tiếp đoạt đi rồi Hoàng Lâm tập đoàn 80% trở lên khách hàng, này cấp Hoàng Lâm tập đoàn tạo thành thật lớn tổn thất, lại tiếp tục đi xuống nói, Hoàng Lâm tập đoàn khẳng định bại tẩu Hạ Quốc. Nhưng mà, đối với Hoàng Lâm tới nói, Hạ Quốc chính là một cái thật lớn thị trường. Chúng ta tổng công ty mỗi năm tiêu thụ tổng ngạch, Hạ Quốc chi nhánh công ty liền chiếm cứ 20% số định mức, mấy trăm triệu. Nếu trực tiếp rời khỏi Hạ Quốc, kia đối Hoàng Lâm tập đoàn tổng công ty tới nói, đó là có bao nhiêu đại tổn thất, mà như vậy tổn thất, còn lại là trực tiếp từ Hạ Quốc người phụ trách bị đến tổng tài tới phụ trách. Úc Đặc như vậy vừa nói, sở cảnh sát viên lập tức sắc bén hỏi, cho nên, ngươi ý tứ, chuyện này, là Hoàng Lâm tập đoàn Hạ Quốc chi nhánh công ty tổng tài bị đến sai xử, có phải thế không? Úc Đặc nói, là. Theo sau, sở cảnh sát viên đối Úc Đặc nhất thẩm vấn. Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài văn phòng. Một cái hắc y gì tây trang nam nhân thần sắc hoảng loạn mà lại vội vàng chạy đến bị phải làm công thất. Lão bản, việc lớn không tốt. Hắn trực tiếp la lớn. Bị đến sau khi nghe xong, rất là không vui nói, cái gì không hảo, ta vừa lúc đâu. Mấy ngày nay, bởi vì Lục Tiên tập đoàn các nơi siêu thị đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, mà bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn đơn đặt hàng nghiệp vụ có điều tăng trở lại, cho nên, tâm tình đặc biệt hảo. Không nghĩ tới, lại có người nói cho hắn, không hảo. Thật là mất hứng. Cái kia thuộc hạ cũng không biết bị đến tâm tư, khí hư xuyên xuyên nói, lão bản, chúng ta được đến tin tức, Úc Đặc đi sở cảnh sát tự thú. Bị đến một ngốc, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Hắn hỏi, người nói cái gì? Thuộc hạ vội vàng nói, là Úc Đặc, ngài trợ lý. Úc Đặc. Bị đến biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, theo sau trở nên dị thường khiếp sợ. Này như thế nào khả năng? Úc riêng cái gì đột nhiên đi tự thú? Biết được như vậy tin tức, hắn thật là vừa kinh vừa giận còn không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng. Thuộc hạ lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. Chỉ là từ ngày đó Úc Đặc điên rồi dường như từ ngươi văn phòng chạy đi, thuộc hạ liền dựa theo ngài phân phó, phái người đi giám sát hắn. Nhưng giám sát người của hắn hội báo nói, Úc Đặc giống như trở thành một cái kẻ điên, mỗi ngày đều ở nhà điên cuồng kêu to không nói, còn nói bậy nói bạn. Thuộc hạ đám người, bởi vậy cho rằng, Úc Đặc khả năng trở thành một cái kẻ điên. Đang định hướng lao bảng ngài hội báo, kết quả giám sát người một cái sơ sẩy, Úc Đặc liền chạy đi ra ngoài. Hơn nữa trực tiếp chạy hướng sở cảnh sát cục. Thuộc hạ phí thật lớn sức lực, mới nghe được, Úc Đặc, hán. Hắn trực tiếp đi tự thú. Tự cái gì đầu? Bọn họ những người này đương nhiên là tâm chi rõ ràng. Bị đến sau khi nghe xong, đồng tử mánh đến co rụt lại, biểu tình dị thường khiếp sợ. Hắn lớn tiếng lại khủng hoảng nói, hắn điên rồi, hắn điên rồi, hắn thật là điên rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới, liền ngày đó một cái ly, vài phần văn kiện cập một con điều hòa cơ thôi, thế nhưng là có thể đem hắn cấp dọa điên. Hắn cũng chưa từng có nghĩ đến, cái này Úc Đặc lá gan, thế nhưng sẽ như thế chi tiểu, liền như thế một chút, liền dọa điên rồi. Hắn hiện tại đối Úc Đặc tham dự chuyện này, thật là hối hận không thôi. Tên khốn. Bị đến một cái trọng quyền trực tiếp nện ở bàn làm việc thượng. Thuộc hạ dị thường lo lắng hỏi, lão bản, chúng ta hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Úc Đặc tự thú, Hạ Quốc sở cảnh sát thực mau liền sẽ tra được chúng ta đầu hạ. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, lại vội vàng nói, lão bản, chúng ta hiện tại chạy nhanh rời đi, bằng không, vãn một ít, chúng ta chỉ sợ đều đi không được. Bị đến sau khi nghe xong, nhanh chóng quyết định nói, lập tức đi đính vé máy bay, càng sớm chuyến bay càng tốt. Hắn thiết kế lần này sự kiện, làm cho quá lớn, đã chết mười mấy người, Hạ Quốc sở cảnh sát khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lại không rời đi, bọn họ căn bản là đi không được. Bị đến kỳ thật càng muốn chính là, điều động tổng công ty phi cơ trực thăng lại đây. Nhưng mà, phi cơ trực thăng trước đó không có xin, căn bản không thể vượt qua quốc tịch không phận, trực tiếp đi vào Hạ Quốc tiếp người. Cho nên, bọn họ phải nhanh một chút rời đi Hạ Quốc con đường, chỉ có thể là quốc tế chuyến bay. Chỉ cần hắn nhanh chóng rời đi Hạ Quốc, trở lại ép quốc, liền tính hắn ở Hạ Quốc giết thượng trăm điều mạng người, Hạ Quốc đều không thể loại hắn như thế nào. Thuộc hạ lập tức làm theo. Bị đến ở thuộc hạ rời đi sau, gấp đến độ xoay quanh, hắn cầm lấy điện thoại, tựa hồ tưởng cấp tổng công ty gọi điện thoại. Nhưng mà, tựa hồ có điều cố kỵ, lại đem điện thoại thả xuống dưới. Không có bao lâu sau, hắn tựa hồ hạ nào đó quyết định. Lúc sau, liền vội vội vàng vàng rời đi công ty, mở ra bay thẳng đến hắn biệt thự phương hướng khai đi. Hắn trở lại phòng sau, không màng đám người hầu kinh ngạc, nhanh chóng thu thập một ít quan trọng đồ vật, bắt được mấy thứ này, liền nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, đương hắn đi ra biệt thự đại môn khi, một loạt cảnh sát đã ở hắn trước cửa chờ đợi. Chương 127. Kinh thành sở cảnh sát giam giữ thất. Bên ngoài cảnh sát nhìn Úc Đặc như chim sợ cảnh cong thần thái động tác, lược có nghi hoặc. Cái này Úc Đặc, không phải là điên rồi đi. Ta xem không phải điên, mà là bị dọa. Ha, bị dọa. Xem ra thật đúng là đối lý làm nhiều, một đại nam nhân, thế nhưng dọa thành cái dạng này. Kia hắn sẽ không dọa điên đi. Nếu bị dọa điên nói, kia đối cái này án kiện tới nói, lại là một cái trọng đại biến hoa. Rốt cuộc, một cái bị dọa ngốc kẻ điên, hắn nói bậy nói bạn, căn bản là vô pháp làm lời chứng. Bất quá, Úc Đặc người này tới sở cảnh sát cục tự thú khi, trạng thái nhìn là tiểu thụy, bất quá, có thể phán đoán chính là, hắn thực thanh tỉnh. Có cái cảnh sát nhíu nhíu mày, nói, mặc kệ hắn hiện tại có phải hay không thanh tỉnh, ta cảm thấy vẫn là kêu cái bác sĩ lại đây nhìn xem tương đối thỏa đáng. Một cái khác cảnh sát cũng phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy là hẳn là thỉnh cái bác sĩ nhìn xem, nếu có yêu cầu, tốt nhất thỉnh cái bác sĩ tâm lý lại đây. Bằng không xem hắn tình huống, ở tiếp tục đi xuống nói, chỉ sợ thực sự có khả năng biến thành kẻ điên. Liên ở hai cái cảnh sát ở thảo luận khi, giam giữ trong phòng, Úc Đặc dựa vào trên vách tường, biểu tình có vẻ rất là hoảng sợ cùng bất an. Hắn ôm đầu, lẩm bẩm nói, ta đã dựa theo các ngươi nói đi làm, các ngươi có thể buông tha ta đi, chúng ta buông tha ta đi. Lại như thế đi xuống, hắn sẽ hoàn toàn điên mất. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh giờ phút này ẩn thân, liền đứng ở Úc Đặc trước mặt. Tiêu Linh lộ ra vẻ mặt bội phục biểu tình, đối với Tiêu Nhạc Đồng nói, ca ca, ngươi thật là thông minh, làm Úc Đặc lại đây tự thú. Tiêu Nhạc Đồng biểu tình nhàn nhạt nói, ha ha, này chỉ là chút tài mọn thôi. Bất quá, bị Tiêu Linh khích lệ, biểu tình gian vẫn là lộ ra một ít kiêu ngạo. Tiêu Linh nhìn liếc mắt một cái Úc Đặc, trên mặt lược có nghi hoặc nói, chính là ca ca, vì sao chúng ta không thể trực tiếp làm cái kia đại phôi đản bị đến chính mình đến tự thú đâu. Tiêu Nhạc Đồng nói, Úc Đặc cái này tương đối nhát gan, chỉ cần chúng ta hơi hơi dọa một cái hắn, ngươi xem hắn, liền biến thành chim sợ cảnh cong. Ngươi như vậy, tốt nhất lợi dụng. Hơn nữa, ở cái này hãm hại chúng ta mò mì sự tình thượng, Úc Đặc tuy không phải chủ mưu, lại là lớn nhất đồng lõa, rất nhiều nội tình, hắn đều biết. Huống chi, hắn là bị đến đắc lực thuộc hạ, là hắn thân tín, ra tới tự thú, thực làm có tin phục lực. Tương phản, cái này bị đến, lại là cái giảo hoạt cự gian gia hỏa. Ngươi không có nhìn đến, lần trước chúng ta ở văn phòng đồng thời hù dọa hắn cùng Úc Đặc khi. Úc Đặc liền bởi vì một con điều hòa cơ rơi xuống, chỉ khoảng nửa khắc liền dọa thành bộ dáng gì. Tương phản, cái này bị đến lại còn có thể bảo trì bình tĩnh, ở thời khắc mấu chốt, còn có thể suy xét Úc Đặc, có thể hay không loạn liền nói lời nói. Người này, nếu không, khả năng sẽ trực tiếp bị doãn ốc, nếu không phải ý chí thực kiên định. Cho nên, muốn người này đi tự thú, khó khăn có điểm cao, lại còn có muốn nhất định thời gian. Nhưng chúng ta mọ mì, không thể ngốc tại sở cảnh sát cục quá dài thời gian. Thời gian càng dài, bị đến bọn họ tiêu trừ manh mối khả năng càng nhanh. Cho nên, Úc Đặc chính là nhất chọn người thích hợp. Tiêu Linh sau khi nghe xong, tựa hồ đã hiểu. Chỉ cần đem chuyện này manh mối toàn bộ chỉ hướng cái kia đại phôi đản bị đến cùng Hoàng Lâm tập đoàn, kia mỏ mì liền có thể mau chóng từ sở cảnh sát cục ra tới. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ còn nói thêm, cái này Úc Đặc nếu đến từ đầu, cái kia bị đến tự nhiên cũng bỏ chạy không được. Tiêu Linh gật gật đầu đáp, nga, nguyên lai là như thế này a. Tiêu Nhạc Đồng nói, chúng ta đi trước nhìn một cái mỏ mì đi. Dứt lời, hai người liền biến mất ở giam giữ trong sở. Chương 128, phải bị dọa điên Úc Đặc tiên sinh. Úc Đặc phía trước ở công ty bị phải làm công thất, bị một con đột nhiên rơi xuống điều hòa cơ cấp trực tiếp sợ tới mức chạy đi rồi. Hắn này một chạy liền trực tiếp chạy về ra. Có lẽ là chạy trốn thời điểm quá mức kịch liệt, kích động kinh hách cảm xúc, trở nên hơi hơi bình phục. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, lầm bầm lầu bầu nói, ở Hạ Quốc thật sự có ưu linh, kia thật là quá dọa người. Tự động di động rơi xuống cái ly, tự động di động rơi xuống văn kiện, cập đột nhiên rơi xuống điều hòa cơ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, kia thật là làm người không thể tin được. Úc Đặc vỗ vỗ chính mình ngực, an ủi chính mình nói, trùng hợp, đều là trùng hợp. Không cần chính mình dọa chính mình. Theo sau, hắn liền cho chính mình đổ một chén nước, muốn hoàn toàn yên lặng một chút chính mình trở dạ. Đúng lúc này, một đạo có chút thượng tuổi thanh âm, ở trong phòng vang lên. Trả ta mệnh tới. Trả ta mệnh tới. Không khí trở nên dị thường quỷ dị mà an tĩnh dọa người. Đương. Úc Đặc trong tay cái ly trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, theo sau sợ hãi lại bất an lớn tiếng kêu lên. Ai? Ra tới. Đừng ở nơi đó giả thần giả quỷ. Đối với hiện đại người tới nói, một phòng đột nhiên vang lên thanh âm, kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bởi vì này chỉ cần khoa học kỹ thuật sản phẩm hơi hơi một lộng, là có thể làm được. Nhưng mà, Úc Đặc hôm nay đã chịu kinh hách, làm hắn liền như một con trấn kinh miêu, hơi hơi một cái tiểu động tĩnh, hắn đều có thể đem mau đứng lên tới, hoảng loạn sợ hãi cùng bất an. Đặc biệt đây là thanh âm còn mang theo giả nua cùng không cam lòng. Đại hắn nói rơi xuống, trong phòng thanh âm lại vang lên tới, chung quanh tựa hồ có một cổ như có như không oán khí ở quanh quẩn, thanh âm lâu dài mà bị phẫn. Giả nua thanh âm nói, ta... Là ai a? Ta là bị các ngươi này đó ngoại quốc lao hại chết người. Ta hoán a, ta hận a, cho nên, ta muốn báo thủ. Thanh âm rơi xuống hạ, Úc Đặc lập tức xúc ở trong góc, ôm đầu, cả người run bần bật, mắt hoảng sợ sợ hãi khẩn trương nhìn về phía bốn phía, trong ánh mắt đồng thời cũng mang theo cảnh giác cùng phòng bị. Ngay sau đó, trước mắt hắn liền xuất hiện một đôi tái nhợt già nua nếp bốn tay, xuất hiện ở hắn trước mặt, này đôi tay hướng tới hắn cổ, tựa hồ muốn trực tiếp véo thượng cổ hắn, đồng thời xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt. Hai mắt trắng dã lao nhân mặt, lại thấy không rõ nửa người dưới. A, Úc Đặc hoảng sợ hét lớn, ngươi là cái gì đồ vật ta? Mau cút khai, mau cút khai. Một đôi tay không ngừng hoa. Trong nhà bảo mẫu, nghe được chủ nhân ra hô to thành, lập tức đuổi lại đây, theo sau liền nhìn đến chủ nhân đối với không khí, la to, biểu tình như thế hoảng sợ cùng sợ hãi, đôi tay không ngừng lay. Bảo mẫu xem bãi, kinh hô một tiếng nói, Nga, ta thiên A tiên sinh đây là xảy ra chuyện gì? Theo sau. Nàng liền tiến lên đi, kêu một chút Úc Đặc, tiên sinh. Kết quả, Úc Đặc một cái nắm tay quăng qua đi, lập tức đem bảo mẫu một cái nắm tay huy ngã xuống đất. A, bảo mẫu tiếng kêu thảm thiết tại đây tòa chung cư hoàn toàn vang lên. Chỉ là, một cái nắm tay qua đi còn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Úc Đặc liền đối bảo mẫu đông nhiên bạo tấu, theo sau, tiếng kêu thảm thiết liền không ngừng vang lên. Hàng xóm nghe được động tĩnh, liền chạy tới xem, phát hiện loại tình huống này, lập tức làm bảo tiêu đem Úc Đặc cấp kéo ra. Úc Đặc tựa hồ nhập ma, thấy ai bắt được ai, cũng may bảo tiêu vũ lực giá trị tại tuyến, mạnh tấu Úc Đặc hai quyền. Này hai quyền tựa hồ đem Úc Đặc cấp tấu tỉnh. Đương hắn tỉnh táo lại khi, phát hiện hiện trường một màn, cả người đều ngốc. Hắn thình lình hỏi, đã xảy ra cái gì sự? Trong lúc nhất thời, ở đây vài người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, hàng xóm lắc lắc đầu, hảo tâm nói cho hắn, chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì sự, khi chúng ta chạy tới khi, ngươi đối với chính mình bảo mẫu cùng tấu. Nếu không phải ta bảo tiêu đem ngươi cấp kéo tới nói, này hậu quả không dám tưởng tượng a. Dứt lời, hắn còn chỉ trên mặt đất bị tấu mặt mũi bầm dập bảo mẫu. Úc Đặc. Bảo mẫu xúc thân mình, rất là sợ hãi lớn tiếng nói, giết người, ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn đi cáo ngươi. Nàng tuy bảo mẫu, lại cũng là có nhân quyền. Vô duyên vô cớ bị tấu, trong lòng đã sợ hãi lại hủy khuất, khẳng định là có một cổ tử hoàn khí. Úc Đặc vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, theo sau, hắn ăn nói khép nép. Nhận lỗi, khuyên can mãi, bảo mẫu mới vây vây tay tỏ vẻ không hề truy cứu hắn đánh người sự thật, bất quá, được đến này đó bồi thường sau, nàng tỏ vẻ sẽ không lại cho hắn làm việc. Mới vừa rồi kia một màn, để lại cho nàng ấn tượng quá sâu, chủ nhân điên cuồng, đột nhiên bạo nộ, cập bị đánh kịch liệt đau đớn, làm nàng ký ức hay còn mới mẻ. Nàng không biết, Úc Đặc cái gì thời điểm có thể hay không lại đột nhiên nổi điên, cũng không biết lần sau có hay không như thế may mắn, có hàng xóm tới rồi cứu giúp. Cho nên, nàng không dám đi đánh cuộc, không dám lấy chính mình này mạng nhỏ đi đánh cuộc. Đối với Úc Đặc tới nói, bảo mẫu đã tiếp thu bồi thường, không hề miệt mài theo đuổi đi cáo hắn, hắn cũng đã hoan thiên hỷ địa, cho nên, nàng không chịu lưu lại làm, hắn khẳng định sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Cấp bảo mẫu kết tiền sau, bảo mẫu thu thập đồ vật nhanh chóng rời đi Úc Đặc chung cư, đến nỗi hàng xóm, cũng mang theo bảo tiêu đi trở về. Sau đó, liền lưu lại Úc Đặc một người ở cái này trong phòng. Nhìn trống rông phòng ở. Lại nhớ đến vừa rồi kia quỷ dị một màn, Úc Đặc cả người run lên một chút, biểu tình có vẻ thập phần sợ hãi cùng khủng hoảng. Theo sau, hắn đứng dậy về phòng của mình, vội vàng thu thập mấy thứ đồ vật, con bọc nhỏ, lập tức rời đi chính mình ra, đi một nhà xa hoa khách sạn khai một phòng. Chỉ là ở khách sạn thuê phòng, nhân viên công tác nhìn đến hắn bộ dáng, sợ hại hắn là cái gì người xấu, trải qua luôn mãi thẩm tra đối chiếu thân phận sau, khách sạn mới cho hắn khai một phòng. Úc Đặc tới rồi khách sạn phòng sau, nhìn một chút bốn phía, không phát giác cái gì khác thường, này cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Cho nên, hắn cho rằng khách sạn là an toàn. Theo sau, hắn nhìn chính mình hỗn độn xiêm y đi hề, cặp xiêm y thượng lây dính bảo mẫu vết máu, hắn quyết định đi phòng tắm trước tắm rửa một cái, lại hảo hảo ngủ một giấc. Hắn tưởng chính mình phòng trừng là bận rộn hỏng rồi, hơn nữa, cùng bị đến làm một ít chuyện trái với lương tâm, chột dạ không thôi, sau đó mới có thể xuất hiện một ít ảo giác. Đi vào phòng tắm, mở ra tắm vòi sen vòi phun khi, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy dị thường, lãnh nhiệt vừa vặn. Chính là, hắn nhắm mắt tắm vòi sen khi, lại càng tẩy càng không thích hợp. Nay thủy, như thế nào có cổ mùi máu tươi a? Hắn mở mắt ra vừa thấy, tức khắc kinh hách lại hoảng sợ la lên một tiếng, a, này nơi nào là thủy a, rõ ràng là huyết a. Úc Đặc liền quần áo cũng chưa xuyên, hoảng sợ từ phòng tắm chạy ra tới, sau đó, hắn rất là sợ hãi la to nói, người phục vụ, người phục vụ. Chỉ là hắn ở trong phòng kêu người phục vụ, bên ngoài người, như thế nào có thể nghe thấy sao? Hắn không có đem người phục vụ cấp hô qua tới, nhưng thật ra một trường quen thuộc mà xa lạ mặt, xuất hiện ở hắn trước mặt. Gương mặt này, đúng là mới vừa rồi ở hắn chung cư chung đã từng đột nhiên xuất hiện. A, một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai, tựa hồ muốn xuyên thấu toàn bộ khách sạn. Chương 129. Về đến nhà Tiêu Lăng Ngọc nghe Tiêu Linh cùng Nhi Tử giảng thuật sau, tức khắc có chút vô ngữ nói, cho nên, các ngươi liền như thế dọa một cái, liền đem Úc Đặc cấp dọa đi tự thú. Tiêu Lăng Ngọc biết các địa phương xuất hiện loại này vụ án, nhưng theo thâm nhập điều tra, sở hữu chứng cứ đều còn vẫn là chỉ hướng Lục Tiên tập đoàn. Có này có thể thấy được, ở thiết kế chuyện này người, không chỉ có là tàn nhẫn độc ác, càng như là một cái tay già đời, bày ra tầng tầng bấy giờ, hoàn hoàn tương khấu. Đương nhiên, lấy Hạ Quốc sở cảnh sát năng lực, khẳng định có thể đem án tử sở rõ ràng, chỉ là ở thời gian thượng sớm muộn gì sự tình thôi. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, làm các nơi sở cảnh sát sức đầu mẻ chán án kiện, lại bởi vì một người tự thú, mà tuyên cao án kiện bị phá. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy có được Tiêu Linh này căn bản bàn tay vàng, thật là cho nàng một lần lại một lần ngoài ý muốn kinh hỉ a. Tiêu Lăng Ngọc đến bây giờ còn không biết, kỳ thật chân chính cho nàng ngoài ý muốn chi hỉ còn lại là nàng nhi tử Tiêu Nhạc Đồng a. Tiêu Linh ở ứng phó Tiêu Lăng Ngọc khi, đã có thực đủ kinh nghiệm. Bởi vì mỗi lần Tiêu Nhạc Đồng ở phía trước làm việc, phía sau Tiêu Linh liền vì hắn đỉnh bao, đem công lao về ở trên người mình. Cũng may hắn chỉ là một cái khí linh, tâm tư rất là đơn thuần, huống hồ hắn thiệt tình phục tùng với Tiêu Nhạc Đồng cương đại. Tiêu Linh cười cười nói, mọ mì, chúng ta thật sự chỉ dọa dọa hắn thôi, ai ngờ đến, hắn thật là như vậy nhát gan, như thế không trải qua dọa, này mở dọa, liền đem hắn dọa đến sở cảnh sát tự thú đi. Tiêu Lăng Ngọc nghe Tiêu Linh nói sau, biểu tình lộ ra hồ nghi chi sắc, nói, ân, Linh Nhi, ngươi nói cho mọ mì, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tiêu Lăng Ngọc đối với Tiêu Linh cùng Nhi tử Tiêu Nhạc Đồng, đó là tương đương hiểu biết. Tiêu Linh là khí linh. Cho dù ở nhân gian sống như thế thời gian dài, tính tình vẫn là đơn thuần cùng thiện lương, tương phản, chính mình ra đứa con trai này, đừng trách hắn tuổi tác tiểu, lại cổ linh tinh quái, chỉ cần trong mắt chuyển động, khẳng định lại là đánh cái gì vài chủ ý. Tin tưởng lúc này đây, Úc Đặc bị dọa đến thiếu chút nữa tinh thần thất thường, còn chạy đến không sở cảnh sát cục đi tự thú. Hắn cái này đi tự thú, tương đương với tự sát, cũng không có bao lớn khác nhau. Rốt cuộc, bọn họ thiết kế ra những việc này, liên lụy mười mấy điều mạng người. Úc Đặc liền tính không phải đầu sỏ gây tội, nhưng lại cũng là lớn nhất đồng lõa, lấy Hạ Quốc luật pháp, liền tính suy xét đến tự thú tình tiết, khá vậy tuyệt đối không có khả năng đối hắn nhẹ tha. Úc Đặc lớn nhất ưu thế chính là, hắn là ngoại tịch người. Chỉ cần ở sự tình bùng nổ trước, rời đi Hạ Quốc, hắn liền rất có khả năng sẽ tưởng an không có việc gì. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đột nhiên đi tự thú. Đối mặt mò mì sắc bén chất vấn, ánh mắt chạm đến mò mì thấy rõ ánh mắt. Luôn luôn đơn thuần lấy Tiêu Nhạc Đồng là chủ Tiêu Linh, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao nhìn về phía Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Lăng Ngọc nhìn, đáy mắt tinh quang tức khắc chợt lóe. Tiêu Nhạc Đồng đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, ám đạo, đứa nhỏ này, thật là quá thật thành. Bất quá, cũng không thể trách hắn. Ai làm hắn là cái khí linh, tư tưởng động tác quá mức đơn thuần, một chút cũng không biết biến báo. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chính mình nhi tử, theo sau cười như không cười nói đi, nhi tử. Làm mỏ mì nhìn một cái, ngươi làm cái gì kinh thiên động địa đại sự nhi? Tiêu Nhạc Đồng lập tức lắc đầu nói, mỏ mì, ngươi cần phải tin tưởng ta, ta thật không làm cái gì chuyện này. Chính là hắn ánh mắt lược có lập lòe nói, chính là làm Linh Nhi dùng linh lực, làm Úc đặc sản sinh ảo giác, làm hắn cho rằng oan hồn khóa mệnh thôi. Nay không, người này quá nhát gan, lần này, đã bị dọa vào sở cảnh sát củ. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, theo sau biểu tình nghiêm túc hỏi, ta nhớ rõ Linh Nhi nói qua, tu chân người không thể tùy tiện đối phàm nhân sử dụng pháp thuật, nếu không sẽ lọt vào phản vệ. Linh Nhi, ngươi như vậy đối phàm nhân ra tay, có thể hay không cũng sẽ lọt vào phản vệ a? Tiêu Linh. Tiêu Nhạc Đồng lắc đầu nói, sẽ không, sẽ không. Chúng ta vô dụng pháp thuật đối phó phàm nhân. Chúng ta. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên đối hắn sắc bén quát, câm miệng. Chương 130, mọ mì chất vấn, đồng đồng ủy khuất. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng có tức giận dấu hiệu, Tiêu Nhạc Đồng lập tức cấm thân. Sau đó, tránh Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, cấp Tiêu Linh đưa mắt ra hiệu, hy vọng hắn cơ linh điểm, có thể thông minh ứng phó lúc này đây mò mì cảnh giác. Tiêu Linh chỉ là đơn thuần, lại không ngu dốt. Hắn tiếp thu đến Tiêu Nhạc Đồng ánh mắt sau, lập tức đánh một cái giật mình. Đối mặt Tiêu Lăng Ngọc chất vấn, hắn nói, mò mì, ngươi yên tâm. Chúng ta đối phó bọn họ cũng không có sử dụng pháp thuật, mà chỉ là thực bình thường thủ thuật che mắt thôi, cũng không sẽ lọt vào phản vệ linh tinh. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, vẫn là có chút hồ nghi nói, Nga, phải không? Tiêu Linh gật đầu nói, ân, đúng vậy. Nói tới đây, hắn hơi hơi tạm dừng một chút, tiếp theo giải thích nói, mọ mì, ta cùng với ngươi nhất thể tương liên, nếu ta gặp đến phản vệ, ngươi khẳng định cũng là giống nhau phản vệ. Lời này Tiêu Lăng Ngọc tin tưởng. Bởi vậy, nàng cảm thụ một chút thân thể bộ phận, phát hiện cũng không có cái gì chỗ không ổn, theo sau, liền tin Tiêu Linh nói. Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó sờ sờ Tiêu Linh đầu, nói, Tiểu Linh à, ta biết ngươi kỳ thật đã trưởng thành, cũng đã có chính mình chủ trương. Nhưng mò mì hy vọng ngươi, hết thể đều lấy trước bảo hộ chính mình là chủ, biết không? Đặc biệt đề cập đến mò mì sự tình, mò mì tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Tiêu Linh gật đầu nói, ân, mò mì, ta biết đến. Kỳ thật, này hết thể sự tình đều là ca ca Tiêu Nhạc Đồng làm, hắn duy nhất tác dụng, chính là trợ giúp đánh hiểm trợ thôi. Đương nhiên, Tiêu Linh cũng không thể đem lời này nói cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc ôm một chút Tiêu Linh, lại buông ra sau, liền nhẹ giọng thở dài một hơi, nói, Linh Nhi à, ngươi thật là cái hảo hài tử, hiểu chuyện hài tử. Theo sau, hắn buông ra Tiêu Linh, xoay người đối Tiêu Nhạc Đồng nghiêm khắc hét to một tiếng nói, Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Nhạc Đồng thân mình run lên, lập tức đứng thẳng thân mình. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Nhạc Đồng, ngươi có phải hay không quên mất ngươi còn chỉ là một cái không đến 4 tuổi hài tử. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nghiêm túc nói, không, ta không có quên. Trên thực tế, hắn cũng nhớ rõ hắn hiện tại căn bản không phải 4 tuổi hài tử. Nga, không quên A. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, vậy ngươi như thế nào thoán rúm làm Linh Nhi mang người can sự đi? Làm quỷ doa người, loại chuyện này Tiêu Linh tuyệt đối không thể tưởng được, cho nên, này sau lưng chủ ý khẳng định là chính mình đứa con trai này không chạy. Tiêu Nhạc Đồng sờ sờ chính mình đầu nhỏ, theo sau rất là nghiêm túc trả lời nói, mọ mì, ta cảm thấy hảo chơi. Hảo chơi. Tiêu Lăng Ngọc quả thực phải bị nhi tử những lời này làm cho tức lời, ngay sau đó nàng rất là nghiêm túc nghiêm mặt nói, Tiêu Nhạc Đồng, ngươi làm Tiêu Linh mang ngươi đi can sự, chính là vì hảo chơi, ngươi suy xét quá Tiêu Linh sao? Ngươi biết liền bởi vì ta hảo chơi, sẽ cho hắn mang đến bao lớn phiền toái, thậm chí là nguy hiểm sao? Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc hơi tạm dừng một chút, rất là nghiêm túc nói, Tiêu Nhạc Đồng, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ là một cái như thế ích kỷ người. Liền bởi vì ngươi hảo chơi, có thể làm lơ ngươi đệ đệ phiền toái cùng nguy hiểm. Nói lời này khi, nàng nội tâm có một cổ ấy náy cảm, không đúng, là ta sai. Là ta này đương mụ mụ, ngày thường không có giáo dục hảo ngươi, làm ngươi chỉ là lấy chính mình vì trung tâm, mà không màng người khác tình cảnh người. Tiêu Nhạc Đồng từ nhỏ đến lớn, đều là người nhà cấp mang đại. Từ sinh hạ hắn sau, nàng đều là bận về việc công tác, mà sơ suất đối đồng đồng giáo dục. Hiện tại, Tiêu Nhạc Đồng loại này trí đệ đệ với nguy hiểm nơi hành vi, làm nàng rất là hối hận cùng ấy nấy. Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên bị yêu nhất mỏ mì phê bình ích kỷ, tức khắc cảm giác được bị khuất, mắt tức khắc đỏ lên. Tiêu Linh vừa thấy ca ca bị phê bình, lập tức sốt ruột giải thích nói, mỏ mì, không phải như thế, không phải như thế, ngươi hiểu lầm ca ca. Ca ca chính là trên thế giới này cường đại nhất người, căn bản là không có liên lụy hắn. Tiêu Lăng Ngọc lại vây vây tay nói, Linh Nhi, mỏ mì biết ngươi là cái hảo hài tử, hiểu chuyện hài tử. Bất quá, ngươi không cần thế ca ca ngươi giải thích. Ta hiện tại chỉ nghe ngươi ca ca chính mình giải thích. Tiêu Linh đứa nhỏ này quá mức đơn thuần, cũng quá hảo lừa dối. Đừng nhìn chính mình nhi tử, chỉ có 3-4 tuổi, lại dị thường thông minh, biết ăn nói, sẽ lời ngon tiếng ngọt hống đại nhân vui vẻ, cũng sẽ lừa dối những cái đó không quá hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Cho nên, nàng hiện tại nhưng thật ra cho rằng, là Tiêu Nhạc Đồng đem Tiêu Linh cấp lừa dối. Này không phải không tin chính mình nhi tử vấn đề, mà là đứa con trai này, quá mức thông minh. Liền Tiêu Linh đều bị quát lớn, lúc này, Tiêu Nhạc Đồng quả thực ủy khuất không được, này nước mắt lập tức xì xì rơi xuống xuống dưới. Lần này tử, nhưng đem Tiêu Lăng Ngọc cấp đau lòng hỏng rồi. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn, nhưng không có như thế đã khóc, hơn nữa nhìn còn như thế thương tâm cùng ủy khuất. Bất quá, đau lòng thì đau lòng, nên muốn nguyên tắc, còn cần thiết muốn. Đứa nhỏ này còn như thế tiểu, cho dù có chút tính tình không đúng, còn có thể kịp thời sửa đúng lại đây. Trước kia không có phát hiện nhi tử loại này vấn đề cũng liền thôi, nhưng hiện tại phát hiện, là tuyệt đối muốn nhìn thẳng vào lên, nếu không, tiếp tục mặc kệ đi xuống nói, chỉ sợ đúc thành đại sai, khi đó hối hận liền trưởng. Tiêu Lăng Ngọc đối với Tiêu Nhạc Đồng, là đời trước ấy nấy, nhưng càng nhiều còn lại là yêu thương. Nàng biết, về sau vô luận chính mình có bao nhiêu cái hài tử, đại nhi tử vĩnh viễn là hắn thương yêu nhất cái kia, không nên trách nàng bất công, bởi vì đây là nàng thiếu đứa con trai này. Yêu thương, lại không phải cưng chiều. Nàng hy vọng nhi tử cả đời này có thể làm khỏe mạnh vui sướng người, đồng thời, cũng muốn làm một cái chính trực thiện lương người. Tiêu Linh nhìn thấy ca ca khóc, gấp đến độ sắc mặt đều đỏ lên, đều phải dậm chân. Nhưng hắn ngày thường liền không tốt lời nói, đối với lần này dùng quỷ dọa người ảo thuật, hắn đáp ứng rồi ca ca muốn bảo mật. Cho nên, hiện tại nhìn đến mỏ mì chất vấn cùng ca hủy khuất, hắn không biết làm sao lên, muốn cùng mỏ mì giải thích, lại không biết như thế nào đi giải thích. Trong phòng động tĩnh, thực mau kinh động bên ngoài đang ở phân phó thuộc hạ làm việc cung Thiên Hạo. Hắn thực mau liền tới đến phòng, nhìn đến chính là, hồng mắt biểu tình ủy khuất khóc thút thít nhi tử, gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng xoay quanh Tiêu Linh, cặp biểu tình dị thường nghiêm túc lão bà. Này không khí lại có vẻ có chút khẩn trương. Nhi tử việc này biểu tình nhưng đem cung Thiên Hạo cấp đau lòng hỏng rồi, cũng lo lắng. Bất quá, hắn không có trước tiên đi an ủi nhi tử, mà là nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nhỏ giọng hỏi, lão bà, đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc chỉ vào Tiêu Nhạc Đồng nói, đứa nhỏ này, thoán rún Linh Nhi làm một ít nguy hiểm việc. Ta hiện tại muốn nghe hắn giải thích. Không phải như thế. Tiêu Linh cũng đi theo khóc dòng nói, ca ca không có thoán rún ta, hơn nữa những cái đó sự tình. Cũng không có nguy hiểm. Mommy, ngươi không thể trách ca ca. Cung Thiên Hạo khẽ thở dài một hơi, trước trấn an Tiêu Lăng Ngọc nói, lão bà, ngươi trước đừng kích động. Chúng ta nhi tử chúng ta còn không thể hiểu biết sao. Hắn ngày thường như thế thích Linh Nhi, cũng như thế đau Linh Nhi, như thế nào khả năng sẽ đi thương tổn Linh Nhi đâu. Tiêu Linh gật đầu nói, đúng vậy, đối, chính là như vậy. Ca ca thực hảo, sẽ không thương tổn ta. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc than nhẹ một hơi. Ngữ điệu hoan xuống dưới, nói, hảo, nhi tử, ngươi cùng hảo hảo nói một câu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Chương 131, biết được lai lịch, rất là khiếp sợ. Cung Thiên Hạo nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ngữ khí hòa hoan xuống dưới, nhìn trong chốc lát tử, cười nói, lao bà, đừng nóng giận. Khí đại thương thân. Nếu không, như vậy đi, ta cùng nhi tử trước nói chuyện. Nam nhân cùng nam nhân càng tốt đối thoại không phải. Đúng không, nhi tử? Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời. Tức khắc gật đầu tán đồng nói, đúng vậy, nam nhân chi gian càng có đề tài, càng tốt giao lưu. Từ sinh ra bắt đầu, hắn lão ba liền biết thân phận của hắn, cho nên, hai người bọn họ giao lưu lên, càng thêm phương tiện. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, Tiêu Hành, các ngươi hai cha con hảo hảo giao lưu một chút. Chờ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Nhạc Đồng đi thư phòng giao lưu khi, Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Linh. Nhi tử cái kia đứa bé lanh lợi, nàng có lẽ hỏi không ra cái gì, nhưng cá tính đơn thuần Tiêu Linh. Có lẽ có thể từ trong miệng hắn bộ ra cái gì tới. Tiêu Lăng Ngọc đối Tiêu Linh vẫy vây tay, trên mặt mang theo tươi cười. Chỉ là này tươi cười, đối Tiêu Linh tới nói, nhìn như thế nào có điểm thấm người đâu. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ Tiêu Linh đầu nhỏ, cười nói, Linh Nhi à, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, hơn nữa cũng đã trưởng thành, hiểu chuyện. Nhưng nói tới đây khi, thần sắc ngay sau đó trở nên có chút nghiêm túc nói, chỉ là, có phải hay không trưởng thành, càng hiểu chuyện, cho nên có rất nhiều sự tình. Liền có thể gạt mọ mì, liền mụ mụ nói đều không nghe xong, đúng không? Tiêu Linh tức khắc một cái giật mình, lắc lắc đầu nói, mọ mì, ta không có, ta không có. Nếu không có, vậy ngươi nói cho mọ mì, sử dụng những cái đó quỷ, nga, thủ thuật che mắt dò người, là ai chủ ý? Là của ngươi, vẫn là người ca. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc hỏi. Là ngay sau đó Tiêu Linh liền bưng kín miệng, lắc lắc đầu, rất là thành thật lại mang theo ấy này nói, thực xin lỗi mọ mì. Ta đáp ứng rồi ca ca, cần thiết bảo mật. Nghe thấy cái này trả lời, Tiêu Lăng Ngọc còn có cái gì không rõ. Tiêu Linh sở làm hết thảy, sau lưng đều là nhà mình nhi tử xúi giục. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Lăng Ngọc nội tâm có chút phức tạp. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, con trai của nàng Tiêu Nhạc Đồng hiện tại còn không đến 4 tuổi đi. Một cái 4 tuổi hài tử, liền tính lại cổ linh tinh quái, hoặc là nói lại thông minh, hắn trí tuệ cũng không đạt được một cái thành nhân tư tưởng đi. Lại nói, con của hắn từ nhỏ đến lớn biểu hiện, đều cùng một cái bình thường hài tử, thực không quá giống nhau. Hắn cực kỳ thông minh, chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa rất là thành thục. Có khi, Tiêu Nhạc Đồng cực lực biểu hiện cùng giống nhau hài tử giống nhau, nhưng có khi tự nhiên toát ra tới động tác, lại bại lộ ra hắn giả vờ. Khi đó, Tiêu Lăng Ngọc không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy nhà mình nhi tử khả năng so người khác thông minh duyên cớ. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nhi tử rất có thể cùng nàng nhìn đến không giống nhau. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên có chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Đứa con trai này, không phải là... Không, sẽ không. Tiêu Lăng Ngọc không dám đi xuống tưởng. Bên kia, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Nhạc Đồng hai cha con, lẫn nhau đứng ở đối diện, 7-8 phần tương tự khuôn mặt, giống nhau ninh mày, biểu tình là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Như thế vừa thấy, hai người quả thực là giống nhau như lúc, chỉ là một lớn một nhỏ mà thôi. Cung Thiên Hạo nhìn đến nhi tử bộ dáng, khẽ thở dài một hơi, sờ sờ hắn đầu nhỏ, buồn cười nói, đừng khẩn trương, đặt đỉ sẽ không ăn ngươi. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc không có tức giận nói, ta ăn ngươi còn kém không nhiều lắm, ngươi nào có năng lực ăn ta à. Cung Thiên Hạo tức khắc nhướng nhướng mày, buồn cười nói, nga, nhi tử ăn láo tử. Ta thật đúng là đầu một chuyến nghe nói. Bất quá, như thế nói đến. Bản lĩnh của ngươi khẳng định rất lớn. Đó là đương nhiên. Tiêu Nhạc Đồng rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói. Nhưng hắn thốt ra lời này xong, sắc mặt liền đổi đổi, trong lòng ám đạo, không xong, bị lừa. Cung Thiên Hạo đi hướng ghế dựa, sẽ ở ghế trên, biểu tình có vẻ thả lỏng cùng thú vị, hắn cười cười nói, nga. Xem ra ta đối nhà mình nhi tử thật đúng là không hiểu biết đâu, liền chính mình nhi tử có cái gì bản lĩnh, cũng không biết. Tới nhi tử, cùng đặt đi nói, ngươi rất lớn bản lĩnh đi. Tiêu Nhạc Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đi đến một khắc trương ghế trên ngồi, nói, có thể phi thiên bản lĩnh, có tính không đại. Cái gì? Cung Thiên Hạo nghe vậy biểu tình cả kinh, có vẻ rất là không thể tưởng tượng, có thể phi thiên. Cung Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đứa con trai này bản lĩnh thế nhưng như thế nơi. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là phi thiên, tựa như thần tiên giống nhau. Cung Thiên Hạo không dám tin tưởng nói, này như thế nào khả năng? Tiêu Nhạc Đồng buông tay nói, này không có gì không có khả năng. Ta mỏ mỉ có được không gian, có thể trọng sinh, xoay chuyển kiếp trước vận mệnh, ta đây có thể phi thiên bản lĩnh, cũng không có gì kỳ quái sự tình, không phải sao? Ngươi biết mẹ ngươi là trọng sinh người. Cung Thiên Hạo kinh ngạc hỏi. Ân, từ ta xuất thế sau, liền biết. Vẫn luôn biết. Tiêu Nhạc Đồng không có dấu giếm nói. Lúc trước Cung Thiên Hạo vẫn luôn tại hoài nghi đứa con trai này, sẽ cùng Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, là trọng sinh trở về, ở hắn mới sinh ra lúc ấy. Cũng chỉ là hắn đơn phương chứng thật. Nhưng hiện tại, nhi tử cho hắn chứng thực sau, hắn lại có vẻ có chút không thể tin được. Này đó chủ yếu quá huyền huyễn. Lão bà cùng nhi tử đều là trọng sinh người, nếu không phải thân sinh trải qua, thật là quá khó có thể làm người tin. Tiêu Nhạc Đồng nhìn đến trầm mặc Cung Thiên Hạo, tiếp tục nói, ta cũng là trọng sinh người. Bất quá, ta trọng sinh, cùng mò mì trọng sinh, không quá giống nhau. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm hướng hắn. Tiêu Nhạc Đồng nói, sắc thực nói. Ta trên thực tế là trải qua tam thế người. Một đời xuyên qua, một đời trọng sinh. Cung Thiên Hạo lần này khiếp sợ từ ghế dựa trực tiếp đứng lên, rất là không thể tưởng tượng nói, này, này như thế nào khả năng? Tam thế. Cho nên, lúc này nhi tử, căn bản không phải chính mình lao bà đời trước sở ấy nấy 5 tuổi nhi tử. Tiêu Nhạc Đồng không có dấu giếm trực tiếp thẳng thắn nói, lời này muốn từ tốt nhất thế nói lên. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng liền đem tốt nhất thế tiếc nuối mất đi, đến xuyên qua. Lại đến trọng sinh, này mấy cái quá trình nói ra. Cung Thiên Hạo từ lúc bắt đầu khiếp sợ, theo Tiêu Nhạc Đồng giảng thuật, mà trở nên chết lặng. Nghe xong Tiêu Nhạc Đồng nói sau, Cung Thiên Hạo muốn lại xác định một lần nói, ngươi là nói ngươi muốn ở phi thăng thành tiên khi, lại quá không được chính mình tâm ma. Cho nên, vì hiểu rõ vui vẻ ma, ngươi sư môn cử sư môn chi lực, làm ngươi xuyên qua thời gian, đem ngươi đưa về tới. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, đúng vậy. Nói tới đây, hắn ánh mắt có chút xa xưa. Thanh âm mang theo mở mịt, nhẹ nhàng nói, sư phó, sư tôn, còn có toàn bộ thiên sơn môn phái, bọn họ còn đều chờ ta bài trừ tâm ma trở về, phi thăng thành tiên đâu. Tuy đã là sắp phi tiên người, vốn là muốn chém đoạn thất tình lục dục, nhưng mà, Tiêu Nhạc Đồng trưởng thành trong quá trình, quá nhiều người cho hắn yêu thương. Những người đó bảo hộ hắn, sủng ái hắn, không cho hắn đã chịu một tia thương tổn, thậm chí là vì hắn, có thể liền mệnh đều không cần. Phải biết rằng, người tu chân, nhưng đều là thực tích mệnh A. Bởi vậy, Tiêu Nhạc Đồng quên không được mỗi một cái đã cho hắn ấm áp, cho hắn yêu thương người. Bất quá, cũng may hắn lòng dạ trống trải, hơn nữa tư chất xuất chúng, tu luyện lên, không có gì chướng ngại. Thẳng đến phi thăng thành tiên này một kiếp. Cung Thiên Hạo đương nhiên nghe được hắn câu kia nhẹ nhàng thả nhỏ giọng lời nói, này trong lòng tức khắc căng thẳng, không tự chủ được hỏi, Đồng Nhi, ngươi là phải rời khỏi sao? Nếu Đồng Nhi liền như thế rời đi, lão bà không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Vốn dĩ nàng cảm thấy thua thiệt Tiêu Nhạc Đồng, nếu liền như thế rời đi, kia không phải càng tiếc nuối cùng ấy nay sao? Tiêu Nhạc Đồng lại lắc lắc đầu nói, không, ta hiện tại sẽ không như thế rời đi. Ít nhất phải chờ tới cha mẹ thân trăm năm sau, mới có thể rời đi. Đối với bọn họ người tu chân tới nói, trăm năm ngàn năm thời gian, cũng chỉ là thoảng qua. Nghe được Tiêu Nhạc Đồng trả lời, Cung Thiên Hạo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nói, nếu ngươi liền như thế rời đi, mẹ ngươi không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo tạm dừng một chút, nhẹ giọng mà lại tiểu tâm hỏi, Đồng Nhi, đối với kia một đời tao ngộ, ngươi hận quá ba ba mụ mụ sao? Kia một đời, Đồng Đồng thơ hấu quá thật sự không tốt. Cái kia không tốt, có Tiêu Lăng Ngọc cái này mó mì trách nhiệm, đồng dạng cũng có hắn cái này đương ba ba trách nhiệm. Nhưng mà, sự tình đã xảy ra, liền tính hắn muốn đền bù lúc trước, cũng vô pháp đền bù. Cho nên, đối với đứa con trai này, Cung Thiên Hạo đồng dạng cũng là ấy nấy. Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, không có. Ta không có tới không có hận quá mò mì, cũng không có hận quá ba ba, ta không có hận quá bất luận cái gì một người. Cung Thiên Hạo đi đến hắn trước mặt, không lưng ôm lấy hắn, hốc mắt hồng hồng, biểu tình tràn đầy ấy nấy, hắn mang theo khóc nước nở nói, Đồng Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đặt đi thực xin lỗi ngươi, nếu ngươi kêu một đời, ba ba sớm một chút tìm được ngươi, ngươi liền sẽ không chịu như thế nhiều ủy khuất, lại còn có làm ngươi như thế tiểu liền đã chết. Cuối cùng một câu, Cung Thiên Hạo thật sự nói không nên lời. Tiêu Lăng Ngọc đời trước, Tiêu Nhạc Đồng chi tử, không chỉ có là Tiêu Lăng Ngọc trong lòng ấy nấy, Cung Thiên Hạo trong lòng cũng thực ấy nấy. Lúc trước nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói lên đời trước khi bi thảm, cập nhi tử Tiêu Nhạc Đồng tiếc nuối mà lại bi thống thơ hấu khi, hắn rất là đau lòng, càng là ấy nấy. Nhưng mà, đời trước hắn, căn bản là không có tham dự bọn họ sinh hoạt, cũng căn bản vô pháp vãn hồi bi kịch, cho nên, cả đời này, hắn liền quyết định nhất định phải hảo hảo bảo hộ bọn họ, không cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng tới rồi hiện tại, hắn mới phát hiện, mặc kệ là lao bà vẫn là nhi tử, đều không cần bọn họ bảo hộ. Lao bà có được dị năng không gian, có thể sáng tạo các loại kỳ tích. Nhi tử đâu, càng là ghê gớm, thế nhưng sẽ là trong truyền thuyết tiên nhân. Tương phản hắn, lại thành yếu nhất người. Cung Thiên Hạo nội tâm tư vị, thật là không cách nào hình dung a. Bất quá, càng nhiều, hắn tỏ vẻ thật cao hứng. Về sau, không bao giờ sẽ có người có thể xúc phạm tới bọn họ. Bởi vì bọn họ bản thân chính là một cái rất là cường đại người. Tiêu Nhạc Đồng nho nhỏ đôi tay hồi ôm Cung Thiên Hạo, lấy thành thục miệng lưỡi đối Cung Thiên Hạo nói, ngươi không cần áy náy, ta sẽ không trách ngươi. Hiện tại ta không phải đã trở lại sao? Về sau chúng ta một nhà bốn người, sẽ hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. Yên tâm, ở các ngươi đi về cõi tiên phía trước, ta sẽ không rời đi của các ngươi. Đối với đời trước trước, Tiêu Nhạc Đồng là có tiếc nuối. Mà khi loại này tiếc nuối, ở trọng sinh trở về, được đến sở hữu đền bù khi, tự nhiên cũng đã không có loại này tiếc nuối. Tương phản, hắn còn cảm thấy may mắn. Bởi vì, bọn họ một nhà ba người, cuối cùng tại đây một đời được đến đền bù, tụ ở cùng nhau. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, này một đời, hắn còn không có sinh ra, cái này ba ba liền xuất hiện. Cung Thiên Hạ ôm Tiêu Nhạc Đồng một hồi, theo sau lại hỏi, Đồng Nhi, ngươi vẫn luôn tính toán gạt mẹ ngươi sao? Mặc kệ Tiêu Nhạc Đồng là 4 tuổi 5 tuổi vẫn là 2.000 tuổi, hắn đều là Tiêu Lăng Ngọc Nhi tử. Nói đến cái này, Tiêu Nhạc Đồng lập tức có chút vô thố. Hắn nhìn về phía Cung Thiên Hạo, rất là nghiêm túc hỏi, gạt đi, ngươi cho rằng ta nên nói cho mò mì sao? Nói tới đây, hắn trong lòng lại có chút khẩn trương nói, nếu nói cho mò mì, nàng có thể hay không trách ta, ngay từ đầu gạt nàng A. Nhìn một cái từ thành thục biểu tình biến thành một cái vô thố hài tử hành động, Cung Thiên Hạo sờ sờ hắn đầu nhỏ, buồn cười nói, Đồng Nhi, ngươi nghe ta nói. Mẹ ngươi là vĩnh viễn cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi không cần khẩn trương. Nếu ngươi lựa chọn nói cho mẹ ngươi, ta sẽ duy trì. Nếu ngươi lựa chọn giấu giếm đi xuống, ta cũng giúp đỡ ngươi. Chỉ là, ta hy vọng ngươi đối với ngươi mò mì, không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, trầm mặc, tựa hồ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cung Thiên Hạo liền lẳng lặng ở một bên, nhìn hắn, bồi hắn, đánh giá hắn. Đến bây giờ, hắn nội tâm đều vẫn là khiếp sợ, không thể tin, hắn đứa con trai này, thế nhưng sẽ là một cái tu tiên người, hơn nữa đã từng sống quá 2.000 năm. 2.000 năm A, đây là một cái đối người thường là cỡ nào không thể tưởng tượng, lại cỡ nào dài dòng năm tháng. Cái này thời không hạ quốc trong lịch sử, 2.000 năm, thay đổi triều đại không biết có bao nhiêu, mà những cái đó mai một ở lịch sử sông dài chung chuyện xưa cùng thời đại, lại có bao nhiêu tung tích đâu. Bất quá, mặc kệ Đồng Đồng đã từng sống quá nhiều ít năm tháng, hắn đều là hắn cung Thiên Hạo nhi tử. Hắn vẫn là sẽ đem hắn làm như một cái hài tử tới sủng ái, nga không, hắn hiện tại vốn dĩ chính là một cái hài tử, một cái còn không đến 4 tuổi hài tử. Kỳ thật, cung Thiên Hạo trong lòng vẫn là có điểm phức tạp. Hắn không biết Tiêu Lăng Ngọc biết Tiêu Nhạc Đồng gặp gỡ, nội tâm sẽ có bao nhiêu chấn động. Nàng vẫn luôn muốn đền bù cái kia bị nàng thua thiệt nhi tử, kết quả đã đến, nhi tử tuy vẫn là cái kia nhi tử, nhưng lại cũng không phải cái kia nhi tử. Bởi vì, đứa con trai này đã trưởng thành. Hơn nữa đứa con trai này, không ở âm thầm giúp bọn họ rất nhiều. Phía trước, bọn họ tưởng Tiêu Linh làm sự tình, trên thực tế, đều là nhi tử làm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên có quyết định. Hắn đi đến cung Thiên Hạo trước mặt, đối với hắn, rất là nghiêm túc nói, đạt đi, ta quyết định. Cung Thiên Hạo nhướng nhướng mày, gật đầu nói, ân, mặc kệ ngươi là cái gì quyết định, đạt đi đều duy trì ngươi. Nếu ngươi còn tính toán gạt mẹ ngươi, ta tin tưởng ngươi có gạt lý do. Tiếp tục gạt Tiêu Lăng Ngọc, liền có thể làm Tiêu Lăng Ngọc cho rằng, Đồng Đồng vẫn luôn là cái kia Đồng Đồng. Tiêu Nhạc Đồng lại lắc lắc đầu nói, đạt đi, ta không tính toán lại gạt mommy. Theo sau, hắn giải thích nói, ta hiện tại đã trưởng thành. Rất nhiều chuyện không nên làm mò mì nhọc lòng. Có một số việc, nên giải thích còn phải giải thích. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, hảo, không dối gạt. Theo sau, hai cha con liền bàn tay to nắm tay nhỏ đi ra ngoài. Bọn họ đương nhìn đến mò mì, lão bà, nghiêm trang ngồi ở chỗ kia khi, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó, Cung Thiên Hạo buông ra Tiêu Nhạc Đồng tay, chính mình trở lại Tiêu Lăng Ngọc bên người. Tiêu Nhạc Đồng cũng đứng ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Chương 133, làm mưa làm gió. Nghe xong Tiêu Nhạc Đồng giảng thuật hắn xuyên qua cùng trọng sinh kỳ ngộ, phu thê hai người rất là khiếp sợ. Lúc trước Cung Thiên Hạo nghe xong Tiêu Nhạc Đồng giảng quá một lần, đã rất là khiếp sợ, nhưng lại lần nữa sau khi nghe được, vẫn như cũ là như vậy khiếp sợ. Phu thê hai người thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, lâm vào chính mình trầm tư giữa. Tiêu Lăng Ngọc phục hồi tinh thần lại khi, nhìn Tiêu Nhạc Đồng, không biết nói cái gì. Nàng cho rằng có thể đền bù nhi tử, hiện tại thế nhưng trở thành một cái thần tiên. Hơn nữa là trong truyền thuyết cái loại này thần tiên. Về sau, chuyến ra đi quả thực có thể ở toàn thế giới đi ngang. Ân, đương nhiên, kỳ thật chính là lấy bọn họ người thường thân phận, trên thế giới này địa vị, cũng là có thể đi ngang. Đương nhiên, này đi ngang, là cực hạn với ngươi trên thế giới này năng lực cùng bản lĩnh. Cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Ở bất luận cái gì một cái thời đại, cùng bất luận cái gì một cái thời không, đều là áp dụng. Tiêu Nhạc Đồng nhìn cha mẹ khiếp sợ thật lâu vô pháp hoàn hồn cùng không thể tin tưởng bộ dáng, hắn lại nghiêm túc nói, đặt đi, mọ mì, ta cho các ngươi chứng thực một chút đi. Dứt lời, hắn liền đi tới cửa, tay nhỏ vung lên. Sau đó, bên ngoài vốn dĩ trời quang vạn không, không một tia đám mây không trùng, lập tức trở nên mây đen trải rộng, ngay sau đó, lôi điện nổ vang, một lát sau, liền ào ào lạp lạp mưa to. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Nhạc Đồng thay đổi như trong chóng. Phúc tay vì vân bản lĩnh, vẫn là khiếp sợ mở to mắt. Bọn họ là từ nhỏ tiếp thu khoa học giáo dục lớn lên, tự nhiên biết, sét đánh trời mưa là như thế nào hình thành. Đó là một loại tự nhiên hiện tượng. Nhưng hiện tại loại này bọn họ tự cho là có thể dùng khoa học tri thức giải thích tự nhiên hiện tượng, lại có thể bị mỗi người vì khống chế. Loại người này vì khống chế, hơn nữa chỉ là chỉ cần một cái khống chế, mà không có sử dụng bất luận cái gì hóa học vật lý thủ đoạn. Cung Thiên Hạo chấn kinh rồi một lát sau. Nuốt nuốt nước miếng, không thể tưởng tượng hỏi, Đồng Đồng, ngươi đây là sử dụng pháp thuật, khiến cho bọn họ sét đánh trời mưa sao? Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, không sai. Loại này sét đánh trời mưa pháp thuật, ở chúng ta tu chân giới tới nói, là một loại rất thấp cấp pháp thuật. Này vẫn là cấp thấp pháp thuật A. Tiêu Lăng Ngọc rất là giật mình nói. Phảng phất không có gặp qua việc đời người. Đích xác, Tiêu Nhạc Đồng bản lĩnh cho bọn họ quá nhiều khiếp sợ, quá nhiều ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng cùng không thể tin tưởng. Bọn họ ở nhi tử trước mặt, chính là một cái không có gặp qua bất luận cái gì việc đời đổ quê mùa thôi. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, này đó chỉ là cấp thấp pháp thuật thôi. Chỉ cần bước vào người tu chân, cửa này pháp thuật, đều là cần thiết. Bằng không, liền không phải người tu chân. Nói tới đây, hắn nhìn một chút bên ngoài, còn ở hào hào lạp lạp trời mưa thiên, nói, cửa này pháp thuật, ở ta 2 tuổi khi liền biết. Đối với hắn tới nói, bất luận cái gì một môn pháp thuật, đều rất là dễ dàng. Tựa như hắn sư tôn lời nói, hắn tư chất là tu chân giới tốt nhất một cái, chỉ sợ mấy ngàn năm mới có thể ra một cái. Cho nên, toàn bộ sư môn người, đều hy vọng hắn có thể phi thăng, sau đó, vinh quang toàn bộ thiên môn phái. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn lại bởi vì tâm ma, vẫn luôn đỉnh trệ 2.000 năm, mà vô pháp phi thăng. Cho nên, môn phái mới có thể quyết định, cử toàn môn phái chi lực, vì hắn bài trừ tâm ma. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe Tiêu Nhạc Đồng thế nhưng 2 tuổi đều sẽ loại này pháp thuật, rất là vui mừng nói, ta nhi tử quả nhiên là nhất đồng. Tiêu Nhạc Đồng sắc mặt tức khắc đỏ hồng, lược có ngượng ngùng nói, ta sư tôn nói ta tư chất tuy hảo, lại thiên tính mê chơi, học cái gì đều không tận hứng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mê chơi vốn dĩ chính là hài tử thiên tính sao. Khi đó ngươi mới 2 tuổi A, khẳng định mê chơi. Đương nhiên, ngươi sư tôn nói như vậy ngươi, khẳng định là vì ngươi tốt. Đối với đem Tiêu Nhạc Đồng bồi dưỡng ra tới thiên sơn phái, mặc kệ là ai, Tiêu Lăng Ngọc đều là cảm kích. Bởi vì là bọn họ quan ái cùng đau sủng, mới không có hắn lâm vào đến bị thân mụ vứt bỏ khói mù giữa, mới có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên, hơn nữa trở thành một thế hệ tiên nhân. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói, ân, chỉ là nhớ tới khi đó tới, cảm thấy chính mình quá không hiểu chuyện. Không có, không có. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, nhà của chúng ta Đồng Đồng đã thực hiểu chuyện. Tin tưởng Đồng Đồng sư phó sư tôn cũng là như thế cái ý tưởng. Tiêu Nhạc Đồng nhìn một hồi bên ngoài còn tại hạ mưa to, sau đó, lại tay nhỏ huy vung lên, vũ lập tức đỉnh, hơn nữa lại biến sẽ sáng sủa hảo thiên. Có lẽ bởi vì vừa mới hạ quá vũ duyên cớ, đại gia cảm giác không khí đều tươi mát rất nhiều. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hai vợ chồng nhìn, bị nhi tử tay nhỏ vung lên, thiên lại biến thành tinh không vạn lý, đã không ở là khiếp sợ, nhưng trong lòng vẫn là có chút không bình tĩnh. Nhi tử là thần tiên, bản lĩnh quá lớn, làm cha mẹ bọn họ, thật cảm thấy áp lực rất lớn a. Trước kia, bọn họ vẫn luôn tưởng ở bảo hộ hai cái hài tử, hiện tại chân tướng đại bạch sau, mới hiểu được, nguyên lai một giá trị là này hai hài tử ở bảo hộ bọn họ này đó đại nhân. Bốn người lại ở cửa đứng sau khi, lại về tới trong phòng. Tiêu Lăng Ngọc đã không ở hoài nghi nhi tử đối Tiêu Linh ích kỷ. Bởi vì, nhi tử bản lĩnh so Tiêu Linh lớn hơn nữa. Huống chi, Tiêu Nhạc Đồng chính mình cũng nói, Tiêu Linh chỉ là hắn lôi ra tới tấm mộc thôi. Cho nên nói, từ từ, Tiêu Lăng Ngọc thực mau phản ứng lại đây. Nàng vội vàng lại quan tâm hỏi, Đồng Nhi, các ngươi không phải nói, các ngươi này đó tu tiên người, không thể đối phạm nhân ra tay sao? Bằng không sẽ bị thiên đạo xử phạt. Ngươi hiện tại ra tay dọa Úc Đặc, có thể hay không bị thiên đạo theo dõi, có thể hay không có việc a? Lãnh Phiêu Tuyết sử dụng pháp thuật bị phản vệ sau kết cục, nàng tận mắt nhìn thấy đến quá, nàng đương nhiên không nghĩ con của hắn là như vậy kết cục. Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, Mọ Mi, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Chúng ta không phải nói, ta không có đối người thường sử dụng pháp thuật. Chúng ta chỉ là dùng thủ thuật che mắt, sau đó, gợi lên Úc Đặc nội tâm sợ hãi, sau đó làm hắn sinh ra ảo giác thôi. Đối với này đó người thường, căn bản không có tất yếu sử dụng pháp thuật, hơn nữa những người đó cũng không đáng. Hắn chỉ là lợi dụng cái này thời không khoa học phương thức, cập tâm lý học mà thôi, liền nhẹ nhàng thu phục Úc Đặc. Tiêu Lăng Ngọc rất là hồ nghi nhìn một chút Tiêu Linh, lại xem xét một chút Tiêu Linh, không quá tin tưởng nói, thật vậy chăng? Hai đứa nhỏ cùng gật đầu nói, đương nhiên. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng rất là tự tin nói, những cái đó tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không cần phải bản tôn sử dụng pháp thuật. Liền bản tôn đều nói ra. Tiêu Lăng Ngọc nhìn hai hài tử biểu tình không có khác thường, cũng không có một chút nói dối gạt người bộ dáng, chỉ phải tin tưởng nói, hảo đi, Mọ Mỉ tin tưởng các ngươi. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ quên mất, phía trước, này hai hài tử chính là ở nàng trước mặt, vẫn luôn là bé ngoan tới. Một cái thần tiên, một cái khí linh, ở bọn họ trước mặt, trang ngoan ngoãn hài tử, mà không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, có thể thấy được này hai hài tử khẳng định có nhất định diễn kịch thiên phú. Đương nhiên, đối với mẫu thân tới giảng, chính mình hài tử chính là tốt nhất, bọn họ nói cái gì, đều là tin tưởng. Nếu tin tưởng chính mình hài tử, đối với dùng quỷ dọa Úc Đặc sự tình, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên sẽ không lại nghiên cứu kỹ. Nàng chỉ cần biết rằng, này hai cái hài tử là vì nàng hảo, tin tưởng bọn họ liền hảo. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh giấu giếm bí mật bại lộ sau, người một nhà xem như hoàn toàn không có ngăn cách, hòa thuận vui vẻ. Bất quá, Tiêu Nhạc Đồng lai lịch quá lớn, hơn nữa cũng quá đáng chú ý, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy vẫn là giống như trước giống nhau, đối cha mẹ giấu giếm càng tốt, làm cha mẹ liền đem Đồng Đồng làm như một cái thông minh thả bình thường hài tử. Tiêu Nhạc Đồng nghe theo cha mẹ ý kiến, Tiêu Linh càng là không có ý kiến. Có này, một nhà bốn người có được thuộc về chính bọn họ cùng sở hữu bí mật. Liên ở hai mẹ con cởi bỏ ngăn cách sau, Tiêu Lăng Ngọc liền nhận được đến từ sở cảnh sát cục điện thoại. Nói cho nàng, án này tuyên cáo cáo phá. Lúc sau, sở cảnh sát phương sẽ tiến hành phía chính phủ vây cổ vì Lục Tiên tập đoàn trả hết bạch. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền biết, bị đến bọn họ gây án trải qua. Kỳ thật gây án quá trình cũng không phức tạp, nhưng mà, làm người oán giận chính là, những người này ngoan độc, căn bản không đem mạng người đương mạng người. Thự cục tự thú sau, về ăn đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị trúng độc mười mấy khởi án kiện, cũng cùng nhau giải quyết. Nguyên lai, bị đến phái người đi điều tra một chút đi đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị mua đồ vật khách hàng nhu cầu tình huống. Đi siêu thị mua đồ vật nhân ra, rất lớn một bộ phận đều phi phú tức quý, những người này, đầu tiên đã bị đến bài trừ. Theo sau, hắn liền đi tìm những cái đó chân chính nhu cầu khách hàng, tỉ như trong nhà có người bệnh, thân thể không tốt lão nhân ra, từ từ. Trải qua sàng chọn sau, liền chọn chúng những cái đó cực hiếu cập thực bất hiếu hai loại cực đoan gia đình, thả trong nhà lại tương đối bần cùng. Cực hiếu thuận cái loại này gia đình, chính là đi siêu thị mua loại này rau dưa, này ăn đối tượng, tựa như bọn họ muốn hiếu thuận lão nhân ra. Liền như ma đô xuất hiện cái kia dư ca, hắn tuy là lưu manh, không phải rất có tiền, nhưng lại đối mãi mãi cực kỳ hiếu thuận. Mãi mãi thân thể không tốt, nghe nói qua đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị bán ra đồ vật, có chữa bệnh chậm lại đau đớn hiệu quả trị liệu, hắn mỗi ngày đều sẽ xếp hàng đi cấp mãi mãi mua một chút điều dưỡng thân thể. Nhưng mắt thấy thân thể càng ngày càng tốt, lại đột nhiên có một ngày, mãi mãi ăn qua này đó rau dưa sau, liền đã chết, này thực rõ ràng này đó rau dưa là có vấn đề, này không, dùng này đó rau dưa đi uy gà vịt, kết quả ăn một lần liền đã chết, này thực rõ ràng từ đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị mua trở về đồ vật có độc. Tự nhiên mà vậy liền nháo thượng hắn siêu thị. Hắn người này bởi vì mãi mãi chết đi, bi phân thống khổ, hắn không cần tiền, chỉ cần làm nhân ra bồi mệnh, cho nên mới sẽ mang một số lớn người nháo thượng siêu thị. Đồng dạng, cùng hắn giống nhau tình huống, còn có vài cái gia đình. Đến nỗi cái loại này bất hiếu, tuy ở đã chết thân nhân dưới tình huống, làm bộ bi thống, sau đó liền mang theo mọi người nháo thượng siêu thị, muốn bồi tiền, hơn nữa là công phu sư tử ngoạn kia một loại. Bởi vì đề cập đến mạng người, thả loại này án tử ở nhiều mà cùng thời gian phát sinh. Tự nhiên cư dân mạng nhóm chú ý, hơn nữa có phía sau màn đẩy tay, trong khoảng thời gian ngắn, đào nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị bán đi đồ vật, sẽ độc chết người, lập tức thành hot sẽ ấp. Đến nỗi, hạ độc phương thức, vậy càng thêm giám sát. Bọn họ chọn lựa xuống tay đối tượng tay, liền dùng châm ống đem này đó độc dược tiêm vào đến ăn đồ vật bên trong, là được. Đương nhiên, này đó gây án người, bị đến vẫn là chọn lựa kỹ càng. Chương 134. Bị đến phái tuyển quá khứ gây án người. Đều là đối người chết tương đối thân cận, người chết không có phòng bị người. Những người này gây án sau, liền lập tức biến mất trước mặt người khác. Đây là bị đến theo như lời, những người đó an bài hảo. Kỳ thật, các nơi sở cảnh sát viên đều là chuyên nghiệp phá án nhân viên, đối với này đó mất tích nhân viên, đương nhiên là có sở hoài nghi. Chỉ là bị đến làm sự có chuẩn bị, một chốc một lát, bọn họ cũng tìm không thấy những người này, tự nhiên, cái này án kiện cũng lâm vào cương điểm, vụ án chậm chạp vô pháp tiến triển. Sau lại, có Úc đặc tự thú, đem hắn biết đến đều công đạo rõ ràng, này đó hạ độc nhân viên hướng đi, cũng liền rất minh xác. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, cái này bị đến thật đúng là danh tác, cũng thực sự có lòng dạ, trực tiếp liền đem người an bài tới rồi nước ngoài đi, làm này đó hạ quốc sở cảnh sát viên tìm không thấy. Hơn nữa cho dù tìm được rồi, những người này đi nước ngoài, một chốc một lát muốn đem người dẫn độ về nước, còn phải đi một ít lưu trình, thời gian thượng sẽ kéo dài một ít. Ở cái này kéo dài thời gian nội, bị đến hoặc là nói là Hoàng Lâm tập đoàn lại có thể đối này đó bị đưa ra quốc hạ quốc người, còn có thể làm ra một ít ngăn trở thủ đoạn. Rốt cuộc, hạ quốc sở cảnh sát viên ở nước ngoài làm việc khả năng sẽ chân tay co cóng, nhưng bọn họ bổn quốc người sẽ không a. Chỉ cần hạ quốc sở cảnh sát viên tìm không thấy hung thủ, bọn họ liền lấy bị đến hoặc Hoàng Lâm tập đoàn không có cách nào. Nhưng mà, bị đến bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, bị đến trợ thủ đắc lực Úc đặc thế nhưng sẽ tự thú. Đem bọn họ sở làm hết thảy, đều run đến không còn một mảnh. Để tránh tiết ngoại chi, cũng đồng dạng phòng ngừa Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài bị đến được đến tin tức mà chạy, cho nên, ở Úc đặc một tự thu sau, liền phái đại lượng cảnh sát, trực tiếp đi bị đến ra bắt người. Khi đó bị đến xác thật được đến tin tức, chuẩn bị rời đi, chỉ là a, chậm. Tiêu Lăng Ngọc được đến này đó trải qua sau, trên mặt lộ ra một ít sắc mặt giận dữ. Nàng lớn tiếng nói, hắn thật là phát rồ. Thương nghiệp đối thủ cạnh tranh sao? Lộng một ít bị hồi âm hiểm thủ đoạn tới làm đối phương, kỳ thật cũng không có gì, có thể nói bình thường thực. Nhưng mà, bị đến người này, lại thật là phát rồ. Ở Hạ Quốc địa bàn thượng, vừa ra tay liền trực tiếp mười mấy điều mạng người. Liền vì đem Hạ Quốc khách nguyên đoạt lại đi, liền vì chèn ép Lục Tiên tập đoàn, đem Lục Tiên tập đoàn thanh danh làm xú phá đổ, liền như thế tai họa này mười mấy đánh vô tội mạng người. Tiêu Lăng Ngọc lần này là trọng sinh tới nay, lần thứ hai biểu hiện ra thật lớn tức giận. Lần đầu tiên là Cung Thiên Hạo ra tai nạn xe cộ, biết là Tần gia người làm thời điểm. Cung Thiên Hạo vỗ vỗ Tiêu Lăng Ngọc bối, an ủi nói, đừng tức giận, khí đại thương thân. Hiện tại bị đến cùng hắn một chúng thuộc hạ đã bị bắt, chờ đợi hắn chính là pháp luật chế tài, đây là hắn báo ứng. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng lại hơi có chút khó chịu, nàng nói, ta không giết bá nhân lại bởi vì mà chết. Kia 12 điều vô tội mạng người, đúng là bởi vì chúng ta rau dưa trái cây, mới có thể bị hại. Nói trắng ra là, kia 12 điều mạng người, gián tiếp nhân nàng mà chết. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng là có chút áy náy cùng khó chịu. Cung Thiên Hạo khẽ thở dài một hơi nói, Ngọc Nhi, này không đối trách ngươi. Chúng ta lại không phải thần tiên, biết bói toán, có thể tính đến bị đến này phát rồ xuất sinh sẽ hại như thế hơn mạng người. Ách, lại nói tiếp, bọn họ không phải thần tiên, chính là nhi tử đúng vậy. Liên nhi tử đều không có tính đến, bọn họ như thế nào tính đến đâu. Ha ha, kỳ thật bọn họ thật đúng là hiểu lầm Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Nhạc Đồng tuy nói thần tiên, nhưng không có học thiên cơ thuật, tự nhiên, đối với biết bói toán vẫn là yêu cầu nhất định hòa hậu. Lại nói, nơi này đầu đề cập một ít nhân quả. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, như vậy đi, chúng ta đều cấp những cái đó thụ hại người nhà một ít bồi thường đi. Đến nỗi những cái đó bất hiếu người, chúng ta liền lấy người chết danh nghĩa quên tặng đi ra ngoài, như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, không có phản đối nói, ân, hảo. Chương 135. Đương Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đồ vật độc chết người án kiện chân tướng đại bạch sau, khiến cho cả nước cư dân mạng tức giận. Sau đó, bị đến đi tìm chết, Hoàng Lâm tập đoàn lăn ra Hạ Quốc, thành tin tức hot xệ ấp. Bị đến phạm phải như thế ngập trời tội lớn, thả hắn là Hoàng Lâm tập đoàn Hạ Quốc công ty tổng tài, tự nhiên, ép quốc Hoàng Lâm tập đoàn tổng bộ căn bản là thoát không được quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc lấy Lục Tiên tập đoàn danh nghĩa liên hợp sở cảnh sát cục hướng ép quốc Hoàng Lâm tập đoàn vấn tội, hơn nữa thỉnh nổi danh luật sư hướng Hoàng Lâm tập đoàn tổng bộ tác muốn kết sổ bồi thường. Hoàng Lâm tập đoàn nhận được đến từ Hạ Quốc luật sư hàm sau, vì tránh cho làm Hoàng Lâm tập đoàn tổn thất lớn hơn nữa, chỉ có thể cắn răng đáp ứng cho phép Hạ Quốc kết sổ bồi thường, cập hướng Lục Tiên tập đoàn cùng những cái đó người bị hại người nhà, cập toàn Hạ Quốc nhân dân xin lỗi. Chạm vào Hoàng Lâm tập đoàn tổng bộ tổng tài văn phòng, Mỹ Cản tiên sinh đã phát cực đại lửa giận, đem văn phòng nội đồ vật đều quăng ngã cái nát nhừ. Bị đến cái này hỗn trướng đồ vật, Mỹ Cản tiên sinh cũng không nghĩ tới, đem bị đến phái đi Hạ Quốc chi nhánh công ty đương tổng tài, thế nhưng sẽ cho hắn chọc hạ như thế đại tai họa. Cho phép Hạ Quốc kết sổ bồi thường không nói, Hoàng Lâm tập đoàn lại bị Hạ Quốc trực tiếp đuổi ra Hạ Quốc thị trường. Về sau, Hạ Quốc không ở có Hoàng Lâm tập đoàn, cái này làm cho Hoàng Lâm tập đoàn tổng bộ bị thật lớn tổn thất, mỗi năm vài trăm triệu A, liền như thế không có. Tưởng tượng đến cái này, Mỹ Cản tiên sinh tâm tình có thể không phát hỏa mới là lạ. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ đứng ở Mỹ Cản trước mặt, túi lâu lô, không chịu một tiếng xúc ở trong góc. Trong lòng cũng đang không ngừng oán trách, cái này bị đến làm tổng bộ chọc hạ như thế đại hòa sự, còn căn bản không bằng nguyên lai bờ rủ sơ đâu. Mỹ Cản đã phát một đại thông hỏa khí sau, lại hỏi, bị đến hãm hại cái kia công ty kêu cái gì? Thuộc hạ nhanh chóng hồi phục nói, Lục Tiên tập đoàn. Lục Tiên tập đoàn. Mỹ Cản ninh mày, lược có nghi hoặc nói, vì sao cái này danh như thế quen thuộc? Thuộc hạ đúng sự thật trả lời. Tổng tài, liền ở 3 tháng trước, bờ rủ sở tiên sinh hướng ngài hội báo, Hoàng Lâm tập đoàn ở Hạ Quốc thị trường, cơ bản bị Lục Tiên tập đoàn chiếm trước, này công trạng mới có thể không tốt. Chỉ là, ngài căn bản không có nghe hắn giải thích, trực tiếp cho rằng hắn năng lực không được, sau đó trực tiếp giải trừ hắn ở Hạ Quốc tổng tài chức vụ, lại nhâm mệnh bị đến qua đi đương nhậm tổng tài. Nếu biết bị đến như thế sẽ gây chuyện, còn không bằng làm bờ rủ sở tiếp tục đương nhậm Hạ Quốc tổng tài, cũng không đến mức làm Hoàng Lâm tập đoàn bị như thế đại tổn thất, còn thanh danh tận hủy. Mị Càn nghe được thuộc hạ hội báo, sắc mặt tức khắc hắc trầm xuống dưới. Hắn thật không nghĩ tới, hắn vẫn luôn bỏ qua Lục Tiên tập đoàn, thế nhưng cho bọn họ như thế đại đả kích. Nhưng hắn càng oán giận chính là bị đến người này thật là không biết nhìn người, chiêu úc đặc như thế một cái người nhát gan thai họa tại bên người, còn làm hắn tham dự như thế nhiều sự tình. Nếu không phải úc đặc người này đột nhiên tự thú, bị đến như thế nào sẽ bị trảo, Hoàng Lâm tập đoàn như thế nào sẽ bị đuổi ra Hạ Quốc, còn gặp như thế đại tổn thất. Mị Càn nghĩ nghĩ nói, đi. Ta muốn Lục Tiên tập đoàn sở hữu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lục Tiên tập đoàn cho bọn họ như thế đại đòn nghiêm trọng, Hoàng Lâm tập đoàn như thế nào khả năng nuốt đến hạ khẩu khí này? Thuộc hạ tuy có trần chờ hỏi. Tổng tài, nay Lục Tiên tập đoàn hiện tại là Hạ Quốc đệ nhất hàng hiệu. Chúng ta nếu phải đối nó động thủ nói, chỉ sợ không được. Rốt cuộc, Hoàng Lâm tập đoàn rời khỏi Hạ Quốc, ở Hạ Quốc căn bản không có thực lực, như thế nào đi đối phó nó? Mị Càn cười lạnh một tiếng nói, hừ, Lục Tiên tập đoàn ở Hạ Quốc nhãn hiệu như thế vang dội, kia nó khẳng định cũng sẽ hướng toàn thế giới phát triển. Cho nên, chúng ta hiện tại phải làm chính là liền phòng ngừa chú đáo. Chỉ cần nó một bước ra tới, chúng ta liền trực tiếp chặt đứt. Ở Hạ Quốc bọn họ có lẽ không có cách nào, nhưng ra Hạ Quốc đâu? Thuộc hạ lập tức nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lập tức đi làm. Chương 136. Lục Tiên tập đoàn khôi phục trong sạch sau, cả nước các nơi đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị một lần nữa treo biển hành nghề buôn bán. Bất quá, bởi vì chúng độc sự kiện, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đã ảnh hưởng tới rồi khách hàng tâm tình. Chính như, Tiêu Lăng Ngọc chính mình lời nói, ta không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết. Cho nên, mặc kệ như thế nào nói, những người đó sở dĩ bị người hạ độc giết hại, chính là bởi vì ăn đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đồ vật, mới bị người theo dõi. Xong việc, bọn họ cũng sợ hãi, có một ngày cũng bị người cấp theo dõi, mà bị người giết hại đâu. Đương nhiên, chuyện này ảnh hưởng đối với những cái đó bình thường bá tánh mua dục vọng ảnh hưởng lớn nhất, đối với những cái đó phú hào quyền quý tới nói, không có một chút ảnh hưởng. Bởi vì lần này xảy ra chuyện người, đều là những cái đó gia đình điều kiện không tốt, hoặc là rất là bình thường gia đình. Những cái đó nhà có tiền, nhưng thật ra không có một cái xảy ra chuyện. Bởi vì người thường mua sắm dục vọng lực thấp hèn, kẻ có tiền liền có lớn hơn nữa mua sắm không gian. Cho nên, kỳ thật siêu thị sinh ý cũng không có ảnh hưởng bao lớn. Đối với loại tình huống này, Tiêu Lăng Ngọc cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thời gian tới xúc rửa. Hoàng Lâm tập đoàn rời khỏi Hạ Quốc, Lục Tiên tập đoàn nhảy trở thành Hạ Quốc nông sản phẩm ngành sản xuất long đầu nhãn hiệu, đối với Lục Tiên tập đoàn mức độ nổi tiếng, đã không cần ở quốc nội mở ra. Quốc nội mức độ nổi tiếng đã không cần tuyên truyền, chính là muốn vào quân nước ngoài thị trường, kia nước ngoài thị trường liền nhất định phải mở ra mức độ nổi tiếng. Bất quá, ở khai thác nước ngoài thị trường khi, lại tao ngộ các loại ngăn trở. Hoàng Lâm tập đoàn rời khỏi Hạ Quốc thị trường, lại không có rời khỏi cái khác nước ngoài thị trường, tự nhiên cũng là những cái đó thị trường long đầu lao đại. Ở những cái đó quốc gia thị trường, Hoàng Lâm tập đoàn ở trong nghề địa vị cao cả, lũng đoạn sở hữu quyền thế quý tộc sinh ý. Cho nên, Lục Tiên tập đoàn muốn từ bọn họ trong miệng đoạt thực, đầu tiên là yêu cầu một ít thủ đoạn, mở ra cái này chỗ hổng. Hoàng Lâm tập đoàn bởi vì Hạ Quốc khu thị trường xảy ra chuyện, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng nó ở toàn cầu thị trường chung danh dự. Rốt cuộc, Hoàng Lâm tập đoàn tâm độc thủ cay, vì đả kích đối thủ, vừa ra tay chính là mười mấy điều mạng người. Vạn nhất, nào một ngày, bọn họ xem nhà ai người không vừa mắt, cũng sao độc như thế nào, kia không phải thực làm người hoảng sợ sao. Đương nhiên, như vậy tỷ lệ rất nhỏ thôi. Rốt cuộc, Hoàng Lâm tập đoàn chỉ là ở nó ngành sản xuất nội là long đầu lão đại, nhưng ở quyền thế quý tộc trước mặt, cũng chỉ là túi lầu phân, căn bản không dám chọc những người đó. Cho nên, Lục Tiên tập đoàn muốn mở ra cái này chỗ hổng, cũng chỉ có thể từ các nơi có quyền thế địa vị quyền quý phú hào làm khởi. Này đối với người thường tới nói, là không có khả năng làm được sự tình, nhưng đối với có thâm hậu bối cảnh Tiêu Lăng Ngọc tới nói, lại căn bản không có gì khó khăn. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc tính toán tới một lần, đối Lục Tiên nhãn hiệu trên đời kinh người, một bước lên trời cơ hội. Cơ hội này, kỳ thật chính là làm một lần thượng lưu tầng tụ hội. Cung Thiên Hạo lợi dụng chính mình thân phận, cho chính mình hiểu biết thế giới cấp xã hội thượng lưu những cái đó đỉnh cấp quyền quý, lấy tham thảo thế giới kinh tế đi hướng vị tử, phát ra thư mời, mời bọn họ đến ép quốc lâu đài trang viên, tiến hành một lần tụ hội. Cung Thiên Hạo ở thương giới cùng tài chính giới ảnh hưởng thật lớn, giống nhau nhận được thư mời người, đương nhiên nguyện ý cho hắn mặt mũi, đáp ứng tham gia. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, cái này Hạ Quốc Cung tiên sinh, từ trước đến nay đều là lấy điệu thấp hành sự nổi danh, nhưng lần này vì sao lại như thế cao điệu, mời thế giới nhân vật nổi tiếng đi hắn trang viên gặp nhau đâu. Mang theo loại này tò mò chi tâm, rất nhiều người đều tới tham gia loại này tụ hội. Chương 137. Cung Thiên Hạo đối toàn thế giới nhân vật nổi tiếng mời, thực mau thành quốc tế tin tức đầu bản. Mr. Cung là thuộc thế giới cấp chuyên gia tài chính, xí nghiệp gia cùng thương giới nhân vật nổi tiếng, hắn xí nghiệp chính là toàn cầu xếp hạng trước 5 quốc tế xí nghiệp lớn. Cho nên, hắn mời tự nhiên lần chịu chú ý. Bất quá, làm rất nhiều nhân vật nổi tiếng truyền thông khó hiểu chính là, Mr. Cung trước kia từ trước đến nay rất là điệu thấp, cho dù tổ chức một lần yến hội, cũng là điệu thấp không vì ngoại giới biết. Nhưng hiện tại vì sao một sửa phía trước điệu thấp, như thế cao điệu làm người biết lần này tụ hội đâu. Mang theo tò mò cùng khó hiểu chi tâm, mọi người tựa hồ đều đang chờ đợi ngày đó đã đến. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đám người còn ở đảo Nguyên Thôn, thảo luận về lần này tụ hội sự tình. Bờ dù sở nghe nói sau, đối với Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc giơ ngón tay cái lên, kích động lại hưng phấn nói, cao minh, này nhất chiêu thật sự cao minh. Tại hạ thật là bội phục. Triệu tập toàn thế giới nhân vật nổi tiếng quyền quý hội tụ một đường, ở dùng đào nguyên thôn rau dưa trái cây đặc phẩm chiêu đãi, phỏng chừng cái này hội nghị trọng tâm, thực mau sẽ từ thương thảo kinh tế biến thành thảo luận này đó thức ăn. Bởi vì phàm là ăn qua đảo nguyên thôn rau dưa trái cây người đều biết, thứ này chỉ cần tiến miệng, liền quên không được, cho dù ngươi tưởng xem nhẹ đều không được. Những cái đó thế giới đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng quyền quý, cũng đều là hưởng thụ cấp đại nhân vật, huống chi, cung thiên hạo ở thương giới cùng tài chính giới chung cũng rất có danh vọng. Hán tụ hội chiêu đái phẩm cách khẳng định là đỉnh lưu cực khác, tự nhiên, đối với thức ăn hưởng thụ phương diện, sử dụng đồ vật, khẳng định là tốt nhất. Đối với dò hỏi mấy thứ này nơi phát ra, cũng liền không có ai cảm thấy ngượng ngùng, cũng sẽ không có nhục chính mình thân phận. Theo sau, đào nguyên thôn lục tiên nhãn hiệu, thực mau liền sẽ ở này đó thế giới nhân vật nổi tiếng trung lưu truyền. Bờ dù sở không nghĩ tới, hắn trầm tư suy nghĩ như thế nào đem đào nguyên thôn tươi đẹp rau dưa trái cây đưa đến những cái đó nhân vật nổi tiếng quyền quý trên bàn cơm, cung thiên hạo là có thể nhẹ nhàng là có thể làm được. Quả nhiên là có bối cảnh người A. Bờ dù sở không thể không kinh ngạc cảm thán, cũng không thể không hâm mộ một chút, bất quá. Này tâm tình lại có vẻ càng là kích động cùng hưng phấn. Hắn thực chờ đợi ngày đó đã đến. Nhất minh kinh nhân, một bước lên trời, ở toàn thế giới một pháo mà vang. Nhưng cũng không thể không nói, cung thiên hạo quả nhiên là một cái ái lão bà, sủng lão bà nam nhân. Nguyện ý vì lão bà, có thể buông mặt mũi, toàn lực duy trì lão bà sự nghiệp. Đối với một cái có thân phận địa vị nam nhân tới nói, liền vì cấp lão bà đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mà cấp sở hữu nhân vật nổi tiếng phát một cái thư mời, đem người mời lại đây. Đây là rõ ràng là muốn buông mặt mũi sự tình, nhưng cung thiên hạo liền không chút do dự làm. Đối với bờ rủ sở khích lệ, cung thiên hạo ôm lấy tiêu lăng ngọc bả vai, cười nói, này chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Lão bà sự nghiệp, làm lão công ta, khẳng định đến mạnh mẽ duy trì không phải. Bờ rủ sở, không mang theo như vậy khoe ra, còn bị ăn đầy đất cẩu lương. Còn một chút việc nhỏ, nhưng đối với hắn tới nói, đó là một kiện đặc khó sự tình. Ai, không nói, thật là người so người, tức chết người thôi. Tăng Diệu Tổ nhìn bọn họ phu thê hai người giải cẩu lương, trầm mặc một lát sau, không quá có tự tin nói, chính là ngày đó đã đến đều là thế giới đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, bọn họ thật sự nguyện ý buông mặt mũi tới hỏi thăm này đó thức ăn nơi phát ra. Không đợi cung thiên hạo trả lời, bờ rủ sở chụp một chút bờ vai của hắn, rất là có tự tin nói, yên tâm đi, từng, những người đó là không muốn buông mặt mũi chẳng lẽ nhà bọn họ liền không có những người khác sao? Này lại căn bản không cần chính mình ra mặt sự tình. Chỉ cần làm trong nhà quản gia hoặc mặt khác người phụ trách dò hỏi một chút, liền có thể sự tình. Tăng Diệu Tổ, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá. Chương 138, Bưu Lâu Đài Trang Viên. Ép quốc Bưu Lâu Đài Trang Viên, là một tòa 16 thế kỷ quý tộc cư trú có hoàng thất phong phạm tư nhân lâu đài. Trang viên kiến trúc cùng hoa viên đầy đủ biểu hiện cái này gia tộc lịch đại bá tước cùng thông minh, hiền huệ bá tước phu nhân sức tưởng tượng. Bưu Lâu Đài Trang Viên, đối mặt phố xá, trước cửa có một cái phố kêu lâu đài phố. Nối thẳng lâu đài. Phòng khách có gờ tờ phong cách vòm, trên vách tường thiếp vê đút giờ phong cách giấy dán tường. Còn có rất nhiều trước kia gia tộc tộc vi tiêu chí trở. Bưu Lâu Đài Trang Viên tuy rằng từ quy mô đi lên nói là thuộc về trọng đại, nhưng nó cũng tản ra thân thiết mà to lớn không khí. Toàn bộ trang viên chiếm địa 150 hectare, trong đó có ao hồ, sông nước, rừng rậm cùng liên miên đất trống. Này đó trên đất trống điểm xuyết gần 2.000 loại hy hữu hiếm thấy cây cối cùng bụi cây, rất nhiều thực vật đều vượt qua 200 năm lịch sử. Sau lại, cái này gia tộc xuống dốc, Bưu Lâu Đài Trang Viên, dần dần bị đổi chủ. Liên ở 5 năm trước, này tòa Bưu Lâu Đài Trang Viên, bị một cái kẻ thần bí cấp mua sắm. Cái này kẻ thần bí thân phận, vẫn luôn không vì người biết, cũng làm rất nhiều người tìm kiếm. Vốn dĩ, Bưu Lâu Đài quy mô cập thân phận giá trị, khiến cho rất nhiều thế giới đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng ngao ngoe dục dịch. Nhưng ai biết, lại bị một cái kẻ thần bí giành trước một bước. Càng làm cho bọn họ buồn bực chính là, cái này kẻ thần bí thân phận. Vô luận bọn họ như thế nào điều tra, đều không vì người biết. Thẳng đến, lần này rất nhiều thế giới nhân vật nổi tiếng nhận được Mr. Cung thư mời đến ép quốc Bưu Lâu Đài Trang Viên tụ hội, cái này mua Bưu Lâu Đài Trang Viên kẻ thần bí mới chân chính phủ thuyền ra mặt nước, làm cho bọn họ thực sự có chút kinh ngạc vừa lần. Quả nhiên, điệu thấp người chính là điệu thấp A. Đối với lần này Mr. Cung mời, bọn họ cũng đồng dạng kinh ngạc tò mò vừa lần. Một cái từ trước đến nay điệu thấp người. Vì sao đột nhiên cao điệu đi lên? Phi cơ trực thăng xoay quanh ở lâu đài trang viên trên không trung khi, từ thượng vọng hạ nhìn lại, này cảnh sắc rất là xinh đẹp mỹ lệ. Hai hải tử nhìn ghé vào phi cơ cửa sổ bên cạnh nhìn lại, kinh hô, đây là đặt đi ở ép quốc lâu đài trang viên sao? Quả nhiên thật xinh đẹp. Tiêu Nhạc Đồng trong mắt xoay chuyển, nói, tuy nói này lâu đài trang viên không có chúng ta đảo nguyên thôn phong cảnh như họa xinh đẹp, rồi lại là một loại khác phong cách. Đào nguyên thôn mỹ lệ, ở chỗ điềm tĩnh cùng tự nhiên, làm người rất là thả lỏng. Biểu lâu đài trang viên lại ở chỗ ưu tĩnh cùng trang trọng, làm người cảm thấy nghiêm túc cùng cao quý. Tiêu Linh cười hỏi, đặt đi, một hồi chúng ta tới rồi lâu đài trang viên sau, có thể nơi nơi chơi sao? Hiện tại, chơi, cơ hồ thành hắn thiên tính. Tới rồi bất luận cái gì một chỗ, hắn đều nghĩ đi chơi một chút. Đặc biệt là ca ca Tiêu Nhạc Đồng thân phận, đối cha mẹ thẳng thắn sau, hắn quả thực không có một chút tâm lý gánh nặng, cũng căn bản không cần mỗi ngày bảo trì cảnh giác cùng nghiêm túc. Cung Thiên Hạo sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười cười nói, đây là đặt đi địa bàn, tựa như trở lại kinh thành cung gia giống nhau, là chính mình ra, muốn đi nơi nào chơi, liền đi nơi nào chơi. Tiêu Linh vừa nghe, tức khắc cao hứng cười thành trăng rằm hình, hắn rất là vui vẻ đối Tiêu Nhạc Đồng nói, ca ca, một hồi chúng ta đi nơi đó chơi chơi, được không? Tiêu Linh sở chỉ phương hướng, là trang viên cái kia hồ nước nhỏ. Cái kia hồ nước nhỏ bên cạnh, có rất nhiều tiểu động vật. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc có chút bất đắc dĩ nói, hảo, một hồi, ta bồi ngươi đi hảo hảo chơi một chút. Hắn hiện tại trong lòng tuổi thành thục, nhưng thân thể tuổi xác thật chỉ có 3-4 tuổi, không thể biểu hiện quá mức thành thục. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Đồng Nhi, vậy ngươi cần phải hảo hảo nhìn Linh Nhi a. Tiêu Linh đứa nhỏ này hiện tại quá thích chơi, có khi chơi đến quên hết tất cả. Ầm ầm ầm. Phi cơ trực thăng ở lâu đài trang viên trên không lượn vòng một lát sau, liền ngừng ở một chỗ rộng lớn mặt cỏ chỗ. Một chút phi cơ, ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu cùng hầu gái trang người hầu, chỉnh chỉnh tề tề 5-60 người, đứng ở hai bên, bọn họ trung gian đứng một vị ăn mặc màu đen áo bành tô quảng ra. Hoan nên chủ nhân phu nhân cùng các thiếu gia về nhà. Chỉnh chỉnh tề tề lại vang dội thanh âm, vang vọng toàn bộ lâu đài trang viên. Hoan nên các khách nhân đã đến. Lần này đi theo lại đây, trừ bỏ Cung Thiên Hạo toàn gia tứ khẩu, đương nhiên là còn có bở rủ sở cùng tăng rượu tổ. Lần này Cung Thiên Hạo tổ chức tiệc rượu mục đích, dù sao cũng là vì Lục Tiên tập đoàn mở rộng nước ngoài nghiệp vụ, hai người bọn họ làm Tiêu Lăng Ngọc phụ tá đắc lực, ở như vậy trường hợp dưới, đương nhiên yêu cầu một khối tham dự. Hoa, lâu đài này trang viên thật lớn a. Tăng rượu tổ như là không có gặp qua thức mặt, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Sinh ra với ép quốc bở rủ sở, đối với bưu lâu đài trang viên, chính là vẫn luôn nghe qua tương quan truyền thuyết, đặc biệt là gần mấy năm, bưu lâu đài trang viên bị một cái kẻ thần bí mua sắm. Đối với cái này kẻ thần bí, bở rủ sở cũng là tò mò không được. Tới rồi hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai bưu lâu đài trang viên, chính là bị hắn lao bản lão công cấp mua sắm. Hơn nữa hắn còn may mắn tới lâu đài này trang viên tiến hành tham quan hoạt động, quả thực muốn nhạc điên rồi. Bở rủ sở nói thẳng nói, ta cũng muốn tại đây tòa lâu đài hảo hảo chơi một chút. Tăng Diệu Tổ lập tức đối hắn trợn trắng mắt, biểu tình hơi hơi lộ ra một tia khinh thường nói, ha ha, ngươi đây là đem chính mình trở thành hài tử a, còn hảo hảo chơi một chút. Chúng ta đây là lại đây chơi sao? Chúng ta chính là lại đây làm việc, ngươi cũng không nên quên mất á, vạn nhất chơi tính nổi lên, đem chính sự cấp quên mất, liền tính Lăng Ngọc bỏ qua cho ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bở rủ sở tức giận lập tức dôi trở về nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Chờ đoàn người xuống máy bay sau, quản gia tiến lên đi. Rất là cung kính thăm hỏi nói, chủ nhân, ngài có khỏe không? Quản gia là ép quốc quản gia học viện bồi dưỡng ra tới thủ tịch quản gia, là một cái tiêu chuẩn ép người trong nước, hiện tại hắn mỗi tiếng nói cử động, đều là một cái thủ tịch quản gia tu dưỡng. Cung Thiên Hạo đối quản gia gật gật đầu nói, ân, quản gia, vất vả. Quản gia rất là khéo léo cười cười nói, này đó đều là ta nên làm. Nói xong lời này sau, hắn ánh mắt liền nhìn hướng Tiêu Lăng Ngọc cùng hai cái hải tử. Hắn cười hỏi, nói vậy vị này mỹ lệ nữ sĩ, cùng này hai cái đáng yêu hài tử, chính là chúng ta phu nhân cùng hai vị tiểu thiếu gia đi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ chính là phu nhân cùng hai vị tiểu thiếu gia. Quản gia làm một cái thực lễ phép lại thân sĩ lễ tiết, một tay đặt ở trước ngực, nửa cong eo, rất là cung kính nói, phu nhân, hai vị thiếu gia, các ngươi hảo. Ta là quản gia Robert, về sau các ngươi có cái gì sự tình, thỉnh cứ việc phân phó. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, tốt, quản gia. Quản gia lại xoay người, chỉ hướng phía sau đám người giới thiệu nói, bên trái này một loạt, là chúng ta bưu lâu đài trang viên nhân viên an ninh, ở đây tổng cộng 32 danh, hiện tại đang ở lâu đài trang viên thượng cương, 16 danh, cho nên, tổng cộng 48 danh. Bên phải này một loạt, còn lại là chúng ta lâu đài trang viên người hầu, bao gồm vì người làm vườn, quét tước, đầu bếp trở, tổng cộng 36 danh. Về sau, phu nhân cùng các thiếu gia có cái gì sự tình hoặc yêu cầu, cũng cứ việc phân phó bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, tốt. Quản gia đem những người này giới thiệu xong sau, khiến cho này đó nhân viên an ninh cùng người hầu, đều tản ra, chính mình làm chính mình sự tình. Hắn rất là cung kính nói, chủ nhân, phu nhân, hai vị thiếu gia, xin theo ta tới. Quản gia đem bọn họ đều nghênh vào thành bảo. Tăng Diệu Tổ đứng ở lâu đài trước mặt, ngẩng đầu nhìn này tòa trang trọng to lớn lại đồ sộ lâu đài, không thể không kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, này lâu đài thật lớn a. Quản gia sau khi nghe xong, cười giới thiệu nói, Bưu lâu đài trang viên là chúng ta ép quốc khá lớn một tòa lâu đài, là 16 thế kỷ. Quản gia đối lập ngươi lâu đài trang viên chậm rãi giới thiệu mà đến. Nghe xong quản gia giới thiệu sau, Tăng Diệu Tổ đã không thể dùng kinh ngạc tới hình dung, quả thực là quá chấn kinh rồi. Nga, hắn khiếp sợ chính là, Cung Thiên Hạo quá có tiền, cũng quá có thế lực. Nghe quản gia ý tứ, này tòa Bưu lâu đài trang viên, cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Bằng không, mấy năm trước, như thế nhiều thế giới nhân vật nổi tiếng cùng đỉnh cấp phú hào đối lâu đài này trang viên như hổ rình mồi, kết quả liền rơi xuống Cung Thiên Hạo tay, có thể thấy được hắn năng lực. Về này tòa Bưu lâu đài trang viên đổi chủ, bờ rủ sở làm địa đạo ép người trong nước, thả ở thương giới chung có một chút tiểu thân phận cùng địa vị, đương nhiên nghe nói qua việc này. Trước kia lâu đài này trang viên chỉ nghe truyền thuyết, lại chưa từng có một chương ảnh chụp chảy ra, làm hại rất nhiều người đối với nó, sinh ra thật lớn tò mò chi tâm, đều muốn xông tới nhìn một cái xúc động. Bưu lâu đài trang viên, bất luận cái gì thời điểm đều thủ vệ nghiêm ngặt, căn bản vô pháp xông vào. Hiện tại đột nhiên đi vào lâu đài này trang viên, bờ rủ sở cảm giác tựa như nằm mơ giống nhau. Hắn rốt cuộc có thể thưởng thức một chút này tòa thần bí lâu đài trang viên. Quản gia đem đoàn người nên vào thành bảo sau, khiến cho đám người hầu tiếp đón. Bưng lên nước trà, đều là trên thế giới tốt nhất.